Tô Như do dự hạ, bắt lấy tay háo thật cẩn thận đem cái nấm nhỏ hái xuống, tâm niệm vừa động, liền xuất hiện ở tiểu giao diện nội. Nồng đậm thiên địa năng lượng đống nhiên thổi quét mà đến, Tô Như kinh ngạc nhìn chính mình tháo xuống cái nấm nhỏ cư nhiên tránh thoát chính mình lòng bàn tay, trống rông bay lên, hơn nữa trực tiếp ở trúc ốc trước chắc ăn. Mấy chỉ lớn lên gà khanh khách đều, đột nhiên xuất hiện cái nấm nhỏ đem chúng nó khiếp sợ, bất quá ngay sau đó này mấy chỉ gà liền đối cái nấm nhỏ sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ, lại là muốn đi ăn kia đóa cái nấm nhỏ. Tô Như vội vàng tiến lên đem kia mấy chỉ gà vứt xa xa mà, nghĩ nghĩ, tìm cái sạch sẽ sọt tre đem nấm cấp bao lại, đỡ phải bị dưỡng ở tiểu giao diện xúc sinh cấp đặc hư. Mấy ngày nay, tiểu giao diện dưỡng xúc vật lại trưởng thành không ít, tiểu cây lại dưỡng thượng 1-2 tháng cũng liền có thể bắt đầu ăn, ngay cả heo con cũng trưởng thành không ít, đánh giá có cái 7-8 chục cân bộ dáng. Có lẽ là ở tiểu giao diện nội ngốc lâu rồi, nhiễm thiên địa năng lượng. Tô Như phát hiện này đó xúc vật tựa hồ có chút thay đổi. Trên người lộ ra một cổ lần trước cá chuối cái loại cảm giác này. Nàng sơ sơ cằm, tính toán quay đầu lại chảo một con gà cấp hầm, nhìn nhìn hương vị có hay không gì biến hóa. Đến nỗi này đột nhiên xuất hiện cái nấm nhỏ, tuy rằng nàng không quen biết này rốt cuộc là cái gì đồ vật, nhưng đã có như vậy cường năng lượng, đủ để thuyết minh nó là cái thứ tốt, phỏng chừng cũng là những cái đó quyển trục mặt trên ghi lại thiên tài địa bảo trí nhất. Quay đầu lại xong xuôi chuyện này lại hảo hảo tra tra tư liệu. Lúc này tổng cộng đi qua còn không đến 1 giờ, lấy Tô Mai cước trình đi đến trấn trên ít nói cũng đến 2 cái giờ thời gian, cũng đủ nàng đuổi kịp. Tô Như tâm niệm vừa động, liền rời đi tiểu giao diện. Dù sao cái nấm nhỏ đã bị nàng đặt ở tiểu giao diện nội, có rất nhiều thời điểm nghiên cứu, lúc này đi trước đuổi theo Tô Mai mới là chính sự nhi, nhanh chóng rời đi. Nàng chỉ ở bụi cỏ thượng lưu lại mấy cái nhìn không thấy dấu chân, liền biến mất ở tại chỗ. Mà ở nàng rời khỏi sau, cách đó không xa một viên trên đại thụ lại là nhảy xuống một người mảnh khảnh thiếu niên. Nhìn nàng vội vội vàng vàng bộ dáng, thiếu niên hơi hơi nhướng mày, nhưng thật ra có chút tò mò cái này nha đầu rốt cuộc có chuyện gì nhi cứ như vậy cấp, cư nhiên mấy ngày liền tài địa bảo đều lười đến quảng. Hắn còn tưởng rằng nha đầu này như thế nào cũng đến ở tiểu giao diện nhiều nghiên cứu đi. Tô Như đối với thiếu niên đột nhiên xuất hiện cũng không chút nào phát hiện, tự nhiên cũng liền không biết ở nàng phía sau, có một người thiếu niên chính không xa không gần truy ở nàng ngông mặt sau, trên mặt tràn đầy hứng thú. Dọc theo đường đi Tô Như có thể nói là chạy như điên không ngừng, cuối cùng là ở hơn 10 phút sau đuổi theo Tô Mai. Nàng một người đi ở con đường này thượng, xách theo túi tử. Tâm tình hiển nhiên thực hảo, thảnh thơi, thế nhưng còn hừ lập tức nhất lưu hành làn điệu. 89. Chương 136 Tô Mai nhà chồng. Tô Mai là đi trở về ra đi, dọc theo đường đi vừa ăn, nhưng thật ra có vẻ rất nhàn nhã tự tại. Đi hướng chấn trên con đường này nàng đi rồi không biết bao nhiêu lần, bởi vậy một chút cũng chưa cảm giác mệt nhọc, tới rồi thiên mõ hắc thời điểm mới đi đến trong nhà. Vạn gia dân cư cũng không ít. Vạn gia lão thái thái tổng cộng sinh 11 cái hài tử, bất quá dưỡng tại bên người lại chỉ có 4 cái, còn lại hài tử không phải sinh hạ tới chết yểu, chính là nữ hoa sau đó bị nàng đưa cho những người khác dưỡng. Vạn gia tuy rằng hiện tại còn không có phân gia, nhưng kỳ thật cùng phân gia cũng không nhiều lắm khác biệt. 4 cái huynh đệ đều cưới tức phụ có chính mình tiểu gia, tự nhiên cũng liền có chính mình tiểu tâm tư. Vạn gia lão thái thái là cái điển hình trọng nam khinh nữ. Đối trong nhà tức phụ cháu gái cũng không tốt, bất quá đối với nhi tử tôn tử lại là thiên ý hề bách thuận, tức phụ nhóm chỉ cần lung lạc hảo nam nhân nhà mình, ở vạn gia nhật tử kỳ thật vẫn là thực hảo quá. Mắt thấy muốn tới ra, Tô Mai có chút không lớn vui đem trong túi thịt lấy về đi, rốt cuộc vạn gia cũng có gần 20 khẩu người đâu, nàng lấy về đi thịt phân một phân căn bản là không đủ ăn. Đặc biệt là vạn gia lão thái thái, thứ tốt tất cả đều cấp nhi tử tôn tử lưu trữ. Đối với các nàng này đó đương tức phụ căn bản không yêu phản ứng. Nàng nếu không phải ở trấn trên cung tiêu xã quản hậu cần, chỉ sợ lao thái thái cũng đối với mặt khác chị em dâu như vậy xem nàng mọi cách không vừa mắt, nơi trốn chọn thứ tìm tra. Tô Mai hừ hừ, cân nhắc nếu không phải cũng nên giống lao tam giống nhau giống cái biện pháp nháo phân ra, rốt cuộc liền tính là dựa vào nàng chính mình mỗi tháng từ nhà mẹ đẻ lấy về tới lương thực còn có chính mình tiền lương liền cũng đủ nuôi sống chính mình này một tiểu gia người, căn bản không cần phải cùng lao thái thái bọn họ chấp vá sinh hoạt, nhìn nhau ghét nhau. Nàng cũng tưởng tượng lao tam toàn ra như vậy, mỗi ngày ăn thịt đâu. Tô Mai đắc ý nghĩ, nhiều năm như vậy chính mình mẹ ruột mỗi lần sinh khí đều nói không cho nàng lấy lương thực, nhưng chỉ cần chính mình mỗi lần trở về, không phải là bao lớn bao nhỏ cho nàng chăng sao. Cho nên nàng căn bản không đem thân cha thân mụ nói để ở trong lòng, bắt đầu ảo tưởng nếu là chính mình ra phân ra đi qua, cuộc sống này khẳng định có thể so sánh hiện tại quá rực rỡ. Một chân bước vào ra môn, Tô Mai liền nghe được pha lê rách nát thanh âm, ngay sau đó chính là chính mình khuê nữ Vạn Thu tiếng khóc. Tô Mai trong lòng một lộ bộ, vội vàng chạy vào nhà, ngay sau đó liền nhìn đến Vạn gia lao thái thái chính cầm một cây dây mây hạ tàn nhẫn kính nhi hướng nhà mình khuê nữ trên người chịu đâu, kia gào thét ở trong không khí thanh âm nghe khiến cho người e ngại. Mẹ! Ngươi làm gì đâu? Sao lại đánh nhà ta Thu Thu? Tô Mai vội vàng tiến lên đem lão thái thái đẩy ra, đau lòng kiểm tra Vạn Thu trên người vết thương, thấy từng điều sưng lên hồng lăng tử, đau lòng cực kỳ. Hào hoa Tô Mai, ngươi cư nhiên còn dám đẩy ta. Ngươi cái không biết xấu hổ mụ giả thúi, dạy ra tiểu tể tử cũng không phải gì thứ tốt. Cư nhiên dám trộm tiền của ta, hôm nay các ngươi nếu là không đem tiền của ta lấy ra tới, ta liền đánh chết các ngươi hai cái gia tặc. Vạn lao thái thái lớn lên cũng là một bộ tranh chúa tướng, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng lại so giống nhau lão nhân còn muốn tinh thần, lúc này trong miệng hùng hùng hổ hổ, dơ bẩn bất kham. Ở Tô gia vẫn luôn cao cao tại thượng Vạn Thu lúc này lại chịu lộc cục lau nước mắt, khóc kêu lên, ta không có trộm ngươi tiền, mãi mãi, ta thật không có trộm tiền. Ta căn bản là không biết ngươi tiền ở đâu. Ngươi còn dám rào biện. San San đều thấy là ngươi lén lút vào ta trong phòng, không phải ngươi trộm còn ai vào đây. Vạn lao thái thái xì một tiếng khinh miệt, căn bản không tin nàng rào biện, dơ dây mây liền phải đánh. Tô Mai trầm khuôn mặt, đủ rồi. Mẹ, ngươi này không bằng không cớ bằng gì nói ta khuê nữ là tặc. Vạn San cùng ngươi nói nàng thấy ta khuê nữ vào ngươi phòng, ai có thể chứng minh. Không chuẩn vẫn là tặc kêu chảo tặc đâu. Nhà ta Thu Thu muốn tiền về nhà tìm ta ba mẹ muốn là được, còn thiếu ngươi về điểm này nhi tiền. Tô Mai, ngươi đây là ý gì? Khinh thường chúng ta Vạn gia đúng không? Ngươi nhà mẹ đẻ người ghê gớm a. Vạn lao thái thái ghét nhất chính là Tô Mai một ngụm một cái nhà mẹ đẻ, còn không phải là ăn nàng nhà mẹ đẻ một chút lương thực cùng thì sao, đến nỗi mỗi lần cùng thiếu nàng mấy trăm vạn đồng tiền dường như vậy đắc ý sao. Nàng chính là nhà này một nhà chi chủ, ăn chính mình con dâu mang về tới đồ vật cũng là hẳn là. Dựa vào cái gì này mụ già thúi mỗi lần đều bãi một trương xú mặt. Ta nhà mẹ đẻ người chính là ghê gớm. Bằng không ta mỗi lần lấy về tới lương thực cùng thịt ngươi đừng ăn a. Tô Mai nhưng không có như vậy dễ nói chuyện, cười nhạo nói, lao thái thái, ăn người ta nhu nhược, đem người ta nương tay, ngươi cầm ta nhiều như vậy đồ vật còn đánh ta khuê nữ, bằng gì a? Hôm nay ngươi nếu là không cho nhà ta Thu Thu xin lỗi, cuộc sống này chúng ta cũng đừng qua. Nói, nàng hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn đứng ở bên cạnh cùng cái người gỗ giường như trợ phu. Vạn Lâm ngươi lại đây, cùng mẹ ngươi hảo hảo nói, chúng ta hôm nay liền đem nói rõ ràng, hoặc là xin lỗi. Bằng không nhà chúng ta liền phân ra đi qua. Đúng vậy, giờ này khắc này Tô Mai lập tức liền phản ứng lại đây đây là cái đưa ra phân ra hảo thời cơ. Nhà nàng nhưng cùng chính mình nhà mẹ đẻ tình huống bất đồng, các gia kiếm tiền đại bộ phận đều là niết ở chính mình trong tay, chỉ có thiếu bộ phận mới là giao cho Lao Thái Thái. Mặc kệ lao thái thái như thế nào làm ầm ĩ làm yêu muốn các nàng này đó đương tức phụ đem tiền kêu ra tới, chị em dâu mấy cái nhưng không có một cái nghe nàng. Cho nên phân ra chuyện này nàng thật đúng là không giả. Mẹ, ta cũng cảm thấy Thu Thu không trộm ngươi tiền, nàng không phải người như vậy. Vạn Lâm một khuôn mặt bất đắc dĩ nói. Vạn lao thái thái tức khắc liền tạc, Vạn Lâm, ngươi nhưng đến giảng lương tâm A. Hiện tại ngươi tức phụ muốn nhà ta chia năm xẻ bảy đâu. Ngươi nhưng đến giúp mẹ một phen. Mẹ, ta cũng cảm thấy nên phân ra, nhà chúng ta như vậy tiểu, căn bản là không đủ trụ người, phân sau các gia thuê nhà trụ còn rộng mở chút. Vạn Lâm như cũ một khuôn mặt, nhưng nói chuyện lại cực có chừng mực, hiển nhiên hắn người này cũng không có hắn biểu hiện ra ngoài chất phác, ngược lại tâm tư thực linh hoạt. Lời này nhưng đem Vạn Lao thái thái khí, chỉ vào hắn nửa ngày mắng không ra một câu tới, này dù sao cũng là nàng coi trọng nhi tử. Nhưng không nghĩ nữ nhi như vậy có thể không chút do dự vứt bỏ cùng nhục mạ. Mẹ, nhà ta Thu Thu là tuyệt đối không có khả năng trộm ngươi tiền, hiện tại ngươi đem Vạn San kêu ra tới, chúng ta hảo hảo đối chất, nhìn xem rốt cuộc là ai trộm ngươi tiền. Tô Mai hừ lạnh một tiếng, ta nhưng gánh vác không dậy nổi lớn như vậy vũ nhục, ta Tô Mai tốt xấu cũng là ngày xưa kháng chiến tướng sĩ con cái, dạy ra nữ nhi cũng tuyệt đối sẽ không làm ra trộm cắp sự tình. Ngươi hiện tại mắng ta khuê nữ là tặc, cũng chính là vũ nhục ta Tô gia, vũ nhục ta phụ thân. Ngươi không đem chuyện này nói rõ ràng, khẳng định không để yên. Tô Mai, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ vẫn là nhà ta San San đoan uổng ngươi khuê nữ không thành? Một cái béo lùn phụ nữ trung niên sắc mặt bất thiện đi ra, trừng mắt Tô Mai kêu lên, nói nữa, nhà ta San San chỉ là nói Tô Mai vào mẹ nó nhà ở, nhưng chưa nói thấy nàng trộm tiền, ngươi nhắc lên ta khuê nữ làm gì? 89. Chương 137 vạn lao thái thái. Tô Như đứng ở vạn gia nhà ở sau ngoài tường mặt, thăm dò phù văn lực lượng từ nàng bốn phía khuyết tán, thực mau liền đem toàn bộ vạn gia bao phủ đi vào, sở hữu tiến vào nơi này khu người đều có thể đủ bị nàng cảm giác rành mạch. Tự nhiên, Tô Mai vừa vào cửa sau cho khôi hài nàng cũng liền xem thấy, thậm chí còn xem mùi ngon. Phu cận không ai, Tô Như liền từ nhỏ giao diện nội lấy ra một trường trúc băng ghế ngồi xuống, tay chống đầu, nhắm hai mắt chuyên tâm quan sát đến vạn gia tình huống. Ở nhìn đến cái kia lớn lên mượt mà, tên là San San nữ nhân sau khi xuất hiện nàng tức khắc liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Lần trước cái này kêu vạn San nữ nhân chính mình xuẩn hết thuốc chữa, làm hại nàng mẹ về nhà cầm 1.000 đồng tiền tiền chuộc mới đem nàng từ Lý Tu Phân những người đó trong tay chuộc ra tới, bằng không nàng phải vì bảo hộ bí mật mà bị bắt gả cho cái kia kêu tiểu tam nam nhân. Kia 1.000 đồng tiền đối với thời đại này bất luận cái gì một hộ nhà đều không phải một bút số lượng nhỏ. Đều có thể mua một bộ phòng ở, vạn San mẫu thân nói lấy liền lấy, nhưng thật ra cấp thực dứt khoát, này trong đó nếu là không thành vấn đề liền quái. Mà hiện tại, Tô Như biên xem liền cân nhắc, phòng trừng này vạn gia lão thái thái 1.000 khối chính là bị vạn San mẫu thân cấp trộm, mắt nhìn dấu không nổi nữa, mới có thể đem chậu phân khấu ở vạn thu trên đầu. Nàng hồi ước hạ cái này kêu vạn San chỉ số thông minh, chỉ cảm thấy nữ nhân này bản tính chỉ sợ là muốn phiên Nga. Miêu Thúy, ta là ý gì người nhất rõ ràng bất quá tới, hay là tặc kêu chào tặc, vạn San mới là trộm tiền cái kia liền tưởng hướng nhà ta thu thu trên người đẩy đi. Tô Mai liền không phải cái mềm quả hồng, đối với cái này chị em dâu đã sớm xem không vừa mắt, dù sao hai bên lại không phải đầu một hồi sẽ rách ra mặt, nàng tự nhiên cũng sẽ không cho Miêu Thúy sắc mặt tốt. Miêu Thúy trong mắt hiện lên một tia chỗ dạ, bất quá mau không người phát giác. 33. Tô Mai. Ngươi này sao nói chuyện đâu? Ta còn hoài nghi có phải hay không vạn thu bị ngươi sai xử trộm tiền, ngươi thừa dịp cơ hội này liền tưởng nháo phân ra đâu. Miêu Thúy lời lẽ chính đáng nói, nhìn qua giống như là nàng thật không biết này tiền rốt cuộc là ai trộm đi giống nhau. Hai cái chị em dâu liền như vậy xảo lên, vạn lao thái thái chịu không nổi, đột nhiên một ngông ngồi ở trên mặt đất, hoa một tiếng liền kêu khóc lên. Ta này mệnh sao liền như vậy khổ nha? Cực cực khổ khổ tồn cả đời tiền, đã bị những cái đó không biết xấu hổ tiểu tiện nhân cho ta trộm sạch, ô ô. Đây đều là ta mệnh căn tử A, này cần phải ta mạng già nha. Lao thái thái là thật sự thương tâm, khóc hề hề lau nước mắt. Chung quanh hàng xóm đã sớm ở vây xem, thấy như vậy một màn không khỏi ra tiếng giúp đỡ nghị cách. Vạn thím, bằng không ngươi đi báo nguy, cùng công an người ta nói, nhìn xem rốt cuộc là ai trộm ngươi tiền. Bằng không nhà ngươi hai cái tức phụ liền như vậy vẫn luôn xảo cũng không phải cái biện pháp nha. Đúng vậy. Chỉ cần làm công an tới cha, khẳng định là có thể biết rốt cuộc là ai trộm ngươi tiền. Nhà này tặc cũng không thể buông tha, chờ điều tra ra sau chúng ta còn phải đem loại người này cấp cử báo lạc. Chào nàng du đường cái đi. Đúng vậy, chúng ta liền đi báo nguy, tìm công an tới cha. Tô Mai lập tức tán đồng nói. Bắt lấy vạn thu tay liền phải đi ra cửa tìm công an. Nàng chưa làm qua chuyện này đương nhiên không giả, càng đừng nói nàng còn cùng cục công an phó cục trưởng nhận thức, phía trước nàng còn tìm Lý Vệ Quốc giúp quá vội đâu. Cha liền cha. Ai sợ ai? Miêu Thúy nghe được chuẩn bị tìm công an thời điểm, trong lòng một lộp bộp, nhưng lại sợ người hoài nghi, lập tức ra tiếng đi theo kêu lên, nhưng là ngữ khí lại không Tô Mai như vậy kiên định. Bất quá trừ bỏ vẫn luôn chú ý nàng Tô Như ở ngoài, còn lại người nhưng thật ra không có phát hiện Miêu Thúy gì thường. Có lẽ là sợ chính mình nữ nhi trột dạ lộ ra dấu vết, Miêu Thúy càng là biểu hiện ra một bộ không sai chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa thái độ tới, chủ động kêu gào muốn đi kêu công an. Vạn lao thái thái nhìn xem chính mình hai cái con dâu, này trong lòng hỏa khí cũng là ngăn không được thượng mạo. Nàng trong lòng môn thanh nhi, trộm đi chính mình tiền người khẳng định là này hai trong đó một cái, nhưng hiện tại nhìn các nàng một cái so một cái biết diễn kịch, đều phải nháo đến cục công an đi, có phải hay không thật đúng là cho rằng nàng không dám đem chuyện này đăng báo a? Ở vây xem quần chúng xem náo nhiệt dưới ánh mắt, vạn gia cả gia đình đều chạy đến cục công an cửa đi, Tô Như tự nhiên cũng là truy ở các nàng mặt sau, tính toán nhìn xem sự tình phát triển. Vạn San dọc theo đường đi gắt gao nắm chặt nàng mẹ nó tay, nghĩ nghĩ, đi đến Tô Mai bên người, hạ giọng nói, Tam Thẩm Nhi, bằng không chuyện này ngươi khiến cho Vạn Thu nhận đi, bằng không thật nháo lớn, đối nhà chúng ta thanh danh nhưng không tốt. Ngươi lời này nói khôi hài đã chết, rõ ràng liền không phải Thu Thu chống đến, nàng dựa vào cái gì muốn nhận. Tô Mai tiêm giọng nói kêu lên, ngươi nói, có phải hay không ngươi có tật giật mình a? Nghe được nàng thanh âm, Vạn lao thái thái bất thiện ánh mắt lập tức hướng tới Vạn San bắn lại đây. Vạn San vội vàng nói, ta nhưng chưa nói là ta trộm đến, Tam Thẩm Nhi ngươi đừng oan uổng ta. Nàng nóng nảy, trong mắt vừa chuyển, hừ thanh nói, Tam Thẩm Nhi, cũng có khả năng không phải Vạn Thu trộm đến, nhưng cũng có thể là ngươi a. Trước hai ngày ta cũng thấy ngươi lén lút vào mãi mãi nhà ở, ra tới thời điểm trộm không ít đồ vật đâu. Gì? Tô Mai sửng sốt, theo sau lập tức nhớ tới trước hai ngày chính mình cùng Lao Thái Thái nói kia sự kiện nhi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị này tiểu nha đầu cấp trông thấy. Vạn San, ngươi đừng hạt liệt liệt, ngươi Tam Thẩm ngày đó vào nhà thời điểm ta liền ở nhà, vài thứ kia đều là ta cho ngươi Tam Thẩm nhi. Vạn Lao Thái Thái nhìn ánh mắt của nàng càng thêm không tốt. Tô Mai cười lạnh nói, quả nhiên là tặc kêu chào tặc, ngươi nếu là không chuẩn dạ. Làm gì tưởng đem chậu phân khấu trên đầu chúng ta? Lão thái thái, ngươi chính là thấy, đừng chuyện gì đều lại nhà của chúng ta Thu Thu. Vạn lão thái thái nhìn chằm chằm Vạn San, ánh mắt lạnh nhạt. Miêu Thúy vội vàng nói, Tô Mai, ngươi đừng nói bừa lời nói, nhà của chúng ta San San chỉ là sợ đến lúc đó công an điều tra ra làm ngươi mất mặt. Nói, nàng lại đi kéo lão thái thái tay, tiến đến nàng bên thai thấp giọng nói thầm vài câu. Lao thái thái sắc mặt tức khắc liền trở nên quỷ dị lên. Tô Mai trong lòng hiện ra dự cảm bất hảo, nghĩ nghĩ, cũng qua đi lôi kéo Lao thái thái nhỏ giọng nói vài câu, mới hướng về phía Miêu Thúy cười lạnh nói, mẹ, ngươi ngẫm lại ta nói rốt cuộc đúng hay không, dù sao ta cùng Thu Thu là một chút đều không sợ đi theo ngươi cục công an. Vạn Lao thái thái sắc mặt âm u, nhìn nhìn Miêu Thúy, lại nhìn nhìn Tô Mai, cuối cùng hừ một tiếng, hắc mặt nói, trở về đi. Đều trở về đi. Mọi người chỉ cảm thấy kinh nghi, như thế nào vừa rồi còn nháo đến như vậy hung láo thái thái cư nhiên chủ động mở miệng nói tính, này lao bà tử ngày thường đem tiền xem đến chính là so mệnh còn quan trọng đâu. Lúc này ném tiền, bị hai cái tức phụ nói hai câu lặng lẽ lời nói, cư nhiên liền tính toán buông tha. Cách đó không xa, Tô Như sắc mặt lại là lạnh xuống dưới, híp mắt nhìn kia Vạn lao thái thái. Xem ra cái kia kẻ thần bí sự tình. Cái này lao thái thái cũng rõ ràng đâu. Chương 138 manh mối. Tô Mai gả đến Vạn gia tới cũng có hơn 20 năm, nàng trượng phu Vạn Lâm mặt ngoài nhìn qua là cái thành thật chất phác, đã có thể hướng hắn vừa rồi nói những lời này đó, là có thể nhìn đến ra tới, người này cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy thật thành. Nhiều năm như vậy, Vạn gia người vẫn luôn ăn Tô Mai từ nhà mẹ để lấy về tới lương thực, không biết tiết kiệm bao nhiêu tiền cùng lương thực. Chẳng lẽ bọn họ liền một chút đều không nghi ngờ Tô gia vì cái gì phải đối một cái xuất giá khuê nữ tốt như vậy? Thậm chí hơn 20 năm đều không có đoạn quá đối Tô Mai lương thực cung cấp. Ngay cả mấy năm trước phạm vi như vậy đại thiên thai cũng giống nhau không có chặt đứt Tô Mai lương, bằng không Vạn gia có thể có mấy người căng lại đây thật đúng là nói không chừng, chính là dựa vào lúc trước Tô gia tiếp tế, Vạn gia mới có thể như vậy hoàn chỉnh bảo hạ tới. Cũng không có giống nhà khác như vậy liền tính không sống sờ sờ đói chết, cũng đối thân thể tạo thành thật lớn thương tổn. Mà mặt khác Tô gia xuất giá mấy cái khuê nữ nhưng không có tốt như vậy đãi ngộ. Cho nên chẳng sợ Vạn lao thái thái cũng không thích cái này luôn là lấy ân nhân tâm thái tự cho mình là con dâu, nhưng ở ngoài người mặt mũi thượng vẫn là phải cho nàng bạc diện, huống chi, nàng còn nhận thức người kia. Dọc theo đường đi Vạn lao thái thái hắc mặt, lại không ngừng nhìn Tô Mai. Mà Tô Như cũng ở nơi tối tăm gắt gao nhìn chằm chằm này mẹ chồng nàng dâu ba người. Vừa rồi, Miêu Thúy đối Vạn Lao Thái Thái nói một người tên, mà Tô Mai cũng đối Vạn Lao Thái Thái nói một người tên. Lưu Trấn Bằng. Một người nam nhân tên, dễ dàng khiến cho Vạn Lao Thái Thái thay đổi nguyên bản đi cục công an chủ ý. Miêu Thúy nói chính là, ta biết Tô Mai cùng Lưu Trấn Bằng có liên hệ, mẹ, ngươi cũng nên biết nhà chúng ta có thể có hiện tại toàn dựa vào là Lưu Trấn Bằng đi. Ngươi kia 5.000 đồng tiền là như thế nào tới, ta chính là rõ ràng. Nàng lời này, có thể nói là thừa nhận chính mình trộm cầm Vạn Lao Thái Thái tiền. Hơn nữa thuyết minh này, Lao Thái Thái trong tay không chỉ có riêng chỉ có 1.000 khối, mà là có 5.000 khối cự khoản. 5.000 khối là cái gì khái niệm? Liên tính lại phóng 10 năm, ở cái này trấn nhỏ thượng đều có thể mua 6-7-6-6 phòng ở, ở thành phố cũng có thể mua 3-4 bộ, ở cái này niên đại, một cái công nhân lương tháng nhiều nhất liền 3-40 đồng tiền thời kỳ, cho dù là người một nhà đều là công nhân, muốn tích cóp hạ 5.000 khối cũng đến đã nhiều năm. Nhưng vạn ra những người này một không tất cả đều là công nhân, nhị trong nhà này người các có các tiểu tâm tư. Sao có thể cam tâm tình nguyện đem chính mình kiếm tiền móc ra tới cấp một cái Lao Thái Thái? Hơn nữa xem Miêu Thúy ý tứ, này tiền hiển nhiên là cái kêu kêu Lưu Trấn Bằng người cấp. Đến nỗi Tô Mai tắc nói chính là, mẹ, chuyện này ngươi nếu là ngạnh tài đến ta trên đầu, như vậy ngươi cùng ta nói kia sự kiện nhì ta nhưng không cho Lưu Trấn Bằng giúp đỡ làm. Vạn ra có hai nữ nhân đều nhắc tới Lưu Trấn Bằng tên, người này lại có lớn như vậy năng lực, Tô Như có loại mãnh liệt trực giác. Cái này Lưu Trấn Bằng không chuẩn chính là nàng muốn tìm cái kia Lưu Trấn Bằng. Chỉ là cái này Lưu Trấn Bằng rốt cuộc là ở nơi nào cư trú, ở trấn trên vẫn là ở huyện thành. Cũng hoặc là tránh ở nào đó đội sản xuất. Này đó tình huống nàng một mực không biết, muốn bắt được cái này vẫn luôn giám thị nàng phụ thân ra hỏa, xem ra chỉ có thể từ Tô Mai trên người vào tay. Cái này cái gọi là đại cô không phải nói sao. Vạn Lao Thái Thái yêu cầu nàng làm một chuyện nhi, mà nàng còn lại là yêu cầu Lưu Trấn Bằng hỗ trợ mới có thể đạt thành. Nếu này Vạn Lao Thái Thái bây giờ còn có sở cố kỵ, cũng đã nói lên trước mắt Tô Mai cùng cái kia Lưu Trấn Bằng còn không có đem chuyện này cấp hoàn thành, bằng không nàng cũng sẽ không nhịn xuống đi. Trong trước mắt, Tô Như trong đầu liền đã nhanh chóng đến ra kết luận. Mặc kệ Miêu Thúy có phải hay không cùng Lưu Trấn Bằng có quan hệ, Vạn Lao Thái Thái khẳng định là biết một chút, bất quá nhìn chằm chằm khẩn Tô Mai mới là quan trọng. Nhưng nàng cũng không thể toàn thiên 24 giờ đều nhìn chằm chằm Tô Mai nha. Tô Như này trong lòng phạm sầu, mày không khỏi liền nhăn gắt gao, một gương mặt bé bằng bàn tay thượng nhìn qua thập phần nghiêm túc. Đột nhiên, một cái nóng hầm hập đùi gà ở nàng trước mặt lúc gần lúc hiện, Tô Như không chút suy nghĩ, theo bản năng mở miệng, a ô liền cắn một ngụm. Nhập khẩu thịt chất cực kỳ chân mềm, có thể thấy được nướng ra này đùi gà người không thiếu hạ công phu, còn hỗn một cổ nhàn nhạt vị ngọt nhì. Hẳn là dùng tới mật ong. Tô Như liếm liếm môi, ngẩng đầu liền thấy Lôi Tử Chính cười tủm tỉm nhìn chằm chằm chính mình, mà hắn trên tay còn cầm một cái bị gặm quá đùi gà. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Như nhai bám lấy thịt gà nuốt đi xuống, thập phần tự nhiên tiếp nhận thiếu niên trong tay đùi gà. Xem ngươi một người ngồi xổm nơi này mặt ủ mày ê, có phải hay không có cái gì việc khó nhi? Lôi Tử hơi hơi mỉm cười, ở nàng bên cạnh đi theo ngồi xổm xuống. Nói ra nghe một chút, không chuẩn ta có thể giúp ngươi. Ngươi, Tô Như một bên gặm đùi gà, một bên dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, tiểu thí hài ngươi hiểu gì, nói nữa, chuyện của ta nhi vì cái gì muốn ngươi giúp ta. Ngươi lại không phải ta ai. Tiểu không lương tâm, ăn ta nhiều như vậy đùi gà, hiện tại liền phải phủi sạch quan hệ. Lôi Tử buồn cười giơ tay nhéo nhéo nàng gương mặt, vừa lòng gật đầu, trên mặt có thể nặn ra thì tới, không tồi. Không tồi. Uy, Tô Như giận, tiểu thí hải, đem ngươi bỏ tay ra. Nói, nàng đem ăn một nửa đùi gà lại nhét trên tay hắn, hừ nói, ta không ăn, còn cho ngươi. Lôi Tử giơ nửa cái đùi gà dở khóc dở cười, vội vàng hướng nói, hảo hảo, khi ta chưa nói thành không. Mau ăn đi, bằng không lạnh liền không thể ăn. Tô Như đôi tay giao nhau đứng lên, ôm ở trước ngực nhìn chằm chằm hắn, Lôi Tử. Ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy? Ta nhớ rõ ta trước kia không quen biết ngươi đi. Lôi Tử cũng đi theo nàng đứng lên, trong mắt ý cười càng sâu. Ngươi đã cứu ta mệnh à, như thế nào không nhớ rõ? Ngươi nói chính là cánh rừng lần đó. Tô Như sửng sốt, theo sau sắc mặt trở nên nghiêm túc lên. Lần đó ta cũng không như thế nào cứu ngươi, chính là đem ngươi đánh thức mà thôi, ngươi liền vì cái này đem ta đương ngươi ân nhân cứu mạng cũng quá khôi hài đi. Hùng chi tô như khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy túc mục cùng cảnh giác, khiếp mắt nói, ta cảm thấy ngươi cùng giống nhau tiểu hài tử không giống nhau, luôn là quái quái, hơn nữa. Ngươi là cố ý tiếp cận Trương Tử Thu cùng ta ca đi. Ngươi không cũng giống nhau không giống như là cái tiểu hài tử sao. Lôi tử xem nàng cảnh giác bộ dáng, đột nhiên thở dài, buông tay nói, cái nào tiểu nữ hài sẽ có ngươi như vậy trọng cảnh giác tâm cùng năng lực. Tô như nhìn chằm chằm hắn ánh mắt càng ngày càng lạnh, chỉ bằng tiểu tử này nói những lời này, nàng liền dám khẳng định cái này lôi tử nhất định có vấn đề. Được rồi, đừng dùng loại này lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm ta. Lôi tử than nhẹ một tiếng, đột nhiên ra tay đem nàng bế lên tới, đơn cánh tay nâng ôm vào trong ngực, trong mắt mang theo cười, ngươi không phải muốn biết vì cái gì sao. Chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương, ta không mang theo một tia giấu giếm nói cho ngươi như thế nào. Tô như nguyên bản muốn dây rủa thân thể tức khắc cương xuống dưới, định thần nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, chút nào không thấy lôi tử trong ánh mắt có bất luận cái gì trột dạ chi sắc. Nàng nắm thật chặt nắm tay, an tĩnh lại. Cũng hảo. Nàng cũng muốn biết tiểu tử này rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Chương 139 kiếp trước cố nhân đệ nhất càng cầu đầu định. Cầu đặt mua. Cầu vẽ tháng. Tô như bị lôi tử ôm đến góc tường, trong tay còn bắt lấy đùi gà cái miệng nhỏ ăn. Một bên chú ý vạn ra bên kia động tĩnh, một bên mở miệng nói, lúc này bốn phía cũng chưa người, ngươi tổng có thể cùng ta nói, ngươi rốt cuộc là ai đi. Đối ta thân phận ngươi liền như vậy để ý. Lôi tử giơ tay xoa xoa nàng tóc, kết quả bị nàng không chút khách khí mở ra. Tô như tránh ra hắn, trực tiếp từ trong lòng ngực hắn nhảy đến trên mặt đất, mới lạnh mặt nói, ta không thích những cái đó dụng tâm kín đáo người tiếp cận ta còn có người nhà của ta, không phải lôi tử, nói, người rốt cuộc là ai. Con nít con nôi nên có cái tiểu hài tử bộ dáng, luôn là như vậy lạnh mặt, liền không đáng yêu. Lôi tử nhéo đem nàng gương mặt, gật gật đầu, vừa lòng nói, xem ra là dài quá chút thịt, không tồi không tồi. Tô như mặt tối sầm, lại một lần mở ra hắn tay. Không biết vì cái gì, đối với lôi tử người này nàng bản năng sinh không ra bất luận cái gì phòng bị chi tâm, theo bản năng liền cảm thấy hắn có thể tín nhiệm. Đối với nàng tới nói, tín nhiệm một người là cực không thể tưởng tượng sự tình, nàng không phải bị dưỡng ở nhà ấm trung tiểu hoa, kiếp trước nàng có thể tích cóp tiếp theo bút tài phú. Cũng là gặp qua không ít người tính hắc ám cùng xã hội âm u một mặt, ăn không ít đau khổ mới đi đến kia một bước, nhưng cuối cùng không phải là bị chính mình tín nhiệm người bàn đứng, cuối cùng bị tô ra kia toàn ra làm hại ngay cả mạng sống cũng không còn sao. Cho nên, chẳng sợ nàng theo bản năng tin tưởng lôi tử, nhưng lý trí lại còn không ngừng nhắc nhở chính mình cần thiết phải đối người này bảo trì khoảng cách cùng phong bị, loại này cực kỳ mâu thuẫn trong lòng càng thêm thâm đối lôi tử cảnh giác. Hoài nghi ra hỏa này có phải hay không có được cái gì mê hoặc nhân tâm năng lực. Còn muốn ăn đùi gà sao? Ta nơi này còn có một cái. Lôi tử thấy nàng cùng cái con nhím dường như phòng bị hắn chỉ là khẽ thở dài một cái. Từ bố trong bao lại móc ra một cái giấy dầu bao vây lấy đùi gà, tản ra đồ ăn hương khí. Tô như trong tay đùi gà đã bị gặm đến sạch sẽ, thấy lại có một cái. Tuy rằng còn muốn ăn, nhưng nàng hiện tại ăn uống tiểu, ăn một cái liền đã là cực hạn. Liền lắc đầu. Đừng nghĩ dùng đồ ăn tới thu mua ta, chạy nhanh nói. Tô như móc ra khăn tay nhỏ, lau khô chính mình dầu mỡ tay, hướng về phía hắn lạnh giọng kêu lên. Gia hỏa này nàng dám khẳng định chính mình khi còn nhỏ cũng không quen biết, lần trước ở trong rừng nhìn thấy hắn đói hôn dưới tảng cây hẳn là cũng chỉ là bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng lôi tử cố tình nói liền tính hắn nói, chính mình cũng không nhớ rõ hắn. Như vậy có thể hay không người này là kiếp trước nàng nhận thức mỗ một cái đâu. Nàng đều có thể đủ một lần nữa trở lại chính mình 9 tuổi này một năm. Trên thế giới này hiếm lạ sự tình nhiều đi, vì cái gì lôi tử liền không thể cùng nàng có giống nhau tao ngộ. Ngươi, có phải hay không nhận thức rất nhiều năm trước ta? Do dự hạ, tô như sợ chính mình đoán sai, liền thử hỏi. Lôi tử đem đùi gà mở ra chính mình cắn một ngụm, đạm cười nói, không sai. Ta nhận thức rất nhiều năm trước ngươi. Tô như theo bản năng nắm chặt nắm tay, nhưng ta không nhớ rõ rất nhiều năm trước ta nhận thức một cái kêu tiếu lôi người. Hai người đối cái kia rất nhiều năm trước là khi nào có thể nói là trong lòng biết rõ ràng, tô như thấy hắn thừa nhận, trong đầu lại càng rối loạn. Người này nếu nhận thức kiếp trước nàng, như vậy hắn là như thế nào biết chính mình cũng trọng sinh đã trở lại. Kiếp trước nàng, tuổi nhỏ thường xuyên đã chịu Tô lão thái thái chửi rủa cùng trách đánh, niên thiếu khi mẫu thân mất sớm, phụ thân cũng không đáng tin cậy, ngay sau đó lại là đại ca chết trận, nhị ca bị bắn chết, tiểu đệ mất tích, duy nhất muội muội cũng bị Tô lão thái thái bán cho một cái quẻ chân lão nhân đạp hư. Nàng ở như vậy vặn vẹo hoàn cảnh hạ lớn lên, không có biến hận đời, trả thù nhân loại cũng đã thực không tồi, tuyệt đối không có khả năng cùng bất luận cái gì một cái nhận thức chính mình người nhắc tới tuổi nhỏ sự tình. Như vậy lôi tử là làm sao mà biết được. Nàng càng muốn, thiếu niên này trên người điểm đáng ngờ liền càng nhiều, nhìn hắn ánh mắt cũng dần dần trở nên lạnh băng. Lôi tử thở dài, bất đắc dĩ cười nói, Tô Như, trên thế giới này ngươi nhất hẳn là tin tưởng người chính là ta. Liền tính bọn họ tất cả mọi người sẽ phản bội ngươi, ta cũng sẽ không. Ta dựa vào cái gì tin tưởng một cái lai lịch không rõ ra hỏa nói ra nói. Tô Như lạnh lạnh cười nói, ngươi kéo dài đến bây giờ cũng không chịu nói cho ta ngươi rốt cuộc là cái gì địa vị, chân chính tên là cái gì, ngươi còn muốn cho ta tin tưởng ngươi. Ta lại không phải ngốc tử. Đúng vậy, ngươi thật sự không phải ngốc tử, ngươi thực thông minh lôi tử như là nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện ra một mặt nhàn nhạt ý cười, nhưng thật ra một chút đều không thèm để ý nàng lãnh đạo. Tô Như bị hắn tầm mắt nhìn chằm chằm đến biệt nữ cực kỳ, tức giận hướng về phía hắn kêu lên, thích nói hay không thì tùy, không nói liền lan. Đừng nóng nội a, chuyện này nói ra thì rất dài, ta phải chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Lôi tử buồn cười vỗ vỗ nàng đầu, theo sau sắc mặt lại là dần dần trở nên nghiêm túc lên, ho nhẹ một tiếng nói, được rồi, ta cũng không bán cái nút. Tô Như đồng chí, ta tên thật gọi là... Nha nha, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Tô Như đột nhiên bị người từ bên cạnh người bế lên tới, Vương Đào Hoa quen thuộc thanh âm trực tiếp liền đánh gãy lôi tử buột miệng thốt ra nói. Vương Đào Hoa nhiệt tình ở trên mặt nàng hôn hôn, không hề có chú ý tới này tiểu nha đầu trên mặt mang theo sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, cười nói, mụ mụ ngươi mang theo người tới sao? Mẹ ngươi người đâu? Đào! Đào Hoa Thẩm Tô Như cảm thấy chính mình hảo bất đắc dĩ, hảo mỏi mệt, vì sao Đào Hoa Thẩm sớm không tới vãn không tới, cố tình liền ở nàng phải biết rằng lôi tử tên khi chạy tới. Nàng tâm đều đi theo nhắc tới tới, bức thiết muốn biết lôi tử rốt cuộc là kiếp trước nàng sở nhận thức cái nào cố nhân, kết quả đã bị Đào Hoa Thẩm. Khoe miệng chiều chiều, nàng bài trừ vẻ tươi cười, Đào Hoa Thẩm, ngươi như thế nào cũng ở trấn trên A. Ta tới cấp ngươi nhị đản ca xem bệnh đâu. Ngươi nhị đảng ca cũng không biết ở bên ngoài ăn bậy gì đồ vật, đều kéo một ngày bụng, cho nên sáng sớm Thẩm Thẩm liền mang theo hắn đi vệ sinh viện. Vương Đào Hoa ôm nàng cười cười, xoa bóp nàng mặt, lại xoa xoa nàng tóc, một lần cao hứng đến không được bộ dáng. Này tiểu tử là phía trước nhà các ngươi xây nhà tới hỗ trợ cái kia đi. Nhìn rất tinh thần ha. Thím hảo. Lôi tử trơ mắt nhìn Vương Đào Hoa đối Tô Như thực thi cực kỳ tàn ác trà đạp, khỏe miệng nghẹn cười. Đào Hoa Thẩm, ta là đi theo lôi tử ca cùng nhau tới trấn trên chơi. Tô Như không biện pháp cự tuyệt một cái thích chính mình trưởng bối đối chính mình thân cận, đành phải bất đắc dĩ nói. Vương Đào Hoa sửng sốt, nhìn về phía lôi tử ánh mắt liền thay đổi, rốt cuộc phía trước Tô Như thiếu chút nữa bị bán được lão hổ mương chuyện này còn không có qua đi bao lâu đâu, ai biết này tiểu tử có thể hay không có khác ý xấu. Nàng cười cười, nay sắc trời cũng không còn sớm. Nha nha liền cùng ta cùng nhau trở về, lôi tử, cảm ơn ngươi mang nàng tới trấn trên chơi, ngươi cũng sớm một chút trở về đi. Lôi tử tự nhiên nhìn ra nàng đối chính mình phong bị, gật đầu cười nói, vậy phiền thoái thím, bất quá. Thím ta có thể hay không cùng nha nha nói câu lặng lẽ lời nói. Chương 140 tên của hắn. Vương Đào Hoa gật gật đầu, nàng tuy rằng đối cái này kêu lôi tử hải tử nổi lên phong bị tâm, bất quá nghĩ ở chính mình mí mắt phía dưới. Tiểu tử này cho dù có gì ý xấu cũng tuyệt đối không động đậy tiểu nha đầu, liền đem Tô Như bông, làm nàng đi theo tiểu ca ca nói chuyện. Bị trở thành thật hài tử đối đãi giả tiểu hài tử Tô Như bất đắc dĩ thở dài. Từ nhỏ đến lớn, Đào Hoa Thẩm đối nàng đều thực không tồi, ngay cả kiếp trước nàng bị người hãm hại hậu phát sinh một ít hệ liệt sự tình làm nàng thay đổi tính tình, nhưng ở mẫu thân sau khi chết cũng vẫn luôn trộm chiếu cố các nàng tỉ muội. Chỉ tiếc, nàng rốt cuộc chỉ là cái người ngoài, ở Tô lão thái thái cản quay dưới đối với các nàng hai chị em cuối cùng vận mệnh cũng là không thể nề hà. Nàng còn nhớ rõ kiếp trước Đào Hoa Thẩm ôm nàng ô ô khóc lớn bộ dáng, bởi vậy kiếp này có thể được đến lại tới một lần cơ hội, vị này đáng yêu trưởng bối cũng bị nàng tự nhiên hoa vì bảo hộ dưới. Ít nhất kiếp trước đào hoa thẩm tao tội nàng sẽ không lại làm nàng trọng chịu một lần. Cùng lôi tử đi đến một lần, tô như hổ mặt, đầy mặt đều viết ta không cao hứng. Lôi tử cười, đều lớn như vậy người, còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Tô như liếc nhìn hắn một cái, ác thanh ác khi nói, vừa rồi ngươi chưa nói xong chạy nhanh nói. Lôi tử hơi hơi sờ sờ nàng đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, ta có thể nói cho tên của ngươi, nhưng là nhà ta có cái truyền thống. Biết tên của ta đã có thể ý nghĩa trở thành vị hôn thê của ta, ngươi xác định phải biết rằng sao. Cái này tiểu tử thúi. Tô như thiếu chút nữa không một ngụm lao huyết phun trên mặt hắn, bay nhanh bắt lấy hắn ở chính mình trên đầu loạn loát mao tay há mồm liền cắn đi lên. Tê lôi tử hít hà một hơi, nhìn nàng sống sờ sờ như là muốn từ chính mình trên tay cắn xuống một miếng thịt tới, lập tức đem nàng bế lên tới, kẹp ở trong ngực vô vô nàng mông nhỏ, ngươi thuộc cầu A. Vừa rồi không phải cho ngươi ăn cái đùi gà sao. Tô như trừng mắt hắn không nói lời nào. Lôi tử đành phải lui bước, cười nói, hảo hảo, không đùa ngươi. Lại đầu đi xuống này tiểu nha đầu đã có thể thật tặc bao. Hắn âm thầm cười nói, trên mặt lại là nghiêm trang lên, đem nàng một lần nữa đặt ở chính mình trước mặt, vươn tay nghiêm túc nói, tuy rằng ngươi đã đem ta quyến mất, bất quá không quan hệ, hai ta một lần nữa nhận thức một chút đi. Đen nhánh hai mắt nội tràn đầy đều là tô như nho nhỏ bóng dáng, mang theo nàng vô pháp lý giải cảm tình. Nhớ kỹ, tên của ta kêu lâu tư thần, ở thật lâu trước kia, đối với ngươi rất quan trọng nam nhân. Ném xuống những lời này, lôi tử đột nhiên phủng nàng khuôn mặt nhỏ, ở nàng trên má rơi xuống một cái nhàn nhạt hôn. Tô như, thật cao hứng có thể ở gặp được ngươi, lúc này đây, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Thiếu niên tiếng nói mang theo thời kỳ vỡ giọng nghẹn ngào. Xen vào nam hải cùng nam nhân chi gian, nhưng là lại không khó nghe. Lâu tư thần. Lâu tư thần. Rất quen thuộc tên. Tô như ngơ ngác nhìn hắn, đồng nhiên trên mặt một mảnh ướt át, lại là bất chi bất giác khóc. Khoe mắt nước mắt bị trước mặt thiếu niên một chút hủy diệt, chỉ nghe lôi tử. Không, hẳn là lâu tư thần khẽ cười nói, nha đầu ngốc, khóc cái gì. Từ từ. Ta căn bản là không quen biết ngươi. Tô như bắt lấy lâu tư thần tay, mang theo một tia chính mình cũng không từng phát hiện hoảng loạn cùng kích động. Vì cái gì, rõ ràng nàng kiếp trước căn bản không có nhận thức quá một cái kêu lâu tư thần nam nhân, chính là lại ở nghe được tên này thời điểm như vậy khổ sở, như vậy muốn khóc. Tiểu nha đầu hốc mắt không cấm phím hồng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lâu tư thần là ai? Vì cái gì ngươi sẽ nhận thức ta? Cái này đã có thể nói ra thì rất dài. Lâu tư thần giúp nàng hủy diệt nước mắt. Nhìn cách đó không xa đào hoa thẩm muốn lại đây, thở dài cười nói, trước kia như thế nào nhận thức không quan trọng, quan trọng là hiện tại ngươi lại lần nữa nhận thức ta. Tô như, ngươi phải nhớ kỹ ta nói, liền tính tất cả mọi người phản bội ngươi, chỉ có ta lâu tư thần sẽ không. Bởi vì, ta thích ngươi. Ở tô như ngốc lăng dưới, thiếu niên nhân cơ hội lại ở trên má nàng hôn một cái, sau đó liền cười ha hả đứng dậy nhanh chóng cùng đào hoa thẩm từ biệt. Chờ tô như phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã sớm biến mất không ảnh nhi. Người này, tô như khi cắn răng, nàng ghét nhất người khác trang thần bí, đặc biệt là bí mật còn chỉ là nói một nửa dưới tình huống. Nha nha, ngươi lôi tử ca đều theo như ngươi nói gì, nhìn một cái ngươi như thế nào khóc. Vương Đào Hoa đem nàng bế lên tới, xem nàng đôi mắt hồng hồng, nhịn không được cười nói, một tiểu nha đầu phiến tử, đa sầu đa cảm như vậy làm gì đâu. Đào hoa thẩm thẩm tô như, nàng thật không phải đa sầu đa cảm, này hoàn toàn chính là thân thể theo bản năng phản ứng hảo sao. Chỉ cần nghe được cái tên kia, nàng liền cảm thấy hảo khổ sở, nàng bản thân đều buồn bực không được đâu. Bất quá hiện tại có thể khẳng định chính là, hiện tại cái này lôi tử tuyệt đối không phải là từ nhỏ ở nhị đại đội trưởng đại lôi tử, hơn nữa, hắn họ lâu. Dòng họ này, nhưng không thường thấy đâu. Tô như theo bản năng nhăn lại tiểu mày. Trên mặt biểu tình thay đổi lại biến, xem Vương Đào Hoa mùi ngon, này tiểu nha đầu từ lần trước chuyện này sau liền trở nên thông minh không ít đâu, lớn lên cũng càng ngày càng đáng yêu. Ai nha nha? Này như thế nào liền không phải chính mình khuê nữ đâu? Vương Đào Hoa hiếm lạ không được, bế lên Tô Như liền không nghĩ buông tay, trực tiếp liền mang đi. Tô Như liếc mắt vạn ra nhà ở, tuy rằng còn muốn biết cái kêu Lưu Trấn Bằng nam nhân rốt cuộc người nào. Bất quá nàng không thể toàn thiên 24 giờ đều giám thị Tô Mai, chỉ có thể đi về trước ngẫm lại biện pháp. ít nhất trước mắt tới nói, nàng đã nắm giữ một cái rất quan trọng manh mối, biết nam nhân kia kêu Lưu Trấn Bằng là được rồi. Vương Đào Hoa ôm nàng trực tiếp đi vệ sinh viện tiếp Chu Nhị Đản. Chu Nhị Đản tuổi tác cùng đại ca Tô Văn Phi không sai biệt lắm, nhưng tâm trí lại cùng cái tiểu hài tử dường như ấu trĩ, là cái thường xuyên đem Đào Hoa thẩm khí chết khiếp xui xẻo hài tử. Lần này hắn không biết ở bên ngoài ăn gì đồ vật, đều kéo một ngày bụng, lúc này ở vệ sinh viện trên giường bệnh nằm, sắc mặt đều bạch cùng giấy dường như. Lưu bác sĩ A, hắn tình huống này có thể trở về không? Vương Đào Hoa nhìn luôn luôn nghịch ngợm gây sự nhi tử hiện tại héo bẹp lại có chút đau lòng, bắt lấy một người dáng người to lớn, thân hình cao lớn áo bờ lật trắng hỏi. Được xưng là Lưu bác sĩ nam nhân lắc đầu, cười nói, yên tâm đi, hẳn là đem có độc tính cỏ dại trở thành rau dại ăn, may mà độc tính không cường, ở chỗ này thua cả đêm thủy ngày mai là có thể đi trở về. Nói, hắn vô vô Chu Nhị Đản cười nói, tiểu bằng hữu, tới, thúc thúc cho ngươi đánh một châm. Ta không cần trích. Chu Nhị Đản rầu ngông, cả người chôn ở trong chăn, uể oải kêu lên. Vương Đào Hoa nhịn không được chụp hắn một chút, tiểu tử thúi, kêu ngươi làm, còn không chạy nhanh nghe Lưu bác sĩ nói. Chu Nhị Đản tiếp tục vùi đầu, như thế nào kêu đều không làm. Lưu bác sĩ liếc mắt Tô Như, khẽ cười nói, không phải là thấy một cái tiểu muội muội ở chỗ này, cho nên thẹn thùng đi. Chương 141 ngoài ý muốn phát hiện đệ tam càng tiếp tục cầu đặt mua. Ai thẹn thùng. Chu Nhị Đản đỏ mặt hướng về phía Lưu bác sĩ kêu to, lại nhìn chính cười nhìn chằm chằm chính mình Tô Như, phồng lên mặt dầu di nói, ta mới không sợ trích. Không sợ liền hảo, đến đây đi, thúc thúc trước cho ngươi đánh một châm, đừng làm cho tiểu muội muội nhìn chê cười a. Lưu bác sĩ vui tươi hớn hở nói, liền cầm châm ống thấu qua đi. Chu Nhị Đản sợ tới mức hoa hoa kêu to, lập tức liền phải lùi về đi. Vương Đào Hoa vội vàng buông Tô Như, tiến lên hung hăng đem chính mình nhi tử cấp đè lại, kêu lên, Lưu bác sĩ, chạy nhanh cho hắn lộng một châm. Này nhại danh một ngày không làm liền không thoải mái, còn dám trốn. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh liền vang lên Chu Nhị Đản hoa hoa khóc tiếng kêu, xem Tô Như không nỡ nhìn thẳng. Tiểu tử này tốt xấu cũng có 16-17 tuổi, kết quả còn như vậy mất mặt. Thỏa thỏa hắc lịch sử a. Trong phòng bệnh gà bay chó sủa, mặc kệ Chu Nhị Đản như thế nào dãy rủa, vị kia khổng võ hữu lực Lưu bác sĩ còn là phi thường quyết đoán ấn hắn mông cho hắn một châm. Chu Nhị Đản che lại đi thủy hủy khuất khuất lau nước mắt, Vương Đào Hoa lại đem hắn mắng một đốn, mới nhẹ nhàng thở ra cùng Lưu bác sĩ nói lời cảm tạ. Không có gì đại sự nhi, bất quá về sau đừng tùy tiện ăn bậy đồ vật, lần này là tiểu tử ngươi vận may, chỉ là đụng tới độc tố nhược thực vật. Này nếu là lại cường một ít, ngươi tiểu gia hỏa này mệnh đã có thể không có. Lưu bác sĩ đạm cười nói, rõ ràng nhìn qua hẳn là cái hung thần ác sát nam nhân, nhưng là cười rộ lên lại là thập phần ôn hòa. Tô Như vớt cằm, ánh mắt dừng ở cái này Lưu bác sĩ trên người, tổng cảm thấy trên người hắn có cổ không khỏe cảm. Chu Nhị Đản không để ý đến hắn, Vương Đào Hoa nhưng thật ra ngàn ân vạn tạ, ít nhất nhi tử hiện tại không có việc gì liền hảo. Đêm nay thượng chúng ta liền đi về trước, chính ngươi ngày mai thua xong dịch chính mình trở về biết không. Vương Đào Hoa tức giận chọc chọc Nhị Đản cái chán, liền chuẩn bị lôi kéo Tô Như đi rồi. Lưu bác sĩ nhìn chằm chằm Tô Như nhìn một hồi lâu, mới cười hỏi, này tiểu cô nương lớn lên thật đáng yêu, cũng là nhà ngươi hải tử sao. Ta nếu là có cái như vậy ngoan khuê nữ liền hảo lạc. Vương Đào Hoa vui tươi hớn hở cười nói, đây là ta hảo tỉ muội hải tử, kêu Tô Như, tới. Nha nha kêu Lưu thúc thúc. Lưu thúc thúc. Tô Như làm bộ ngoan ngoãn kêu một tiếng. Họ Tô. Lưu bác sĩ sửng sốt, kinh ngạc nói, không phải là Tô bá bá ra cháu gái đi. Nhưng còn không phải là Tô thúc ra sao, chỉ tiếc Lao Thái Thái là cái sách không rõ. Lao Tam như vậy tốt toàn gia nàng đều có thể nhẫn tâm đem nhân ra đuổi đi đi, về sau xác định vững chắc hối hận nha. Là Tô kiến võ khuê nữ nha. Lưu bác sĩ đánh giá Tô Như. Cười tủm tỉm nói, này tiểu cô nương lá gan không tồi, cũng không sợ sinh. Nha nha từ nhỏ liền như vậy ngoan, ai, thật hy vọng là ta sinh ra tới nha. Vương Đào Hoa lại một lần cảm thán nói, nhìn sắc trời vội vàng nói, thời gian không còn sớm, ta phải lập tức đi rồi. Lưu bác sĩ, nhà ta Nhị Đản liền phiền toái ngươi nhiều chiếu cố hạ, nếu là hắn không nghe lời, ngươi liền cho ta cố sức nhi chịu là được. Đi thôi, trên đường cẩn thận một chút nhi. Thuận tiện trở về giúp ta hướng Tô bá bá vân an. Lưu bác sĩ gật gật đầu, cười nói. Vương Đào Hoa vội vàng ứng hai tiếng liền ôm Tô Như đi ra vệ sinh viện đại môn, thẳng đến trấn khẩu, thấy xe bỏ còn chưa đi mới nhẹ nhàng thở ra. May mắn đuổi kịp, bằng không chúng ta đen như mực đã có thể phải đi lộ trở về lạc. Vương Đào Hoa cao hứng sờ sờ Tô Như đầu tóc, cùng Đông Hương Đồng Hương chào hỏi, liền ngồi đến xe bỏ lên rồi. Tô Như dọc theo đường đi cân nhắc, đột nhiên hỏi nói, Đào Hoa thẩm, vừa rồi cái kia Lưu bác sĩ nhận thức ta ra ra mãi mãi còn có ba ba nha. Vương Đào Hoa gật đầu, đúng vậy, trước kia Lưu bác sĩ cũng là cái tham gia quân ngũ, sau lại chuyển nghề trở về liền đi vệ sinh viện đương bác sĩ, đừng nhìn nhân gia lớn lên hùng, nhưng đối người nhưng hảo, ở bệnh viện nhân duyên cũng hảo. Nói, nàng như là nghĩ đến cái gì, hơn nữa Lý bác sĩ cùng người ba ba quan hệ cũng không tệ lắm, trước kia không thiếu giúp người ba ba vội, nghe nói là hắn ba cùng ngươi ra ra là lao giao tình, ngươi chưa thấy qua hắn sao. Tô Như lắc đầu. Nàng không xác định kiếp trước chính mình tuổi nhỏ thời điểm thấy chưa thấy qua, nhưng là này một đời chính mình khẳng định chưa thấy qua cái kia Lưu bác sĩ. Hơn nữa, nàng cũng cơ hồ không có nghe ba ba nhắc tới quá hắn có một cái ở trấn trên đương bác sĩ bằng hữu. Lưu bác sĩ tên gọi là gì nha? Tô Như giống như lơ đãng hỏi, nhìn qua lớn lên hảo cao nha. Nô! Hình như là kêu Lưu cái gì bằng đi? Vương Đào Hoa gãi gãi đầu. Có chút không xác định nói. Tô Như lại là cả người chấn động, theo bản năng hỏi lại, là kêu Lưu Trấn Bằng sao? Lưu Trấn Bằng. Đối, chính là tên này. Vương Đào Hoa ha ha cười rộ lên, nhìn một cái ta này chỉ nhớ, còn không có ngươi nơi này tiểu cô nương lợi hại đâu. Tô Như cũng đi theo cười, nhưng là trong mắt lại không có chút nào ấm áp. Lưu Trấn Bằng. Này có phải hay không đã kêu làm được tới toàn không uổng công phu? Nàng luôn luôn không tin trên thế giới này có cái gì trùng hợp, Lưu bác sĩ kêu Lưu Trấn Bằng, lại vừa vặn cùng Tô lão đầu phu thê nhận thức, càng quan trọng là, cư nhiên cũng nhận thức nàng ba ba. Mà Tô Michael làm việc nhi người cũng kêu Lưu Trấn Bằng, cũng là nói rõ Tô lão đầu nhận thức cũng khẳng định nhận thức Lưu Trấn Bằng, như vậy. Chính là cái này Lưu bác sĩ không sai. Tô Như thật sâu hít vào một hơi, đột nhiên ôm Đào Hoa thẩm ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái. Đào Hoa thẩm thẩm quá đáng yêu, nếu không phải nàng đột nhiên toát ra tới, không chuẩn chính mình còn tìm không đến cái kia Lưu Trấn Bằng nửa điểm manh mối. Nàng nguyên bản còn đang giàu dĩ như thế nào mới có thể đủ giám thị Tô Mai, tìm được cái kêu Lưu Trấn Bằng đâu, hiện tại cư nhiên ngoại ý muốn gặp, này quả thực là ông trời đều ở giúp nàng. Ngươi nha đầu này sao đột nhiên kích động như vậy a? Vương Đào Hoa thình lình bị hôn một cái, cao hứng cùng cái gì dường như... Vui sướng hài lòng đem Tô Như ôm vào trong ngực, hiếm lạ không được. Tô Như cười hắc hắc, chính là cảm thấy Đào Hoa thẩm thẩm thực hảo. Vương Đào Hoa vui vẻ, tiểu nha đầu, hôm nay ăn đường đi. Như thế nào miệng như vậy ngọt? Đối a. Tô Như cao hứng nói, ghé vào Vương Đào Hoa trong lòng ngực thân mật cười, nàng là thật sự thực cảm tạ Đào Hoa thẩm mang đến hảo vật khí. Xe bỏ sóc nảy đến nửa đường thượng khi, sắc trời cũng đã toàn bộ đen xuống dưới. Đuổi xe bỏ người không thể không dơ cây đuốc lên đường. Tô Như nhìn trong bóng đêm cơ hồ nhìn không tới cuối lộ, dựa vào Đào Hoa thẩm nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Hôm nay đi theo Tô Mai đi trấn trên đích xác thực giá trị, không chỉ có nửa đường gặp hư hư thực thực thiên tài địa bảo thứ tốt, lại từ Tô Mai trong miệng biết được cái kia bí mật nhân vật tên, hơn nữa dựa vào Đào Hoa thẩm mà xảo nộ cái kia Lưu Trấn Bằng. Đến nỗi đệ tam sao, chính là cái kia Lâu Tư Thần. Tô Như gần là niệm tên này, liền cảm giác trái tim dầu dĩ, nguyên bản phát hiện Lưu Trấn Bằng vui sướng cũng tan thành mây khói. Chán ghét ra hỏa, nói chuyện nói một nửa, liền không thể nói cho nàng tiền căn hậu quả sao. Loại này giải đố giống nhau nói nàng nhất phiền chán. Chương 142 nhận thức sao? Đệ tứ cảng. Dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh trở lại Đông Hương, Tô Như bị một đường sóc này làm cho là cả người bùn rùn. Đương nhiên. Những người khác cũng không chịu nổi. Bất quá mọi người đều thói quen, có cái xe ngồi tổng so đi lòng bàn chân khởi phao muốn tốt hơn nhiều. Vương Đào Hoa nắm tay nàng trực tiếp đưa nàng về đến nhà, lúc này mới yên tâm trở về, liền tính Trương Hạnh Hoa lưu người cũng không có lưu lại nàng. Rốt cuộc nàng hôm nay ở trấn trên bận việc cả ngày, trong nhà còn có thật nhiều việc cũng chưa làm xong đâu. Như thế nào chạy trấn trên đi? Trương Hạnh Hoa hiển nhiên đã từ biết được cái kêu bí mật khiếp sợ chúng khôi phục lại, một cái buổi chiều thời gian đủ để cho nàng tự hỏi không ít chuyện. Nàng là một cái thông minh nữ nhân, nếu đã biết về chính mình trượng phu thân thế bí mật, như vậy liền không khả năng không có động tác. Tô Như ngáp một cái, thân thể này rốt cuộc còn quá nhỏ, ở bên ngoài chạy một ngày liền cảm giác thập phần mỏi mệt, huống chi, còn bị xe bò cấp lăn lộn vài tiếng đồng hồ. Đi trấn trên có chút việc nhì, mụ mụ, còn có hay không cơm nhà, ta hào đói. Tô Như xoa xoa bụng, Lâu Tư Thần cho nàng cái kia đùi gà đã sớm bị tiêu hóa sạch sẽ, lúc này bụng đang ở sướng hồi tưởng khúc, náo nhiệt không được. Có, ngươi chờ hạ. Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ nhìn khuê nữ đôi mắt đều mau không mở ra được, còn không quên tìm đồ vật an bộ dáng, đau lòng đem tiểu nha đầu ôm vào trong phòng ngồi, sau đó khiến cho Tô Văn Phi chạy nhanh đi lộng điểm canh trứng tới. Trong nhà đặt ở bên ngoài thượng lương thực đã không nhiều lắm, rốt cuộc vừa mới tao ngộ qua bị cử báo sự kiện, bảo không chuẩn chỗ tối còn có người nhìn bọn hắn chằm chằm ra đâu. Trương Hạnh Hoa nhớ tới chuyện này liền tâm tắc. Nàng tự nhận là ngày thường quê nhà chi gian quan hệ chỗ không tồi, chỉ cần nhà ai có khó khăn kêu một tiếng nàng không nói hai lời khẳng định hỗ trợ. Nhưng xây nhà chuyện này sau nàng liền thật sự trái tim băng giá, chưa bao giờ có nghĩ tới tự nhận là quan hệ không tồi đồng hương cư nhiên như vậy đôi mắt danh lợi, không chỉ có như thế, cũng không biết cái nào ai ngàn đao xem nhà nàng nhật tử hơi chút quá đến hảo điểm nhi, cư nhiên chạy tới cục công an đem nàng nam nhân cấp cử báo. Hiện tại trong nhà phóng lương thực đều là cho người khác xem, về sau nhà ai có chuyện này nhi nàng cũng không tính toán ở ngốc hề hề chạy tới cho nhân gia hỗ trợ, không chừng chiếm không được hảo còn không nói, nhân gia còn tưởng rằng ngươi là cái ngốc đâu. Tô Văn Phi lộng một chén canh trứng lại đây, còn lộng điểm nhi mỡ heo, Tô Như ngồi ở mép giường dựa vào tường buồn nhắm mắt lại đâu, nghe cái này mùi vị sau liền lập tức thanh tỉnh. Trương Hạnh Hoa xem buồn cười, ở nàng chán thượng nhẹ gõ hạ mới tiếp nhận canh trứng chuẩn bị cho nàng ngửi thực. Tô Văn Phi vội vã tiếp tục đi luyện công phu đâu, cũng không tò mò muội tử rốt cuộc là chạy đi đâu, nhanh như chớp liền nhảy đi ra ngoài. Người ba ba chuyện này, trước đừng cùng trong nhà người khác nói. Trương Hạnh Hoa một bên cho nàng uy canh trứng, một bên nghiêm túc nói, ngươi ra ra không phải cái đèn cạn dầu, ngươi mãi mãi chính là trong tay hắn đao, nếu là chúng ta biết chuyện này tin tức truyền đi ra ngoài, bảo không chuẩn ngươi mãi mãi sẽ nháo ra chuyện gì như tới. Mụ mụ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tô Như nghĩ nghĩ liền đem Lưu Trấn Bằng sự tình nói ra. Trương Hạnh Hoa không nghĩ tới nàng lá gan cư nhiên lớn như vậy, tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi cô gái nhỏ này lá gan càng lúc càng lớn, một người liền dám hướng trấn trên chạy, nếu là trừ bỏ chuyện gì ngươi làm nhà ta làm sao? Mụ mụ, ngài cứ yên tâm đi, ta hiện tại có tự bảo vệ mình năng lực. Liền tính cái kia lão thái bà lại đem lão hổ mương bên kia người kêu lên tới, ta cũng có thể chỉnh bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Tô Như thấy mẫu thân sụ mặt, thật đúng là cho rằng nàng sinh khí, vội vàng chân chó ôm lấy nàng cánh tay làm nũng, nói nữa. Ta cũng là tò mò ba ba rốt cuộc là cái gì địa vị mới có thể đi theo Tô Mai đi, bằng không ta mới không vui thấy bọn họ đâu. Tô ra nơi này thủy thâm đâu, ta cảnh cáo ngươi A Tô Như, đại nhân chuyện này ngươi đừng hạt đúc kết, mẹ trong lòng hiểu rõ đâu, tuyệt đối sẽ không lại làm nhà chúng ta có hại. Trương Hạnh Hoa bất đắc dĩ chọc chọc nàng chán, trong lòng lại là nhớ thương thượng Lưu Trấn Bằng tên này. Nàng mơ hồ nhớ rõ. Trượng phu tựa hồ đối nàng nhắc tới quá hắn ở trấn trên nhận thức một cái hảo tâm bác sĩ, tựa hồ đã kêu Lưu Trấn Bằng. Cũng không biết này Tô gia lão nhân cùng Lao Thái Thái còn có cái này Lưu Trấn Bằng rốt cuộc lén gạt đi cái gì bí mật, chẳng lẽ nàng trượng phu vẫn là xuất từ cái nào danh môn chi hậu không thành. Tô Như lười biếng ăn xong canh trứng liền đánh ngáp nghỉ ngơi. Bận việc một ngày, nàng cũng chưa hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Chờ hoan trong chốc lát lại tiến tiểu giao diện nhìn xem cái kia cái nấm nhỏ rốt cuộc là thứ gì đi. Nếu là cùng Nguyệt Chi Hoa giống nhau thiên tài địa bảo thì tốt rồi. Ngày nay xuống dưới phát sinh chuyện này thật sự quá nhiều, Tô Như vốn định nghỉ ngơi một chút liền tiến tiểu giao diện nhìn xem kia đóa cái nấm nhỏ, không nghĩ tới nhưng thật ra ghé vào mẫu thân trên giường trực tiếp liền ngủ rồi. Tô Kiến Võ vào nhà thời điểm, liền nhìn thấy nhà mình khuê nữ chính ghé vào trên giường ngủ đến nhưng thơm ngọt. Nhịn không được thấu tiến lên cười nói, nha đầu này chạy chỗ nào đi chơi. Ăn cơm thời điểm đều không thấy bóng người. Bị lôi tử đưa tới trấn trên đi đi bộ, vừa lúc đào hoa trở về thời điểm liền cùng nhau mang về tới. Trương Hạnh Hoa đang ngồi ở bên cạnh làm giày, nhìn đến chính mình nam nhân trở về, do dự hạ mới hỏi nói, Kiến Võ, ta hỏi ngươi chuyện này nhi. Chuyện gì? Tô Kiến Võ một ngông ngồi ở bên người nàng bắt đầu cởi giày, nhân tiện đem tiểu nha đầu hướng bên trong xê dịch. Cái kia Lưu Trấn Bằng ngươi nhận thức không? Chính là trấn trên vệ sinh viện đương bác sĩ cái kia. Trương Hạnh Hoa giống như không thèm để ý hỏi, chỉ là nhéo kim chỉ thủ hạ ý thức nắm thật chặt. Lưu Trấn Bằng. Tô Kiến Võ mở mịt nhìn chính mình tức phụ, nhận thức a, sao? Các ngươi nhận thức đã bao lâu? Trương Hạnh Hoa tâm tức khắc nhắc lên, khẩn trương hỏi. Thật nhiều năm, ta cũng nhớ không quá rõ rồi chứ, trước kia Lưu Thúc còn ở thời điểm chúng ta liền nhận thức đi. Tô Kiến Võ có chút không quá xác định nói, kia tiểu tử người không tồi, ta có việc nhi thời điểm hắn đều sẽ chủ động giúp ta, bất quá chính là lười đến thực, ghét bỏ chúng ta nơi này lộ quá thiên, cho nên đều không yêu lại đây chơi. Nga Trương Hạnh Hoa trong mắt xoay chuyển, kia hắn cũng nhận thức ba mẹ. Ân, nhận thức A, hắn ba cùng ta ba là quan hệ tốt thiết anh em đâu. Nghe nói lúc trước ta ba xuất ngũ trở về thời điểm Lưu Thúc cũng là chủ động theo lại đây, giúp nhà ta không ít vội. Tô Kiến Võ cục lốc cười nói, khi còn nhỏ Lưu Thúc trả lại cho ta ăn qua đường đâu. Xem ngươi về điểm này tiên đồ, nhân ra cho ngươi cái đường ngươi liền nhớ lâu như vậy a. Trương Hạnh Hoa tức giận nói, cái kia Lưu Thúc đâu? Qua đời sao? Không, ta nghe Lưu Trấn Bằng nói hắn ba về quê đi, bên này chuyện này liền giao cho hắn. Tô Kiến Võ lắc đầu ngươi như thế nào đột nhiên hỏi hắn. Không có gì, ta chính là nghe Đào Hoa nhắc tới cái kia Lưu bác sĩ, giống như từng nghe ngươi đã nói, cho nên mới hỏi một chút ngươi. Trương Hạnh Hoa cúi đầu tiếp tục nghiêm túc làm giày, rũ xuống tới sợi tóc che khuất trên mặt nàng trầm tư. Chương 143 lâu tư thần thứ 5 càng tiếp tục cầu đặt mua cầu phiếu phiếu. Một giấc ngủ tỉnh thần thanh khí sảng, Tô Như cảm giác chính mình tinh thần lực đặc biệt dư thừa. Tựa như đột nhiên ăn thuốc tăng lực dường như, hận không thể vòng quanh Đông Hương chạy hai vòng mới hảo. Bất quá nàng tỉnh lại thời điểm cha mẹ đều đã bắt đầu làm việc đi, mấy ngày nay hai người xin nghỉ thời gian có điểm nhiều, công điểm tự nhiên khấu không ít, nếu là lại như vậy đi xuống, chờ tới rồi cuối năm phân lương thời điểm bọn họ phải uống gió Tây Bắc. Đương nhiên, đây là Tô Kiến Võ ý tưởng. Trong nhà ngầm tồn lương trừ bỏ các nàng mẹ con còn có huynh muội mấy người biết ở ngoài. Tạm thời vẫn là đem Tô Kiến Võ giấu gắt gao, mà người khác nhìn hắn cả ngày phát sầu bộ dáng, cũng sẽ không hoài nghi nhà nàng có phải hay không còn cất giấu lương thực. Rốt cuộc ở Đông Hương người trong mắt, Tô Kiến Võ là một cái người thành thật, căn bản sẽ không nói dối. Nguyên bản đỏ mắt nhà nàng lần trước ăn ngon uống tốt người cũng âm thầm chê cười lên, lời trong lời ngoài đơn giản chính là nói nhà nàng nghèo khoe khoang, rõ ràng trong nhà liền mau ăn không nổi cơm. Vì mặt mũi cư nhiên còn tặng như vậy nhiều xây nhà lễ đi ra ngoài, xứng đáng này Tô lão tam toàn ra đói bụng. Tô lão thái thái ngầm lời nói tự nhiên càng khó nghe, bất quá Trương Hạnh Hoa cũng sẽ không làm Tô như bọn họ mấy cái tiểu hoa nhi biết được, căn bản không để ý tới cái kia lão thái thái chua lòm lời nói. Nhưng thật ra Tô Kiến Võ, mỗi lần thấy hắn thân mụ đối chính mình châm chọc niệm ai, đối đồng dạng phân ra đi lão tư toàn ra lại ngầm chiếu cô quan tâm. Này trong lòng rốt cuộc là gì tư vị, phỏng chừng cũng chỉ có hắn bản thân minh bạch. Đại ca nhị ca đánh giá lại chạy đến trong rừng luyện công đi, càng là tới gần chiêu binh nhật tử, đại ca liền càng là nỗ lực, đối lập lên nàng cái này là muội muội nhưng thật ra lười không ít. Tiểu đệ tiểu muội ở phòng trong cũng không gặp bóng người, phỏng chừng cũng là bị ba mẹ đưa tới trong đất đi chơi. Tô Như ở nhà chuyển động một vòng, xác định cũng không những người khác lén lút sau mới vào phòng. Một lần nữa đóng cửa lại tâm niệm vừa động liền vào tiểu giao diện. Tiểu giao diện nội tình huống càng dĩ vãng không có gì bất đồng, tiểu kê tiểu chư đều bị cách ly hảo, từng người ăn từng người đồ ăn, lẫn nhau không quấy nhiễu. Bất quá nhất dẫn nhân chú mục lại là kia đóa bị sọt che đậy trụ cái nấm nhỏ, cho dù là ban ngày cũng có thể đủ nhìn đến long lánh quang lộ ra tới. Tô Như không vội vã qua đi nhìn xem kia cái nấm nhỏ rốt cuộc là tình huống như thế nào, mà là tiên tiến trúc úc. Tìm được về thiên tài địa bảo phân loại quyển trục, nhất nhất thoạt nhìn. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình có thể vận may lại lần nữa được đến một gốc cây thiên tài địa bảo. Xem ra này đó quyển trục thượng nội dung vẫn là đến tất cả đều nhớ kỹ, nếu không mỗi một lần gặp được chính mình không quen biết linh thảo linh dược phải tiến vào tìm tư liệu, cũng quá phiền toái. Tương phản, nếu là ghi tạc trong đầu còn lại là sẽ phương tiện không ít, không chuẩn tương lai cũng có thể khởi đến tác dụng đâu. Dù sao một cái buổi sáng đều sẽ không có người lại đây, Tô Như cầm đồng hồ tiến vào xem thời gian, lúc này mới ngồi ở ghế che thượng một quyển cuốn xem khởi. Nơi này quyển trục thập phần nhiều, ghi lại thiên tài địa bảo cũng là thiên kỳ bách quái. Nàng không có lại giống như phía trước như vậy chỉ là tùy ý lật xem, mà là dụng tâm đi ghi nhớ này mặt trên nội dung, hơn nữa đạt tới không bao giờ sẽ quên trạng thái. Ước chừng nhìn hơn 2 giờ, Tô Như mới rốt cuộc tìm được rồi về cái nấm nhỏ tư liệu. Quang Linh Chi. Tô Như tỉ mỉ nhìn Quang Linh Chi tác dụng, loại này thiên tài địa bảo đối với sinh trưởng hoàn cảnh thập phần hà khắc, cần thiết ở có thập phần nồng đậm thiên địa năng lượng địa phương mới có thể đủ tồn tại. Cho dù là ở dị thế, loại này Quang Linh Chi cũng là thuộc về thập phần hiếm thấy tu luyện thánh phẩm. Sơ giai tu luyện giả nhóm chỉ cần một chút là có thể đủ tăng cường tự thân đối công pháp cùng thiên địa chi lực lĩnh ngộ năng lực, mà đối với phù y y tới nói, loại này linh dược càng là có thể tăng lên phù văn lực lượng một loại quý giá chi vật. Tô Như không nghĩ tới thứ này cư nhiên lợi hại như vậy, nhưng vì cái gì sẽ sinh trưởng ở Đông Hương phụ cận núi lớn? Theo bản năng, nàng trong đầu liền hiện ra Lâu Tư Thần gương mặt kia. Thứ này, không phải là hắn cố ý phóng đi. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có như vậy một cái không thể tưởng tượng ý niệm. Nếu lúc trước Lâu Tương Y gì đều có thể đủ phá vỡ không gian giới hạn xuyên qua đến thế giới này tới, hơn nữa một lần nữa chiếm cứ một khối vừa mới chết không lâu thân thể sống vài thập niên, như vậy vì cái gì liền không thể cho phép người khác có tương đồng trải qua đâu. Huống chi, hắn cùng Lâu Tương Y gì giống nhau đều họ Lâu. Tô Như ngốc ngốc nhìn chằm chằm đặt lên bàn quyển trục, trong lòng tức khắc lộn xộn. Cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ Lâu Tư Thần ba chữ. Nhưng càng là làm chính mình không cần tưởng, nhưng Lâu Tư Thần gương mặt kia ở chính mình trong đầu liền càng thêm rõ ràng, thậm chí, nàng ẩn ẩn tựa hồ thấy được một trương càng vì thành thục ổn trọng gương mặt. Kia trương thành thục sắc mặt như cùng nói loang loáng ở nàng trong óc bên trong chợt lóe rồi biến mất, mau làm nàng chảo không. Tiểu tử này, Tô Như một quyền chú ý ở trúc trên bàn, tâm tình bắt đầu mạc danh bực bội lên. Vậy vây đầu tiếp tục cầm lấy quyển trục bắt đầu học bằng cách nhớ. Chính là cưỡng bách chính mình quên về Lâu Tư Thần chuyện này. Mà lúc này, xa ở trấn nhỏ thượng Lâu Tư Thần sờ sờ chính mình nóng lên lỗ thai, khoe miệng gợi lên một tia ý cười tới, tiểu nha đầu không phải là ở nhắc mãi ta đi. Hồi tưởng khởi kia nha đầu tạc mao bộ dáng, thiếu niên cười liền càng thêm ôn nhu, chỉ là ở trước mặt hắn người lại như là nhìn thấy ác quỷ dường như, cả người run đến cùng cái sàng dường như. Liên tiếp hướng trong một góc trốn. Rất nhỏ động tĩnh làm Lâu Tư Thần phục hồi tinh thần lại, hắn thu liễm khởi tươi cười, trên cao nhìn xuống đứng ở hận không thể đem bản thân xúc thành một đoàn Lý Vệ Quốc trước mặt, mỉm cười nói, như thế nào Lý Thúc Thúc vẫn là không muốn nói ra cái kia sai xử ngươi người tên gọi sao. Lý Vệ Quốc hỏng mất kêu to, không thể nói. Ta không thể nói. Ngươi đừng ép ta. Đừng ép ta. Lâu Tư Thần không thèm để ý cười cười. Đột nhiên một chân liền hướng tới Lý Vệ Quốc đạp qua đi, chỉ nghe được rắc vài tiếng, Lý Vệ Quốc phát ra vài tiếng kêu thảm thiết, xương cốt lại là lại bị đá chặt đứt mấy cây. Nhưng mà, này cũng không phải kết thúc, Lâu Tư Thần một chân so một chân tàn nhẫn, giống như đá rác rưởi giống nhau, trên mặt mang theo cười, nhưng ánh mắt lại trước sau đều là lãnh. Lý Vệ Quốc bị đá cùng khối thịt nát dường như, nước mũi nước mắt tất cả đều toát ra tới, trong miệng càng là không ngừng xin tha đau hô. Đến bây giờ hắn cũng làm không rõ là chuyện như thế nào, đây là ở chính mình trong nhà, nhưng hắn tiếng kêu lớn như vậy, trong nhà những người khác lại như là nghe không thấy dường như cũng bất quá đến xem, ngược lại trước mặt cái này tàn nhẫn độc các thiếu niên không có sợ hãi, hoàn toàn không sợ bên ngoài đột nhiên tiến vào cá nhân. Lý Vệ Quốc cảm giác được chính mình nội tạng đều phảng phất bị hắn đá lạn dường như, lại là nôn ra một cổ mang theo thịt tra máu tươi ra tới. Tử vong sợ hãi làm hắn mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc không thắng nổi đối diện trước thiếu niên sợ hãi, cả kinh kêu lên, ta nói. Cầu xin ngươi, đừng đánh, ta nói. Lâu Tư Thần lúc này mới dừng lại chân, hướng về phía hắn hơi hơi mỉm cười, lúc này mới ngoan sao, sớm một chút nói ra cũng liền không cần chịu tội. Chương 144 Lý Vệ Quốc cùng Tô Mai thứ 6 càng tiếp tục cầu vẽ tháng cầu đặt mua cầu đánh thưởng. Lý Vệ Quốc run run rẩy rẩy muốn đứng lên. Chính là chỉ cần hắn hơi chút vừa động đạn, trong cơ thể thương thế liền điên cuồng kêu gào lên, đau hắn liền thanh âm đều ếch. Hắn thần kinh khẩn trương nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên, sợ dây tiếp theo hắn sẽ lại lần nữa không chút khách khí hướng tới chính mình đã tới. Này gian nhà ở lộn xộn, còn tản ra một cổ nam nhân hắn xú mùi vị. Lý Vệ Quốc cưới cái tức phụ, bất quá gần nhất bị hắn đánh trở về nhà mẹ đẻ, vì thế mấy ngày qua nhà ở liền cũng không ai thu thập. Lâu Tư Thần ghét bỏ tìm cái sạch sẽ ghế ngồi xuống, hướng về phía Lý Vệ Quốc Vô Hại cười, nói đi, ta nghe. Ma quỷ. Ngươi quả thực chính là ma quỷ. Lý Vệ Quốc tê tâm liệt phế giống ra tới, ngay sau đó đó là một trận kịch liệt ho khan. Hắn gắt gao bắt lấy chính mình cổ áo, lại là phun ra một mồm to máu tươi mới hoan xuống dưới. Đa tạ khích lệ, rất nhiều người đều từng nói như vậy quá ta. Lâu Tư Thần thương hại nhìn hắn, bất quá cuối cùng bọn họ đều đã chết. Lý Vệ Quốc đánh cái dùng mình, thập phần túng bao sau này né tránh, tựa hồ như vậy là có thể né tránh thiếu niên lạnh nhạt tầm mắt. Được rồi, mau nói đi, ta không công phu cùng ngươi lãng phí thời gian. Lâu Tư Thần đột nhiên thu liễm khởi tươi cười, mặt vô biểu tình nói, một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn phóng xuất ra tới, đó là thuộc về thượng vị giả huy áp, ép tới Lý Vệ Quốc cơ hồ thở không nổi. Cho dù là hắn sợ nhất gặp được cục trưởng Lôi Minh cũng vô pháp làm hắn sinh ra như vậy sợ hãi cảm xúc, hắn khẩn trương nắm chặt chính mình cổ áo, thập phần khẳng định nghĩ đến, người này chỉ sợ là thật sự giết qua người. Lý Vệ Quốc nhịn không được run run, run thanh nói, là vạn, vạn gia tức phụ Tô Mai. Là nàng hướng ta cử báo. Tô Mai. Lâu Tư Thần nhớ tới phía trước Tô Như vẫn luôn đứng ở vạn gia góc tường. Hắn còn tưởng rằng này tiểu nha đầu là nhàn rỗi không có việc gì làm đâu, nguyên lai là chạy đến nhân gia ra bên ngoài đi giám thị người đi. Bất quá hắn nhớ rõ, cái này kêu Tô Mai hình như là tiểu nha đầu thân thích đi. Tô Mai, Tô Thiết Quân nữ nhi. Lâu Tư Thần nhíu mày hỏi. Là, chính là nàng. Lý Vệ Quốc cắn răng, dù sao lúc này cũng không những người khác, chính mình bị kêu bà nương giả dối cử báo tin tức làm đến ném bát sắt công tác không nói. Còn bị như vậy một cái sắt thần tìm tới môn tới, tất cả đều là kêu bà nương làm hại. Lúc này, Lý Vệ Quốc đã theo bản năng đem chính mình thu Tô Mai một lọ rượu Mao Đài cộng thêm 50 đồng tiền chuyện này cấp vứt chi sau đầu, đối Tô Mai có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đem chính mình như vậy xui xẻo nguyên nhân tất cả đều quái ở Tô Mai trên đầu. Nàng cho ngươi cử báo tin đâu? Lâu Tư Thần lạnh mặt, thấy Lý Vệ Quốc vẻ mặt khó xử, híp mắt lạnh lùng nói. Sẽ không nói cái gì đều không có đi. Không, không có. Là miệng cử báo. Lý Vệ Quốc héo bẹp nói, Đại Hiệp, ta thật sự sai rồi, cầu ngươi tha ta lúc này đi. Ta chính là thu điểm đồ vật, lại không làm gì chuyện xấu nhi. Ngươi thật sự không có làm cái gì chuyện xấu nhi. Lâu Tư Thần gật gật đầu, đứng dậy đi đến Lý Vệ Quốc trước người, đột nhiên nhấc chân trực tiếp dẫm đến cổ tay của hắn thượng, chậm rãi nghiền áp, chỉ tiếp. Ngươi làm ta tiểu nha đầu sinh khí. Lý Vệ Quốc tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa ở phòng trong quanh quẩn, nhưng kỳ quái chính là ở một tường chi cách ngoài cửa lại là không có truyền ra chút nào thanh âm. Lâu Tư Thần cũng không có giết hắn, đảo không phải bởi vì không dám, mà là thuần túy cảm thấy phiền phức, hơn nữa hắn còn có mặt khác tính toán. Cái này Lý Vệ Quốc chính là cái rõ đầu rõ đuôi rác rưởi, chỉ biết ỷ mạnh hiếp yếu. Lần này hắn bị chính mình làm cho thảm như vậy. Tuyệt đối không dám lén trả thù, bởi vì hắn biết rõ, chính mình tới lặng yên không một tiếng động, cho dù là chính hắn đều không rõ ràng lắm Lâu Tư Thần rốt cuộc là như thế nào tiến vào này gian nhà ở, rõ ràng hắn liền từ trong khóa trái hảo. Càng quan trọng là hắn không dám đánh cuộc. Tuổi này nhìn qua không lớn thiếu niên cho hắn một loại cường đại nguy cơ cảm, hắn nhìn chằm chằm hắn ánh mắt đều mang theo làm lơ, phảng phất hắn bất quá là cái đồ vật nhi. Nếu là hắn thật sự ở tĩnh dưỡng hảo thân thể sau đi tìm tiểu tử này phiền thoái, chỉ sợ hắn liền thật sự ly chết không xa. Nhìn chằm chằm Lâu Tư Thần lặng yên không một tiếng động rời đi bóng dáng, Lý Vệ Quốc đã bị dọa ra tới một thân mồ hôi lạnh, phòng trong lung tung rối loạn, mùi máu tươi cực kỳ nồng đậm, chỉ có một bãi than máu tươi chứng minh nơi này đã từng có một người khác tiến vào quá. Lâu Tư Thần đứng ở chỗ tối, đem Lý Vệ Quốc trên mặt biểu tình thu hết đáy mắt. Trên thế giới khinh thiện sợ ác người không ít, Lý Vệ Quốc đó là trong đó điển hình ví dụ. Hắn không dám trả thù chính mình, tự nhiên sẽ đem hắn đã chịu này đó thống khổ gấp bội thực thi ở người khác trên người. Thì như cái kia Tô Mai, nhưng chính là cái cực hảo ví dụ. Lâu Tư Thần hơi hơi mỉm cười, nếu là tiểu nha đầu biết chính mình giúp nàng giải quyết một cái kẻ thù, có thể hay không cảm kích chính mình đâu. Rốt cuộc trên thế giới này so tử vong càng thêm đáng sợ còn có sống không bằng chết. Đã từng thương tổn quá tiểu nha đầu những người đó, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Lâu Tư Thần hơi hơi mỉm cười, liền hoàn toàn biến mất ở Lý gia. mà Lý Vệ Quốc còn lại là máu tươi đầm địa bắt đầu kêu cứu. Không bao lâu, người nhà của hắn liền toàn bộ chạy tiến vào, thấy hắn này phúc không người không quỷ bộ dáng cũng bị dọa cái chết khiếp, vội vàng liền đem người cấp lộng tiến bệnh viện đi. Hắn ở trong nhà không thể hiểu được thân bị trọng thương tức khắc trở thành chấn nhỏ thượng án treo chi nhất, bởi vì Lý Vệ Quốc chính mình đều nói không biết là ai đem hắn biến thành bộ dáng này. Trong khoảng thời gian này vốn là ở bài trừ phong kiến mê tín trong vòng hoạt động, không ít người nghe nói Lý Vệ Quốc sự tình lại vẫn là âm thầm cảm tạ ông trời, phỏng chừng là ông trời nhìn không được này Lý Vệ Quốc cả ngày ỷ mạnh hiếp yếu, không thiếu khi dễ trên chấn người mới sẽ cảnh cáo hắn một phen. Vì thế, Lý Vệ Quốc làm tức giận thần tiên nghe đồn lén lút liền ở chấn trên truyền lưu đi ra ngoài, không ít người lại ở bắt đầu âm thầm thắp hương bái Phật. Đương nhiên, này đó đều chỉ là lời phía sau. Lý Vệ Quốc vào vệ sinh viện, chủ trị bác sĩ đó là Lưu Trấn Bằng. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Vệ Quốc trên người thương thế đều là nhân vi, chỉ là này Lý Vệ Quốc cũng là cái ngạnh cha tử, không chịu nói chuyện này đó là tuyệt đối từ trong miệng hắn kệ không ra một chữ nhi. Khí trương thành phó cục trưởng đều hận không thể làm hắn chạy nhanh đi tìm chết hảo. Chuyện này nháo đến lớn như vậy, Tô Mai ở trong nhà tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Nhớ tới cái này Lý Vệ Quốc cư nhiên như vậy vô dụng, liền Tô Kiến Võ kia một nhà đồ nhà quê đều trị không được, hiện tại lại bị người làm thành này phúc đức hạnh, quả thực chính là xứng đáng. Thật là bạch mù nàng đưa ra đi rượu mao đài cùng 50 đồng tiền. Thật sâu hít vào một hơi. Tô Mai còn không biết chính mình đã bị Lý Vệ Quốc ghi hận thượng, nghĩ Tô Kiến Võ kia toàn ra, nàng liền tràn đầy không thoải mái, liền ở nàng cân nhắc về nhà mẹ để cùng Tô Lão Thái Thái nhắc mãi một chút thời điểm, trong nhà lại là đột nhiên tới một đám người. Tô Mai nhìn đến này đàn một đám đều bưu hán dị thường thô các lao ra, đôi mắt đống nhiên sáng ngời, thập phần nóng bỏng đón nhận đi, đại huynh đệ, các ngươi nhưng rốt cuộc tới, ta đều chờ các ngươi đã lâu. Chương 145 ta chính là người thân mụ. Chương 7 cầu đặt mua cầu vé tháng. Tô Như ở tiểu giao diện ngồi một buổi sáng, nhìn thời gian không sai biệt lắm mới rời đi. Da dê quyển trục mặt trên những cái đó về dược liệu tư liệu đã bị nàng nhớ kỹ hơn phân nửa bộ phận, bất quá muốn xác nhận hay không thật sự đã hoàn toàn nhớ kỹ, phỏng chừng còn phải nhìn thấy vật thật mới được. Bất quá ít nhất lại lần nữa gặp được giống Nguyệt Chi Hoa cùng Quang Linh Chi như vậy thiên tài địa bảo nàng ít nhất cũng sẽ có cái đại khái ấn tượng. Quang Linh Chi sử dụng không ít, cho dù là ở dị thế giới cũng là cái khó được tìm được thứ tốt, vật như vậy sao có thể không duyên cớ sinh trưởng ở Đông Hương phụ cận núi lớn chung. Huống chi, nàng nhưng không cảm thấy núi lớn bên trong thiên địa năng lượng so Đông Hương cái này địa phương nồng đậm nhiều ít, căn bản cấu không thành Quang Linh Chi sinh trưởng điều kiện. Duy nhất khả năng đó là người nào đó nhổ chồng qua đi, cố ý làm nàng phát hiện. Mà cái kia người nào đó, nàng cơ hồ có thể khẳng định chính là Lâu Tư Thần kia tiểu tử. Nếu thật là gia hỏa này, như vậy Lâu Tư Thần khẳng định cùng nguyên bản tiểu giao diện chủ nhân Lâu Tương Y Y sẽ có điều liên quan, thậm chí tên kia cũng biết tiểu giao diện tồn tại không nhất định. Nghĩ đến này khả năng, tốt như kinh ngạc cùng chính mình cư nhiên không có bất luận cái gì bất an cảm xúc. Phảng phất vốn là nên như thế giống nhau, thật sự làm nàng tâm phiền ý loạn. Mặc kệ nói như thế nào, nàng cần thiết đến đào ra Lâu Tư Thần bí mật, làm rõ ràng người này rốt cuộc là như thế nào nhận thức chính mình. Giữa trưa thời điểm, toàn gia vây quanh ở bên cạnh bàn, trên bàn phóng còn lại là một đại bàn khoai tây hầm cải trắng, bên cạnh còn có một đĩa nhỏ rau hẹ xào trứng gà, bị chia làm 5 phân, đến nỗi món chính cũng không phải ngày xưa bạch diện màn thầu cùng gạo cơm. Mà là dùng gạo lức làm cháo loãng, nhìn qua đơn sơ cực kỳ. Tô tiểu đệ cùng tiểu muội mấy ngày nay miệng đã bị dưỡng điêu, lại lần nữa ăn này đó cơm canh đạm bạc còn lén lút khóc một hồi, xem Trương Hạnh Hoa thập phần không dễ chịu, may mà hai cái tiểu gia hỏa cũng thực hiểu chuyện, ôm bát cơm thút tha thút thít nước nở ăn, căn bản không náo lên. So sánh với dưới, Tô Như bọn họ liền dễ dàng tiếp thu nhiều. Huống chi tuy nói là cơm canh đạm bạc, nhưng không chịu nổi mẫu thân nấu cơm tay nghề hảo, liền tính là gạo lức làm được cháo loãng đều làm được ăn rất ngon, hương mềm ngon miệng, hoàn toàn không giống như là trước kia ở Tô gia lão phòng bên kia ăn đều là cắt giọng nói mạch chấu giống nhau đổ vỡ. Tiểu đệ tiểu muội phát hiện cháo loãng cũng không có bọn họ trong tưởng tượng như vậy khó uống lúc sau, quả nhiên cao hứng lên, một bên kẹp trứng gà ăn, một bên vui sướng hài lòng. Trương Hạnh Hoa nhìn buồn cười, xem các ngươi hai như vậy, cùng cái gì dường như. Còn không phải trước kia khổ nhật tử quá sợ. Tô Kiến Võ cầm khoai tây gặm, nhìn hai cái tiểu nhân, lại hồi tưởng khởi trước kia chuyện này cũng cảm thấy rất chua xót. Hiện tại ngẫm lại, những ngày ấy quả thực liền không phải người quá. Cho dù là Tô gia lão phòng uy heo đều so người ăn ngon, khó trách trước kia bọn nhỏ gầy không kéo mấy, sắc mặt vàng như nến, cùng cái khất cái giống nhau. Về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Trương Hạnh Hoa cười ngâm ngâm liếc mắt Tô Như nói. Tô Kiến Võ xả ra vẻ tươi cười, nhìn qua có chút miễn cưỡng. Buổi sáng thời điểm nhị tẩu đã nói với hắn, trong khoảng thời gian này nhà bọn họ xin nghỉ thời gian quá nhiều, công điểm cũng chỉ có nhân ra một nửa nhiều, phỏng chừng chờ cuối năm phân lương thời điểm phân không bao nhiêu, đến lúc đó lại là ngày mùa đông, đại tuyết sẽ bao trùm sở hữu thổ địa, chỉ sợ tìm không thấy đồ ăn sẽ đói bụng. Hắn có chút phát sầu, nhưng những việc này nhi lại không thể cấp tức phụ bọn nhỏ nói, khó được xem bọn họ như vậy cao hứng, có thể giấu một ngày chính là một ngày. Ba mẹ, lại quá hai ngày ta liền đi trấn trên tham gia chiêu binh khảo hạch. Tô Văn Phi đột nhiên mở miệng nói, đến lúc đó ta vào bộ đội, mỗi tháng sẽ có tiền trợ cấp phát, nhà chúng ta nhật tử luôn là có thể quá đi xuống. Nhắc tới đại nhi tử tòng quân chuyện này, Tô Kiến vô cùng Trương Hạnh Hoa hứng thú liền không lớn cao. Tuy nói này niên đại tòng quân quang vinh, nhà ai nếu là ra cái giải phóng quân nói ra đi đều là trên mặt có quang chuyện này. Nhưng cố tình Trương Hạnh Hoa là biết bộ đội nhưng không giống trong tưởng tượng như vậy an toàn, biên cảnh không an phận, ai biết khi nào liền sẽ đánh giặc. Tô Văn Phi còn chưa tới 18 tuổi, nàng là thật sự không đành lòng đưa nhi tử đi chịu cái kia khổ. Liền tính nàng trong lòng môn thanh, hiện tại hai cái nhi tử công phu thực không tồi, một cái đánh ba cái cũng không có vấn đề gì. Nhưng người ta trên chiến trường dùng chính là súng ống đạn dược, này thân thể phàm thai lại lợi hại, có thể lợi hại quá người ta viên đạn sao? Chỉ là nhìn đại nhi tử hưng phấn bộ dáng, lời này nàng rốt cuộc chưa nói xuất khẩu, chỉ là cười gật đầu. Tô Kiến Võ vô vô nhi tử bả vai, hảo nhi tử, ở bộ đội hảo hảo làm, nghe lãnh đạo nói, đừng cho nhà chúng ta mất mặt. Tô Văn Phi liệt miệng cười, đang chuẩn bị nói chuyện, trong nhà môn đột nhiên đã bị người từ ngoại một phen đẩy ra. Chỉ thấy Tô Lão Thái Thái lạnh mặt đi vào tới, nhìn đến nhà hắn trên bàn ăn đồ vật, âm dương quái khí kêu lên, nha, này ăn đều là gì đâu, như thế nào không hầm thịt ta. Trước đó vài ngày không phải mỗi ngày đều hầm thịt tan sao. Mẹ, ngươi sao tới? Tô Kiến Võ lập tức đứng lên, hắn ở nhìn thấy mâu thân thời điểm cái thứ nhất ý tưởng cư nhiên là cảm thấy phiền. Trương Hạnh Hoa cũng cau mày đứng lên, đánh giá Lão Thái Thái tranh chua mặt. Nhìn nhìn lại nam nhân nhà mình lớn lên bộ dáng, hai người chi gian căn bản không có chút nào giống nhau bộ dáng, ngay cả cùng Tô lao đầu cũng không có nửa phần tương tự. Ngươi tới làm gì? Nhà ta không chào đón ngươi. Tô Như Tử biết này, lao thái bà không phải chính mình thân mãi mãi sau, liền cân nhắc nên như thế nào trả thù chính mình kiếp trước sở đã chịu hãm hại cùng ủy khuất, còn không có tưởng hảo đâu, không nghĩ tới này lao thái bà liền chủ động chạy tới cửa tới. Theo bản năng liền bày ra một bộ chán ghét mặt. Tô Lão Thái Thái tức khắc bất mãn, hướng về phía Tô Kiến Võ kêu lên, Lão Tam, nhà ngươi cái này mấy cái hài tử chính thức càng ngày càng không giáo dưỡng, ta tốt xấu cũng là bọn họ thân mãi mãi, ngươi nhìn nhìn bọn họ đây là gì thái độ. Mẹ, chúng ta không phải nói tốt, trừ bỏ cho các ngươi hiếu kính lương thời điểm, không cần thiết nói liền không cần tiến đến một khối sao. Tô Kiến Võ thở dài, ngữ khí đạm mạc nói, Tô Lão Thái Thái lập tức liền không làm, bằng gì a? Ta chính là người thân mụ. Lão Tam, nhà chúng ta bên kia trụ quá tế, ta cùng ngươi ba thương lượng hạ, tính toán dọn đến các ngươi nơi này tới trụ, dù sao nhà ngươi phòng ở nhiều, liền nói như vậy định rồi. Lão Thái Thái, ngươi nhưng đừng quên chúng ta đã phân ra, hiện tại ngươi chạy đến nhà ta tới là có ý tứ gì? Lại tưởng nói chuyện không giữ lời. Trương Hạnh Hoa nhưng không như vậy tốt chịu đựng độ. Đặc biệt là ở biết nàng căn bản không phải chính mình thân bà sau, đó là một chút ủy khuất đều không muốn nhịn. Trương Hạnh Hoa, ta chính là ngươi nam nhân thân mụ. Ta nhi tử ra ta như thế nào trụ không được. Dùng đến ngươi một ngoại nhân tới quản. Tô Lão Thái Thái lập tức kêu gào lên, một lời không hợp liền phải bắt đầu la lối khóc lóc. Tô Như ở bên cạnh lại là khanh khách cười rộ lên, hướng về phía Lão Thái Thái cùng đi theo nàng cùng nhau tiến vào nhị thẩm các nàng nói. Lão Thái Thái, ngươi vì sao mỗi lần đều phải cường điệu ngươi là ta ba bà thân mụ? Cảm giác giống như là ngươi bản thân chỗ dạ, không phải ta ba bà thân mụ giống nhau. Chương 148 phụ thân thái độ chuyển biến thứ 8 càng cầu vé tháng cầu đặt mua. Tô lão thái thái ngẩn ra, theo bản năng trên mặt hiện lên vài phần hoảng loạn, theo sau lại là ngoài mạnh trong yếu hướng về phía Tô Như mắng, nha đầu chết tiệt kia ngươi nói gì đâu. Không có ta cái này thân mụ, ngươi ba có thể sinh ra ngươi như vậy cái tiểu tiện chồng ra. Thật là càng sống càng đi trở về, sớm biết rằng ngươi là cái dạng này bạch nhãn lang, lão nương lúc trước nên ở ngươi sinh hạ tới thời điểm bóp chết ngươi. Đỡ phải cả ngày khắc ta. Mẹ Khâu Lâm trộm kéo kéo lao thái thái tay háo, ý bảo nàng không cần nói lung tung, này nếu là làm người nghe xong đi làm sao. May mà nơi này đều là người một nhà, Khâu Lâm quan sát đến Tô Kiến Võ ra căn phòng lớn, đáy mắt hiện lên vài phần hâm mộ. Nàng là thật không nghĩ tới này, lão tam cư nhiên thật sự có thể cái ra nhiều như vậy phòng ở tới, đặc biệt là kia phong phú xây nhà lễ xem nàng liền đau lòng. Này nếu là lão tam không bị phân ra đi, mấy thứ này còn không phải là lao thái thái sao? Làm lao thái thái thích nhất một cái con dâu, tự nhiên nàng cũng là có thể lấy một bộ phận. Chỉ là này lao tam cùng lao tam tức phụ cũng quá sẽ không sinh hoạt, này ăn xài phung phí thứ tốt toàn ra bên ngoài đưa, ngược lại chính mình toàn ra ở trong phòng ăn mấy thứ này, liền khối thịt đều không có, quả nhiên cùng Trần Thúy nói giống nhau, hoàn toàn chính là phùng má giả làm người mập sao. Đương nhiên, mặc kệ Khâu Lâm là nghĩ như thế nào, nàng hôm nay lại đây chính là đương cái làm nền, chủ yếu sức chiến đấu vẫn là đến rừng ở lao thái thái trên người. Tô Như nói giống như là một phen lợi kiếm, thẳng chọc tiến lao thái thái uy hiếp, nguyên bản kiêu căng ngạo mạn thái độ cũng tức khắc hề vải xuống dưới, không có mới vừa rồi như vậy thỉnh khí lăng nhân. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, lạnh lạnh cười nói, như thế nào lạp lao thái thái, chẳng lẽ vẫn là ổ chăn nói chúng rồi. Thả ngươi mẹ nó cho má. Lão thái thái chửi ầm lên, ở phòng trong nhìn nhìn, đột nhiên nắm lên đặt ở cửa cây chổi liền phải hướng tới Tô Như đánh lại đây. Trương Hạnh Hoa tức khắc cười lạnh liên tục, nàng mẹ ở chỗ này đâu, lão thái thái ngươi nếu là tưởng nghe chó má chúng ta hướng đi thổ cẩu có rất nhiều, tùy tiện ngươi đi kia chỉ mông chó mặt trên nghe đều thành. Nếu không phải chính mình thân bà, như vậy nàng cũng không có lưu thủ tất yếu, trực tiếp tiến lên liền cùng Tô lão thái thái đoạt nổi lên cây chổi. Lão thái thái đã bị tức giận đến cả người phát run, Tô Như lại còn e sợ cho thiên hạ không loạn nói, ba, không chuẩn ta nói chúng rồi đâu, ngươi nhìn xem cái này lão thái bà nơi nào giống ta nãi nãi, nàng cùng ngươi lớn lên một chút đều không giống, xấu đã chết. Nha nha, tiểu hài tử mọi nhà đừng nói chuyện lung tung. Tô Kiến Võ thấp giọng cửa mắng, bất quá người nói cố ý, nghe cũng cố ý. Nhà mình khuê nữ nói vẫn là trong lúc vô ý ở trong lòng hắn gieo hoài nghi hẳn giống. Tô Kiến Võ nhìn chính mình lão nương, bất đắc dĩ thở dài, mẹ, ta là không biết ai lại xúi giục ngươi lại đây tìm ta ra phiền thoái, bất quá nhà chúng ta đã sớm phân ra, nên lấy ra tới phụng dưỡng lương ta cũng cho các ngươi, ngươi nếu là còn tưởng nhận ta đứa con trai này, về sau cũng đừng lại đến náo sự. Nếu không, ta thật sự liền phải cùng ngươi hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Nói ra lời này thời điểm, Tô Kiến Võ cảm thấy có chút kỳ quái, tựa hồ này đó giấu ở chính mình trong lòng nhiều năm nói một khi nói ra sau, tựa hồ liền cũng không có như vậy khó có thể mở miệng. Hắn cũng muốn làm một cái hiếu thuận nhi tử, chính là nhìn xem lão thái thái bộ dáng, quả thực là không tra tấn chết hắn người một nhà không bỏ qua a. Chẳng sợ hắn là cái mặt người làm, cũng vô pháp lại nhường nhịn đi xuống. Lão, lão tam, ngươi đây là không lương tâm a. Tô lão thái thái che lại ngực, ô ô khóc mắng lên, liên tiếp nói chính mình nhiều năm như vậy không dễ dàng. Khâu Lâm cũng đi theo nói, lão tam, ngươi này cũng có chút quá mức, mẹ tuy rằng tính tình không sao hảo, nhưng tâm lý lại trước sau nhớ thương ngươi. Phía trước ngươi bị công an bắt đi, chính là bởi vì các ngươi quá sẽ không sinh hoạt, mẹ mới có thể nghĩ lại đây giúp các ngươi, nhưng ngươi sao có thể như vậy thương mẹ nó tâm. Nhị tẩu, đây là nhà ta chuyện này liền dùng không ngươi đi theo chỗ lẫn. Trương Hạnh Hoa nhìn chính mình nam nhân nghe được lời này thế nhưng có điều ấy nấy, tức khắc lạnh lùng cười rộ lên, nhà của chúng ta là bị ai cử báo, phỏng chừng các ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, nhà của chúng ta người đều không phải ngốc tử, lão thái thái đánh cái gì chủ ý, chúng ta trong lòng tình tường thực. Trương Hạnh Hoa ngươi đây là ý gì? Khâu Lâm trừng mắt, giật mình kêu lên, ngươi nên không phải hoài nghi cử báo các ngươi người là mẹ đi. Trương Hạnh Hoa lạnh mặt không hề răng, nhưng lại không chút nào che giấu chính mình hoài nghi. Tô Kiến Võ cũng giật mình trừng mắt chính mình tức phụ, tựa hồ khó có thể tin, ngạc nhiên trừng mắt đột nhiên ách thanh lão thái thái. Tô lão thái thái rốt cuộc chỉ là cái ở nông thôn phụ nhân, nhiều năm như vậy ở nhà tác oai tác phúc, duy nhất sẽ biểu diễn phòng trường chính là khổ nhục kế, đến nỗi mặt khác thật đúng là không có gì tiến bộ. Thấy mọi người đều hướng tới chính mình nhìn lại đây, nàng theo bản năng liền cảm thấy chột dạ lui về phía sau hai bước, không nghĩ tới như vậy lại ngược lại làm người xác nhận chính là nàng làm. Ta sao có thể đi cử báo lao tam? Tô lão thái thái thấy tình huống không đúng, lập tức kêu lên, Trương Hạnh Hoa, ngươi đây là cố ý châm ngòi chúng ta mẫu tử quan hệ à, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nhân. Lúc trước ta liền không nên đồng ý lao tam cưới ngươi như vậy rảo ra tinh tiến môn mới đúng. Mẹ, ngươi đi ra ngoài. Tô Kiến Võ thật sâu hít vào một hơi, đồng nhiên lạnh mặt hướng về phía nàng hét lớn. Mặc kệ có phải hay không chính mình thân mụ cử báo chính mình, nhưng là xem lão thái thái bộ dáng này, tóm lại là cùng nàng thoát không được căn hệ. Nghĩ đến thế nhưng là chính mình thân nhân đi cử báo chính mình, Tô Kiến Võ liền cảm giác có chút buồn cười. Mấy hắn còn tưởng rằng, chỉ cần chính mình chứng minh chính mình không dựa vào trong nhà cũng có thể quá thượng hảo nhật tử, mẫu thân cùng phụ thân liền nhất định sẽ tán thành hắn, nhưng nhiều năm như vậy, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực làm việc, như thế nào nỗ lực đi làm một cái nghe lời hảo nhi tử, nhưng bọn họ lại vẫn là nhìn không thấy, thậm chí, mẹ, ta thật là ngươi thân nhi tử sao? Tô Kiến Võ lạnh nhạt nhìn nàng, lại một lần tràn ngập hoài nghi hỏi. Tô lão thái thái vội vàng nói, lão tam, ngươi cũng không nên nghe Trương Hạnh Hoa cái kia mụ già thúi nói bậy, ngươi chính là ta thân nhi tử a. Ta hoài ngươi thời điểm chúng ta đội sản xuất người đều thấy, ngươi không tin liền đi hỏi ngươi lấy chút thúc thúc thẩm thẩm nhóm nha. Tô Kiến Võ lại là lạnh lạnh cười, lại lần nữa lạnh lùng nói, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Lão tam. Tô lão thái thái trừng mắt, chỉ là đáng tiếc, lúc này đây nàng đôi mắt liền tính chừng đến lại đại Tô Kiến Võ cũng không có giống trước kia như vậy mềm lòng, trực tiếp liền qua đi đem các nàng đẩy ra môn, nhân tiện giữ cửa cấp cột lên. Chờ Tô lão thái thái ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa khi hắn cũng không để ý đến, chỉ là nhìn trong nhà mấy cái hài tử cười nói, nhanh ăn cơm đi, lại không ăn liền lạnh. Tô Như huynh đệ tỷ muội mấy cái ngơ ngác gật đầu. Không thể không nói, cho dù là Tô Như sống nhiều năm như vậy cũng chưa thấy qua phụ thân như vậy có tính tình đối lao thái thái phản kháng quá nha. Quả nhiên, trọng sinh một hồi, thoáng thay đổi một chút, liền cùng kiếp trước tình huống hoàn toàn bất đồng sao. Chương 147 mưu tính thứ 9 càng tiếp tục cầu vẽ tháng. Này lao thái thái không có việc gì liền tới nháo vừa ra, cũng không biết nàng có phiền hay không. Trương Hạnh Hoa tức giận ngồi trở lại bên cạnh bàn, tiếp tục cầm chén ăn cơm. Bất quá nhìn ra được tới, nàng đối Tô Kiến Võ thái độ vẫn là thực vừa lòng, thế nhưng khó được cho hắn gắp một chiếc đũa rau hẹ xào trứng gà. Tô Kiến Võ lúc này nhưng không có gì tâm tình ăn trứng gà, nghe bên ngoài lao thái thái chửi bậy thanh, hắn khẽ thở dài một cái, các ngươi cũng đừng trách các ngươi nãi nãi, dù sao cũng là tuổi lớn người cũng bắt đầu hồ đồ, bị người lừa dối hai câu liền tới tìm phiền toái. Ba ba, ta nhưng không cảm thấy nàng là bị người lừa dối. Tô Như cắn chiếc đũa, một bên ăn cái gì một bên nói, ta thật sự rất tò mò, vì cái gì lao thái thái đối với ngươi cùng mặt khác thúc thúc bá bá không giống nhau, các ngươi không đều là con trai của nàng sao. Nhưng từ nhỏ đến lớn ta thấy nàng đối với ngươi thái độ cũng chỉ có chọn thứ cùng chửi rủa, hơn nữa mỗi một lần nháo sự nhi đều sẽ cường điệu ngươi là nàng thân nhi tử, giống như chính là tự cấp nàng vô cớ gây rối tìm lý do dường như, bởi vì ngươi chỉ có là nàng thân nhi tử. Nàng mới có thể như vậy đúng lý hợp tình. Tô Như rất rõ ràng, liền tính mẫu thân tin tưởng chính mình nói, nhưng phụ thân lại không nhất định sẽ tin tưởng. Tô Kiến Võ là một cái yêu thương con cái hảo phụ thân, nhưng hắn đồng dạng cũng là một cái hảo nhi tử. Hắn dù sao cũng là lao thái thái từ nhỏ nuôi lớn, cùng nhau sinh sống gần 40 năm thời gian. Sao có thể chỉ nghe nàng một tiểu nha đầu đôi câu vài lời liền khẳng định hắn không phải lao thái thái thân sinh đâu. Cho nên, nàng hiện tại mục tiêu chính là thay đổi một cách vô tri vô giác, liền tính Tô Kiến Võ không tin, cũng dù sao cũng phải ở trong lòng hắn gieo một viên hoài nghi hạt giống, chờ đến mẫu thân tìm được chứng cứ sau, đó là kia viên hạt giống nảy mầm lúc. Quả nhiên, Tô Kiến Võ hiển nhiên là đem lời này cấp nghe lọt được. Hắn không phải ngốc tử, chính mình cùng mặt khác huynh đệ chi gian lao thái thái thật là bất đồng thái độ, tuy nói đối đãi mặt khác mấy cái huynh đệ tựa hồ cũng không hảo quá nhiều. chính là nàng cũng không có giống đối chính mình giống nhau cả ngày nháo đến túi bụi. Nhìn một cái lao tứ phân ra thời điểm không chỉ có cầm không ít lương thực đi, lao thái thái cùng lao gia tử trả lại cho hắn 10 đồng tiền đâu. Mà đến phiên chính mình thời điểm, đừng nói tiền, ngay cả nhà hắn nguyên bản cái đến kia trương phá chăn đều không chuẩn mang đi, này khác biệt đãi ngộ hắn liền tính là tưởng không thèm để ý cũng khó. Chẳng lẽ hắn thật sự không phải mẫu thân thân sinh mẹ? Tô Kiến Võ lâm vào thật sâu trầm tư chung, nhưng nếu không phải nói, lấy lao thái thái tính tình cũng không có khả năng bạch bạch dưỡng một ngoại nhân a. Ăn cơm đi. Tô Kiến Võ thở dài, buồn đầu tiếp tục ăn cơm. Trương Hạnh Hoa cùng hắn ở chung gần 20 năm, sao có thể không hiểu được này nam nhân hiện tại trong lòng phỏng chừng là đây dối ma, căn bản lý không rõ manh mối tới. Chỉ là nàng hiện tại không có chứng cứ. Rốt cuộc lao thái thái lúc trước hoài thượng Tô Kiến Võ thời điểm đông hương thế hệ trước người nhưng đều là biết đến, hơn nữa còn biết lúc trước sinh Tô Kiến Võ thời điểm chính là đi trong huyện bệnh viện sinh. Tô Kiến Võ năm nay 37 tuổi, mà 37 năm trước vẫn là dân quốc, các nơi nội loạn không ngừng, binh hoang mã loạn, có thể ở lúc ấy liền an bài người đối trượng phu tiến hành giám thị đến nay người, khẳng định lai lịch không nhỏ. Nghĩ đến này khả năng, Trương Hạnh Hoa này trong lòng liền tràn ngập một cổ bất an. Đối với tương lai mở mịt cùng khủng hoảng, tổng cảm thấy sẽ ra cái gì đại sự. Toàn gia tiếp tục buồn đầu ăn cơm, cùng với lao thái thái ồn ào nhốn nháo thanh âm, nhưng thật ra ăn mùi ngon. Tô lão thái thái ở bên ngoài mắng mệt mỏi, đã bị Khâu Lâm nâng trở về, dọc theo đường đi vẫn là không quên hướng người khác nói Tô lão tam gia nói bậy. Đương nhiên, có thể hay không có người tin chính là mặt khác một chuyện. Bất quá đông hương người biết đến là, lúc này đây Tô lão tam xem ra là thật sự sẽ không tiếp tục đương cái hiếu thuận hảo nhi tử. Ngầm có nói tốt tự nhiên cũng có nói không tốt, bất quá mặc kệ thế nào, đây đều là người khác chuyện này, nhưng thật ra không có ảnh hưởng đến Tô như toàn gia sinh hoạt. Tô Văn Phi lập tức liền phải đi trấn trên tham gia chiêu binh khảo hạch, Trương Hạnh Hoa cũng bắt đầu bận rộn trước cấp đại nhi tử làm quần áo cùng giày. Tô như trong khoảng thời gian này nhưng thật ra rộng mở chơi. Cái gì lâu tư thần cái gì dị thế giới đều bị nàng vứt chi sau đầu, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu khởi tân phù văn. Cái này phù văn đó là nàng vẫn luôn muốn dùng để làm giám thị sử dụng, cùng thăm dò phù văn thuộc về cùng cái phân loại. Nhưng mà, giám thị phù văn lại không hoàn chỉnh, nói cách khác quyển trục thượng tàn lưu cái này phù văn đồ án thực tế là tàn đồ, lâu tương y còn ở bên cạnh làm phê bình, cho thấy cái này phù văn hoàn chỉnh đồ đã sớm ở dị thế giới đánh rơi. Tuy rằng này mặt trên chính là tàn đồ, còn là có thể tiếp tục sử dụng, bất quá hiệu quả khẳng định không có hoàn chỉnh bản lợi hại. Bất quá đối với Tô Như tới nói, chỉ cần này phù văn có giám thị tác dụng, nàng liền rất thỏa mãn. Cái kia Lưu Trấn Bằng nàng đã nghe mẫu thân nói lên quá, ở cái này trấn trên ngây người đã có mười mấy năm, là ở 20 tuổi thời điểm đi vào cái này trong thị trấn. Đối ngoại thân phận nghe nói là cùng Tô lão đầu giao tình thực tốt một cái họ Lưu thợ rèn nhi tử, mà cái này Lưu thợ rèn là rất nhiều năm trước Tô lão đầu xuất ngũ thời điểm cùng hắn cùng nhau trở lại trấn nhỏ này người. Mà hiện tại, cái kia Lưu thợ rèn nghe nói là về nhà dưỡng lao đi, nhưng kỳ quái chính là con hắn cư nhiên còn lưu lại nơi này. Tô Như bình tâm tĩnh khí, đem giám thị phù văn tàn đồ chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Loại này phù văn khó khăn so với phía trước nàng nắm giữ kia mấy cái phù văn muốn khó rất nhiều, trực tiếp tới gần chữa khỏi phù văn khó khăn. Kiếp trước nàng hoa đã nhiều năm thời gian mới đem chữa khỏi phù văn hoàn chỉnh nắm giữ, mà cái này giám thị phù văn, gần chỉ là tàn đồ liền có như vậy khó, nếu là hoàn chỉnh phù văn, chỉ sợ sẽ càng thêm chúc chắc khó hiểu. Bất quá tốt như nàng đã phát hiện này đó thần kỳ phù văn nào đó vận hành quy luật, nắm giữ lên nhưng thật ra những người khác càng thêm dễ dàng một ít. Chỉ là cái này giám thị phù văn phức tạp trình độ đích sắc có chút làm người hoa cả mắt, muốn mau chóng nắm giữ vẫn là đến dùng nhiều chút tâm tư. Cái kia Lưu Trấn Bằng một chốc hẳn là sẽ không có cái gì đại động tác, trừ phi nàng phụ thân nơi này có cái gì biến cố. Tô Như nghĩ Tô lão thái thái cái kia tranh chua tính tình, đôi mắt hơi hơi nheo lại, cái này lão thái thái chính là Tô lão đầu trong tay một cây đao. Kỳ thật bản thân căn bản không trường đầu óc, trừ bỏ dùng trưởng bối thân phận tới áp người ở ngoài, còn lại chính là cái túng hóa, nếu là vận tắc hảo, nhưng thật ra có thể giúp nàng ra một cái tiểu đội. Đến nỗi Tô lão đầu, cái này lão nhân cáo già xảo quyệt, kiếp trước đối với nhà nàng tao ngộ liền thờ ơ lạnh nhạt, trong đó nếu là không có hắn nhúng tay, nàng một chút đều không tin. tỉ như nàng tử vong liền rất kỳ quái, kiếp trước chính mình có được tài phú cùng nhân mạch đủ để cho không ít người lấy lòng, chính là vì cái gì cái kia cái gọi là bằng hữu còn muốn phản bội nàng đâu. Tô lão thái thái lại là cầm thứ gì mới có thể đủ làm nữ nhân kia tâm động, thế nhưng có thể làm nàng cho rằng phản bội chính mình nàng là có thể đủ đạt được càng nhiều ích lợi đâu. Không chuẩn, nay hết thể ngọn nguồn, liền ở cái này Lưu Trấn Bằng trên người. Chương 148 một cái đùi gà bổ đệ thập càng. Thời gian chỉ chớp mắt liền đến chiêu binh nhật tử, sáng sớm Tô Văn Phi liền thu thập hảo tự mình, mặc vào Trương Hạnh Hoa cho hắn làm quần áo mới, tinh khí mười phần. Trương Hạnh Hoa còn muốn ở nhà mang theo tiểu đệ tiểu muội, vì thế đi không được trấn trên, chỉ có thể lưu luyến không rời đem đại nhi tử đưa đến hương khẩu vị trí, lần này cùng Tô Văn Phi cùng đi, còn có làm phụ thân Tô Kiến Võ. Đương nhiên, Tô Như cùng Tô Văn Tưởng cũng là muốn cùng qua đi cùng nhau xem náo nhiệt. Đông Hương lần này có không ít đều phải đi tham gia chiêu binh người, bao gồm Tô Văn Phi ở bên trong, tổng cộng là 11 cá nhân. Chứ bỏ cùng loại Tô Văn Phi nghĩ như vậy muốn dựa vào tiến vào bộ đội đua ra một phen tiền đồ người ngoại, đại bộ phận đều là bởi vì trong nhà thật sự là nghèo ăn không được cơm, nếu là có thể chạy đến bộ đội trộn lẫn khẩu cơm ăn, không chỉ có thể giảm bớt gia đình gánh nặng, mỗi tháng còn có thể lấy về tới mười mấy đồng tiền tiền trợ cấp gia dụng đâu. Tuy nói này tham gia quân ngũ đích sắc rất nguy hiểm, nhưng chỗ tốt cũng là không ít nha. Bởi vậy vui đem nhà mình tuổi đủ hài tử đưa đi tham gia quân ngũ người thật là có không ít. Đông Hương tổng cộng có 11 cá nhân muốn tham gia chiêu binh, một trận xe bỏ là khẳng định không đủ, hơn nữa còn có đưa bọn nhỏ thân thuộc. Bởi vậy lần này đội sản xuất cũng không phái ra xe bỏ, mà là từ chu đội trưởng đi đầu, trực tiếp đi bộ đến trấn trên. Tô Như đi đến một nửa, liền bò tới rồi chính mình phụ thân trên người, gần nhất cái này thành thật nam nhân cũng thay đổi không ít. Nàng tự nhiên cũng mừng rỡ cùng ba bà thân cận. Trên đường đụng phải nhị đại đội đã mặt khác mấy cái đội sản xuất người, mênh mông quần quận một đám người náo nhiệt cực kỳ. Lâu Tư Thần cùng Trương Tử Thu chạy đến bọn họ Đông Hương trong đội ngũ tới, cùng Tô Văn Phi nói chuyện, Tô Như ghé vào phụ thân trên lưng, vừa thấy đến Lâu Tư Thần liền không tự chủ được nhíu mày. Hy vọng chúng ta lần này đều có thể tuyển thượng, tốt nhất có thể phân ở một cái bộ đội, như vậy chúng ta cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Trương Tử Thu cười ha hả nói, phảng phất đã chắc chắn chính mình sẽ bị tuyển thượng giống nhau. Tô Văn Phi vô vô bờ vai của hắn, không còn gì tốt hơn, chúng ta huynh đệ mấy cái nếu là ở một cái bộ đội huấn luyện, liền tính đánh nhau cũng có thể tìm cái tín nhiệm sao. Lâu Tư Thần cười không nói chuyện, đối với hắn tới nói, nếu không phải cái này thời kỳ chỉ có tham gia quân ngũ mới có thể đủ đua ra một phen hảo tiền đồ, trên thực tế hắn đối bộ đội sinh hoạt thật không có hứng thú. Tình nguyện liền như vậy canh giữ ở chính mình tiểu nha đầu bên người, nhìn nàng chậm rãi lớn lên. Chỉ tiếc hắn biết rõ, không quyền không thế bị người khinh, liền tính hắn có thường nhân vô pháp tưởng tượng lực lượng, cũng không thể tùy ý bại lộ ở mọi người trước mặt, nếu không vô cùng vô tận phiền toái đều đem nối góp tới. Kiếp trước còn không phải là bởi vì hắn coi thường người thường lực lượng, cuối cùng mới rơi vào một cái thương tiếc mà chết kết cục sao. Tuy rằng không biết hắn vì cái gì có thể cùng Tô Như giống nhau được đến trọng sinh một hồi cơ hội, nhưng đến tới không dễ sinh mệnh hắn cũng sẽ không lại giống như trước kia như vậy tự cho là đúng cho rằng có được lực lượng cường đại, liền có thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm, cho dù là con kiến cũng có thể đủ liên hợp lại lay động voi. Lâu Tư Thần tiến đến Tô Như trước mặt, cùng Tô Kiến Võ chào hỏi, mới từ bố trong túi móc ra một cái nóng hầm hập đùi gà tắc nàng trong tay. Tô Như nhìn chằm chằm đùi gà yên lặng vô ngữ, nghĩ nghĩ cho hắn tắt trở về, ta không cần, chính ngươi ăn đi. Làm sao vậy? Lâu Tư Thần sửng sốt, ngươi không phải yêu nhất ăn đùi gà sao? Không thể hiểu được người cấp đồ vật ta cũng không dám ăn, vạn nhất bị độc chết làm sao? Tô Như bĩu môi, hiển nhiên đối lần trước hắn cố ý út út mở mở chuyện này rất không vừa lòng. Lâu Tư Thần nghe vậy buồn cười bắn hạ cái chán của nàng, tiểu nha đầu vẫn là như vậy thích mang thù a. Ta không phải nói sao? Liên tính nói cho ngươi, ngươi cũng không biết. Ngươi không nói cho ta, như thế nào sẽ biết ta không biết? Tô Như bất mãn trừng mắt hắn, vừa dứt lời, đột nhiên một bên Trần Thúy liền cười ha hả nói, nha nha, nhân ra tiểu ca ca cho ngươi ăn đùi gà ngươi sao không tiếp theo đâu? Nếu là ngươi không muốn ăn liền cùng thím đi, vừa lúc thím có điểm đói bụng. Trần Thúy cười vẻ mặt hòa ái, nhưng ánh mắt lại là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Lâu Tư Thần trên tay đùi gà. Nàng lời này vừa ra, nguyên bản còn đang nói đùa các đại nhân sôi nổi đem tầm mắt rời đi lại đây, nhìn đến Lâu Tư Thần trong tay cư nhiên cầm cái đùi gà, tức khắc ngạc nhiên thực. Lôi tử, ngươi người này không phúc hậu a, chạy nơi nào chảo gà a? Như thế nào đều không cho chúng ta này đó trưởng bối phân điểm nhi. Phía trước mẹ ngươi còn chạy đến nhà ta tới khóc than đâu, kết quả tiểu tử ngươi đều có đùi gà cấp người ngoài ăn, sao liền không nhớ rõ cho chúng ta ra đưa điểm cơ bắp lại đây. Lôi tử, ngươi tiểu tử này tâm nhãn cũng rất nhiều, đây là để phòng chúng ta đâu. Nay tiểu nha đầu không ăn ngươi cấp nhà ta tiểu muội nhi đi, vừa lúc tiểu muội nhi cũng có 1-2 năm không ăn qua đùi gà đâu. Có thể đối một thiếu niên nói ra loại này lời nói, người đại bộ phận đều là các nông thôn một ít ra mặt thật dày người, mặc kệ nhận thức vẫn là không quen biết, bởi vì một cái đùi gà đối Lâu Tư Thần nóng bỏng không ít. Những cái đó không mở miệng người còn lại là xa xa vây xem, tuy rằng bọn họ cũng rất muốn ăn đùi gà, nhưng người ta một cái hài tử, thế nào đều nói không nên lời kia khẩu. Trần Thúy làm trong đó kêu gào nhất hung người, nhìn chằm chằm đùi gà trong mắt đều mau nhìn chằm chằm ra tới. Chẳng sợ nhà nàng nhật tử đối lập đồng hương người muốn hảo quá một ít, nhưng gà loại này gia súc cũng chỉ là ngày lễ ngày Tết thời điểm mới có thể sát một con đỡ thèm, phân đến mỗi người trong chén sau căn bản không nhiều ít, cho nên khoảng thời gian trước nhìn thấy Tô Kiến Võ ra xây nhà khi đốn đốn ăn thịt sau nàng trong lòng ghen ghét không được, nếu không có Chu Đại Ngưu ngăn đón, phỏng chừng nàng đã sớm ngồi không được chạy tới cọ cơm. Lúc này đều đi rồi hơn phân nửa lộ trình. Đại bộ phận người bụng đều bắt đầu thầm thì kêu lên, có chuẩn bị nhân ra sẽ chính mình mang theo một ít hắc mặt bánh bao gì đó ở trên đường lót lót bụng, bất quá đại bộ phận người đều vẫn là bị đói. Trần Thúy nói, liền phải từ Lâu Tư Thần trong tay đem đùi gà cấp lấy qua đi, phảng phất nhân ra đã đáp ứng rồi đem đùi gà cho nàng dường như. Tô Như hừ lạnh một tiếng, đối với cái này Trần Thúy nàng chính là một chút đều không thích. Tuy nói nàng không vui ăn Lâu Tư Thần cấp đùi gà, nhưng cho dù là chính mình không muốn ăn đồ vật cũng tuyệt đối không tới phiên Trần Thúy đi ăn. Nàng một phen từ Lâu Tư Thần trong tay đem đùi gà chảo lại đây, phóng tới nhà mình lao ba bên miệng, ba, ngươi ăn. Tô Kiến Võ cảm động cực kỳ, không nghĩ tới khuê nữ nếu sẽ cho chính mình, tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh. Bất quá hắn là cái yêu thương hài tử, sao có thể ăn một cái hài tử đùi gà, vội vàng cười nói, chính ngươi ăn, ba ba không đói bụng. Tô Như mắt trợn trắng, liền đem đùi gà ném cho đại ca. Tô Văn Phi nhưng thật ra không khách khí, nhận được đùi gà sau còn hướng về phía Lâu Tư Thần đắc ý cười cười, sau đó liền cùng Tô Văn Tường đem đùi gà cấp phân ăn. Đương nhiên, Trương Tử Thu cùng Bạch Hạo Hiên cũng đi theo dính quang. Những người khác thấy thế, tức khắc hâm mộ ghen ghét lên, âm thầm nuốt nước miếng, Trần Thúy lại là thẳng lăng lăng trừng mắt Tô Văn Phi mấy người, trong lòng đem bọn họ mắng cái chết khiếp. Tô Như liếc liếc Lâu Tư Thần, hướng về phía hắn ngoắc ngoắc ngón tay, lại đây, ta cùng ngươi nói một câu. Chương 149 chiêu binh bổ càng một, tiếp tục cầu vẽ tháng cầu đặt mua. Tô Như từ Tô Kiến Võ trên lưng nhảy xuống, đường kính liền đi đến nhất biên giác vị trí. Cái kia kêu Trần Thúy nữ nhân vẫn luôn trừng mắt nàng, phảng phất nàng đoạt nàng thịt dường như, sắc mặt đó là muốn nhiều hắc liền có bao nhiêu hắc, là cá nhân đều có thể nhìn đến ra tới nàng đầy ngập phẫn nộ. Chu Đại Ngưu thật sự xem bất quá, hắn tốt xấu cũng là cái trưởng đội sản xuất, kết quả cưới trở về tức phụ chính là như vậy cái kiến thức hạn hẹp, cư nhiên còn nhớ thương thượng nhân gia tiểu hài tử đùi gà, mất mặt không a? Khó được, lần này Chu Đại Ngưu không có như vậy túng, tức giận đem Trần Thúy kêu đi rồi, Tô Như mới không có cảm giác được kia cổ bất thiện ánh mắt. Muốn nói gì? Lâu Tư Thần cũng mừng rỡ cùng nàng đơn độc ở chung, cười tủm tìm hỏi, ta nơi này còn có một cái đùi gà, muốn ăn nói cho ngươi. Ta không ăn đùi gà. Tô Như nhấp môi, nghiêm túc nhìn hắn, tuy rằng không rõ ràng lắm ngươi rốt cuộc là gì lai lịch, nhưng ta biết ngươi rất lợi hại, nếu không muốn nói cho ta ngươi che giấu bí mật liền tính, bất quá ta hy vọng ngươi về sau ở bộ đội có thể chiếu cố hạ ta đại ca còn có Thu biểu ca. Đây là hẳn là. Lâu Tư Thần tiếp tục cười, đại ca ngươi chính là ta đại ca, ngươi biểu ca chính là ta biểu ca. Ngươi nói cái gì đâu? Tô Như mặt nóng lên, tức giận hướng về phía hắn kêu lên, đừng nói chuyện lung tung. Làm người nghe xong đi còn tưởng rằng ngươi là cái biến thái. Lâu Tư Thần chỉ là cười, biến không biến thái gì đó hắn mới không thèm để ý. Tiến vào bộ đội lúc sau cũng liền ý nghĩa hắn không có biện pháp canh giữ ở tiểu nha đầu bên người, tự nhiên đến thừa dịp còn chưa đi thời điểm liền cho thấy chính mình tâm ý. Hắn thực hiểu biết Tô Như tính tình, đừng nhìn nàng nhìn so với ai khác đều cường thế, nhưng lại là cái điển hình ăn mềm không ăn cứng chủ nhân. Hơn nữa nàng có cái chí mạng nhược điểm, nếu là người khác đối nàng hảo một phần, nàng nhất định sẽ đối người khác hảo thập phần. Chẳng sợ nàng đã không nhớ rõ đã từng sự tình, nhưng chỉ cần hắn biểu lộ tâm ý, luôn là sẽ ở cái này mặt ngoài kiên cường kỳ thật yêu ớt tiểu nha đầu trong lòng lưu lại một đạo thật mạnh khắc ngân. Hắn duy nhất tương đối vừa lòng đó là hiện tại nha đầu này tuổi tác không lớn, nhớ thương thượng nàng người hẳn là còn không có, thừa dịp nàng lớn lên thời kỳ, hắn có đầy đủ thời kỳ đua một phen tiền đồ. Chờ một ngày kia này tiểu nha đầu trưởng thành, hắn hẳn là cũng liền đua không sai biệt lắm. Tô Như mặt sau dứt khoát lười đến cùng hắn nói chuyện, đương nhiên, nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình hiện tại thế nhưng nhiều một phân khẩn trương cùng thẹn thùng. Rõ ràng nàng hẳn là đối cái này lai lịch không rõ ra hỏa nhắc tới 200% phòng bị tâm mới đúng, nhưng vì cái gì ở nghe được hắn nói những lời này thời điểm trong lòng liền cùng ăn mật đường dường như ngọn. Chẳng lẽ ra hỏa này thật sự có được mê hoặc nhân tâm năng lực sao? Một đường trầm mặc đi đến chân trên, tức khắc trở nên càng thêm náo nhiệt. Đặc biệt hôm nay là bộ đội tới chiêu binh nhật tử, liền tính nhà mình không ai đi tổng quân cũng có không ít người tiến đến bộ đội quân màu xanh lục xe tải lớn trước xem náo nhiệt, cái cỏ ầm ĩ, liền nói cái lời nói đều đến rửa giống mới có thể nghe được rõ ràng. Lâu Tư Thần sờ sờ nàng tóc, cũng không đợi nàng tạc mau ngay cả vội cùng Tô Văn Phi Trương Tử Thu bọn họ cùng đi hỏi về chiêu binh chuyện này. Tô Như cắn môi dưới, âm thầm thở dài, tiểu tử này miệng cũng thật không phải giống nhau ngạnh. Nha nha, đi xem ngươi đại cô không? Tô Kiến Võ nhìn thời gian còn sớm đâu, liền nghĩ khó được tới trấn trên một chuyến, muốn đi xem đại tỷ. Tô Như vừa nghe cái này, lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng về phía hắn gật đầu. Tuy rằng lần trước Tô Mai tham dự mua bán nhà mình khuê nữ kia sự kiện nhi, nhưng sự tình đều qua đi lâu như vậy, hắn lại bản thân không phải cái thích ghi thù, cho nên dần dần mà cũng liền đem Tô Mai đã từng trải qua chuyện này cấp phai nhạt. Hắn từ nhỏ cũng là bị đại tỷ mang đại, cho nên đối Tô Mai vẫn là có chút cảm tình. Mà Tô Như còn lại là muốn đi xem có thể hay không từ vạn ra lại đào đến một chút tin tức, rốt cuộc thượng một lần tuồng thật sự xuất sắc, nàng nhưng thật ra tưởng nhìn một cái Tô Mai mấy ngày nay quá đến thoải mái không, nếu là thoải mái nói nàng khẳng định phải nghĩ biện pháp cho nàng tìm điểm phiền toái mới được. Nàng nhưng không Tô Kiến Võ như vậy hào phóng, có thể đem chuyện quá khứ chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn đem người trở thành thân thích ở chung. Trấn trên hiện tại có thể nói là người tế người, Tô Kiến Võ nắm chặt tay nàng từ trong đám người xuyên qua, trấn trên tới không ít giải phóng quân, những cái đó đại nương đại thẩm là nhất hưng phấn mà, hứng thú bừng bừng nhìn có hay không tuổi thích hợp giải phóng quân, không chuẩn còn có thể cấp nhà mình khuê nữ tìm cái tham gia quân ngũ đâu. Lúc này vạn gia người lại không có như vậy tốt nhàn hạ thoải mái, còn có thể chạy đến bên ngoài đi xem náo nhiệt. Bởi vì lúc này bọn họ nhà mình chuyện này đều bị làm đến sức đầu mẹ chán. Gần nhất một đoạn thời gian, cũng không biết cái kia Lý Vệ Quốc là chuyện như thế nào, người ở vệ sinh viện bên trong, nhưng lại còn không quên cho bọn hắn vạn ra ngột ngạt. Đặc biệt là Tô Mai, liền nàng bản thân đều không rõ ràng lắm khi nào Lý Vệ Quốc đem nàng cấp ghi hận thượng, còn không phải là cái phá công an công tác sao, quay đầu lại nàng là có thể làm Lưu Trấn Bằng nghĩ cách lại cho hắn tìm cái càng tốt công tác. Nhưng cố tình gia hỏa này cư nhiên dám xui khiến hắn cứu cứu tới tìm chính mình phiền thoái, căn bản không nhớ dị vãng hai nhà tình cảm. Nàng một cái bình dân dân chúng, thật đúng là không biện pháp cùng một cái phó cục trưởng đối thượng. Liên tỷ như lần này, cái này trương thành thế nhưng cố ý vu hãm nàng ngoan nhi tử trộm nhân ra gà, còn nói người nào tang cũng hoạch, đem nàng ngoan nhi tử bắt được trong nhà lao, này đều qua ba bốn thiên, ai biết người sẽ trong trại tạm giam chịu tội gì. Còn có Miêu Thúy lúc này cũng là cấp sức đầu mẹ chán, nguyên bản nàng đều cấp Vạn San nói tốt một môn việc hôn nhân, kết quả hiện tại lại bởi vì lý do nguyên nhân bị nhà trai từ hôn. Vạn San tuổi tác vốn là không nhỏ, đặt ở sớm mấy năm, đã sớm là mấy cái hài tử mẹ, nhưng hiện tại bị nhà trai lui hôn, liền nhà xưởng lâm thời công tác đều bị soát một chút đi, này về sau làm nàng như thế nào làm người. Mấy ngày nay Miêu Thúy liền môn cũng không dám ra, sợ hàng xóm láng giềng ở sau lưng chỉ trỏ trỏ, nàng luôn luôn hảo mặt mũi, ném không dậy nổi người này. Nghĩ đến đều là Tô Mai cái này, chị em dâu rước lấy những việc này nhi, Miêu Thúy đều mau hận chết nàng. Tô Mai, ngươi liền không thể nói rõ ngươi rốt cuộc là như thế nào đắc tội người của Lý gia. Cái kia Trương Thành là nhất coi trọng hắn cháu ngoại trai, trước kia hai nhà quan hệ rõ ràng không tồi, lại bởi vì ngươi biến thành hiện tại bộ dáng này, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nhà ta San San nếu là về sau gả không ra, ta nhất định làm ngươi cùng lão Tam hai vợ chồng cho ta khuê nữ dưỡng lao. Miêu Thúy đứng ở trong viện, làm cho người một nhà mặt nhi liền mắng lên. Ta cũng không biết đời trước là tạo cái gì nghiệt nha. Chỉ cần cùng ngươi Tô Mai giảo hợp ở một khối liền không phát sinh quá cái gì chuyện tốt nhi. Nhị tẩu, ngươi lời này nói ta đã có thể không thích nghe, ngươi cũng đừng quên, hiện tại công tác của ngươi là ai cho ngươi tìm. Nhị ca công tác lại là ai cấp tìm. Nếu không phải ta Tô Mai có nhân mạch, chỉ bằng hai người các ngươi khẩu tử năng lực, có thể trở thành xưởng dệt chính thức công. Nếu không phải ta, ha ha, hai người các ngươi còn có thể tại huyện thành phân đến nhận việc ký túc xá. Tô Mai mắt lạnh nhìn nàng, không chút khách khí cười nhạo nói. Chương 150 Tô Mai phiền toái bổ càng hai cầu đặt mua cầu vé tháng. Tính, ta cũng lười đến cùng ngươi xảo. Tô Mai lạnh lùng nói, cũng không để ý tới mặt khác vạn gia người không cao hứng sắc mặt, nàng còn vội vã đem chính mình nhi tử cấp làm ra tới đâu. Nàng cân nhắc hạ, kêu lên Vạn Lâm cũng lười đến cùng những người khác chào hỏi, trực tiếp liền cùng chính mình nam nhân ra cửa, tính toán đi tìm Lưu Trấn Bằng hỏi một chút, nhìn một cái có thể hay không thắc quan hệ đem chính mình ngoan nhi tử cấp thả ra. Nàng nhưng không tin chính mình bảo bối nhi tử sẽ là cái trộm cắp tên côn đồ, cái kia Lý Vệ Quốc cũng quá không phải cái đồ vật, phía trước thu nàng đồ vật không làm tốt chuyện này còn chưa tính. Kết quả hiện tại hắn bản thân ở bên ngoài đắc tội người bị người đánh đến nửa tàn liền bắt đầu khắp nơi cắn người, cùng cái chó điên dường như. Tô Kiến Võ nắm Tô Như sắp đi đến Vạn ra cửa thời điểm, liền nhìn thấy Tô Mai cùng Vạn Lâm thần sắc vội vàng từ trong phòng đi ra. Hắn đang chuẩn bị tiến lên chào hỏi, đã bị Tô Như lập tức bóp lấy lòng bàn tay, đau hắn nhe răng, buồn bực nhìn chằm chằm chính mình bảo bối khuê nữ, nha nha, ngươi làm gì véo ba ba à. Tô Như hắc hắc cười. Có chút chột dạ, ba ba, đại cô cùng đại cô phụ sắc mặt giống như không được tốt, không hiểu được phát sinh chuyện gì, chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi. Tô Kiến Võ nhìn Tô Mai hai vợ chồng đã đi xa, liền gật gật đầu, cũng là, ngươi đại cô trước kia đối ta nhưng hảo, chính là gả chồng lúc sau mới dần dần xa lạ lên, nếu là ngươi đại cô thật sự gặp được phiền toái, không chuẩn ba ba còn có thể giúp nàng một phen đâu. Tô Như nghe được thẳng trợn trắng mắt. Nàng nhưng không cho rằng cái này Tô Mai có đem chính mình lao ba đương đệ đệ, không chuẩn trước kia đối hắn hảo hoàn toàn là bởi vì sợ không chuẩn thân phận của hắn đâu. Tô Mai nếu là xui xẻo, nàng mừng dỡ chụp ba ba trưởng còn không kịp, sao có thể sẽ làm Tô Kiến Võ đi lên hỗ trợ. Bất quá Tô Kiến Võ tự nhiên là không rõ ràng lắm nhà mình khuê nữ hiện tại đối hắn đại tỷ đó là căn bản không có chút nào cảm tình, thậm chí còn tính toán giám thị nàng đâu. Thấy Tô Mai hai vợ chồng đều mau không thấy bóng người, hắn vội vàng bế lên Tô Như liền theo đi lên, một đường lại là liền đi đến vệ sinh viện tới. Kỳ quái, ngươi đại cô là sinh bệnh. Tô Kiến Võ nhìn chằm chằm vệ sinh viện đại môn, lo lắng sốt ruột nói thầm nói. Tô Như lại là hít mắt, phỏng đoán này Tô Mai nên không phải là tới tìm Lưu Trấn Bằng đi. Hơn nữa nàng cư nhiên còn đem nàng trượng phu cũng cấp mang lên. Này có phải hay không ý nghĩa Tô ra bí mật cái này kêu Vạn Lâm nam nhân khả năng cũng biết. Con gái gả chồng như nước đổ đi, Tô Mai cùng Vạn Lâm là phu thê, nếu là nói cho Vạn Lâm Tô ra chuyện này tựa hồ cũng không phải không có khả năng, nàng nhưng thật ra khá tò mò, cái này Vạn Lâm ở bên trong lại là sắm vai cái dạng gì nhân vật. Trọng sinh lúc sau, nàng liền phát hiện rất nhiều kiếp trước đều chưa từng phát giác thú sự nhi, đến bây giờ thật đúng là càng ngày càng có ý tứ. Không cần nữ nhi nhắc nhở, Tô Kiến Võ liền ôm Tô Như đi theo vào vệ sinh viện. Đầu năm nay một cái chữa bệnh trình độ thập phần thấp hèn, một cái cảm mạo phát sinh đều khả năng tạo thành khó có thể vãn hồi hậu quả. Không ít dân chúng đối bệnh viện như vậy địa phương vẫn là thực mâu thuẫn. Này nếu là thân thể không có gì vấn đề lớn là tuyệt đối sẽ không chạy đến loại địa phương này tới la cả. Bởi vậy Tô Kiến Võ tự nhiên liền cho rằng Tô Mai có thể hay không là sinh bệnh. Rốt cuộc vừa rồi hắn thấy bọn họ ra cửa thời điểm, hai vợ chồng sắc mặt đều rất nghiêm túc. Ba ba, chúng ta liền đứng ở nơi này chờ nàng xuất hiện đi. Tô Như trong mắt vừa chuyển, liền chọc chọc Tô Kiến Võ lòng bàn tay nói, vệ sinh viện người nhiều như vậy, người đi vào cũng không hảo tìm người, vạn nhất cùng đại cô bỏ lỡ làm sao. Chúng ta liền đứng ở chỗ này, chờ lát nữa đại cô vừa ra tới chúng ta là có thể thấy. Tô Kiến Võ ngâm lại cũng là... dứt khoát liền ôm Tô Như ngồi ở một cây cột đá tử phía dưới, chuyên tâm chờ Tô Mai ra tới. Mà Tô Như còn lại là ngáp một cái, như là mệt nhọc dường như ghé vào phụ thân trong lòng ngực, kỳ thật lại là lợi dụng thăm dò phù văn lực lượng đem toàn bộ vệ sinh viện đô giám không lên, căn bản không uổng chút nào sức lực, liền tìm được rồi Tô Mai. Này một đôi phu thê lúc này đang ở Lưu Trấn Bằng trong văn phòng. Lưu bác sĩ như cũ ăn mặc áo bờ lật trắng, cùng bình thường văn nhược hình bác sĩ so sánh với hắn có vẻ thập phần chắc địch. Tô Mai tuy rằng biết hắn bí mật, khá vậy rõ ràng gia hỏa này không phải chính mình có thể dễ dàng khống chế, ngược lại muốn từ trong tay của hắn được đến chỗ tốt, nhất định phải muốn ngoan ngoãn nghe lời. Nàng từ biết được Lão Tam không phải chính mình thân đệ đệ bí mật sau, liền âm thầm liên lạc mắc mưu sơ Lưu Thợ Rèn. Lưu Thợ Rèn là cái dễ nói chuyện lão nhân, chỉ cần không quá phận yêu cầu hắn toàn bộ đều có thể đáp ứng xuống dưới, tỉ như nàng nhà chồng người công tác còn có phần xứng nhà ở vấn đề chỉ cần cùng Lưu Thợ Rèn vừa nói, qua không bao lâu là có thể hoàn thành. Về Lão Tam bí mật trừ bỏ Vạn Lâm ở ngoài, vạn gia người khác nàng một cái cũng không nói cho, ngay cả vạn Lão Thái Thái cũng chỉ là biết nàng ở nhận thức một cái thực ghê gớm ra hỏa, có thể dễ dàng mà làm vạn gia quá thượng hảo nhật tử. Cho nên ngày thường vạn Lão Thái Thái tuy rằng không quá thích cái này cường thế con dâu, khá vậy không cam lòng thật sự đắc tội nàng, rốt cuộc toàn gia công tác vấn đề nhưng đều là Tô Mai tìm người cấp chứng thực. Ngay cả Miêu Thúy ngày thường tuy rằng đối Tô Mai cũng xem không lớn thượng mắt, nhưng trong tình huống bình thường cũng là sẽ không xúc nàng rủi ro. Lần này sở dĩ sẽ nháo đến như vậy hung, trên thực tế là ngay từ đầu Tô Mai không muốn đi tìm Lưu Trấn Bằng hỗ trợ, rốt cuộc khoảng thời gian trước nàng mới làm nhân ra giúp cái tiểu đội, nếu là quá mức lòng tham, này Lưu Trấn Bằng nhưng không giống trước kia cái kia Lưu Thợ Rèn như vậy dễ nói chuyện. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý này nàng vẫn là hiểu được hởi, bởi vậy cho tới nay muốn chỗ tốt cũng là rất có đúng mực. Lần này cần không phải bởi vì Lý Vệ Quốc cùng cái chó điên dường như ghi hận thượng nàng, nàng cũng không nghĩ chạy tới tìm Lưu Trấn Bằng. Nguyên lai là chuyện này. Lưu Trấn Bằng nghe nàng đổ một đống nước đắng, mặt vô biểu tình gật gật đầu. Này văn phòng nội liền bọn họ ba người, cửa phòng hờ khép, nhưng thật ra không sợ người nghe lén. Hắn nhìn trên tay biểu, sắc mặt lãnh đạm, Lý Vệ Quốc thương thế ta nhìn, đích sắc rất nghiêm trọng, bất quá hắn vì cái gì sẽ ghi hận thượng ngươi. Tô Mai vừa nghe lời này liền cảm thấy ủy khuất, vẻ mặt đau khổ nói, ta sao biết nha. Ta còn chạy tới hỏi hắn tới đâu. Chính là lý do người căn bản không cho chúng ta tiếp cận hắn, hắn bị người đánh đến nửa tàn quan nhà ta gì sự. Lần trước làm hắn làm chuyện này nhi cũng cấp làm tạm, ngươi nói hắn có cái dám dùng. Lưu Trấn Bằng rũ xuống mắt không hề răng, trong tay chuyển động bút máy, trầm tư một lát mới hỏi nói, ngươi cảm thấy Lý Vệ Quốc là bị ai đánh thành dáng vẻ kia. Gần nhất hắn cũng không đắc tội ai đi. Liền hắn kia mặt hàng, đắc tội người không biết nhiều ít đâu. Dù sao tóm lại không phải là Lão Tam làm, bọn họ kia toàn ra cũng chưa cái kia lá gan, cũng không cái kia năng lực. Tô Mai chỉ cảm thấy chính mình thực vô tội, cũng tức giận cái kia hung thủ như thế nào không dứt khoát đem Lý Vệ Quốc đánh chết tính, cố tình lưu trữ hắn một cái mạng chó còn tới tìm chính mình phiền toái. Tô Như Quang Minh chính đại nghe lén bọn họ nói chuyện, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Nàng gần nhất vội vàng tu luyện phù văn căn bản không rảnh trả thù Lý Vệ Quốc. Rốt cuộc lần trước nàng giẫm chặt đứt tên kia một ngón tay cũng coi như là giúp phụ thân ra khí, như thế nào tiểu tử này cư nhiên bị người thiếu chút nữa đánh cho tàn phế sao. Chương 151 đừng làm cho nàng loạn hoảng bổ ba càng cấp cầu vé tháng anh. Lý Vệ Quốc liền ở vệ sinh viện ở viện, Lâu Tư Thần đem hắn cái nửa tàn sau, hắn lập tức kêu cứu, ngay sau đó đã bị cha mẹ huynh đệ đưa đến vệ sinh viện. Bao gồm hắn cứu Trương Thành ở bên trong. Đều đối hắn ở chính mình trong nhà cư nhiên bị đánh thành như vậy tỏ vẻ phi thường phẫn nộ cùng với nghi hoặc, chính là Lý Vệ Quốc chỉ cần nhớ tới cái kia thiếu niên mỉm cười gương mặt liền không rét mà run, căn bản không dám nói ra đem hắn đánh thành bộ dáng này hung thủ rốt cuộc trông như thế nào. Hơn nữa, hắn cũng rất rõ ràng, chính mình sở dĩ sẽ bị cái kia thiếu niên lén trả thù hoàn toàn chính là bởi vì bắt Tô Kiến Võ duyên cớ. Cho nên truy cứu nguyên nhân hắn liền đem này cổ khí ra ở Tô Mai toàn ra trên người. Lý Vệ Quốc lúc này toàn thân đều bị bao thượng băng gạc, Lý Mẫu cùng hắn tức phụ liền ở bên cạnh thủ hắn, Lâu Tư Thần cũng không có hạ quá tàn nhẫn tay, tuy rằng lũng đoạn hắn không ít xương cốt, nhưng lại cũng là có thể trị đến tốt, rốt cuộc hắn còn nghĩ lưu trữ Lý Vệ Quốc một cái mệnh đi lăn lộn cái kia Tô Mai đâu. Hắn đi tổng quân sau, trở về thời gian khẳng định rất ít, tuy nói lúc này đây hắn tin tưởng hắn tiểu nha đầu sẽ không đối những cái đó đã từng thương tổn quá nàng nhân tâm từ nương tay, nhưng ai có thể nói được chuẩn bọn người kia sẽ không sinh ra cái khác gác độc tâm tư đâu. Tô Mai là từng tham dự quá kia chàng mua bán người chi nhất, tâm nhãn tử không thể so Tô Lão Thái Thái thiếu, làm Lý Vệ Quốc hảo hảo tồn tại cho nàng tìm xem phiền toái, cũng tỉnh nữ nhân này cả ngày đều tính kế hắn tiểu nha đầu. Lý Vệ Quốc cũng là cái người thông minh, tuy rằng này cổ thông minh kính nhi đều không có dùng ở chính đồ thượng, nhưng vẫn là rõ ràng cái kia thiếu niên không có hoàn toàn phế đi mục đích của chính mình, nơi tay chân bị giẫm đoạn thời điểm, hắn là thật sự cho rằng chính mình sẽ biến thành tàn phế nằm ở trên giường cả đời. May mà này bác sĩ nhóm kiểm tra kết quả thực hảo, chỉ cần hắn hảo hảo tĩnh dưỡng, một ngày nào đó có thể hoàn toàn khôi phục. Ở biết được chính mình không có việc gì lúc sau, Lý Vệ Quốc cũng liền xuống tay cấp Tô Mai tìm phiền toái. Nàng cái kia tiểu nhi tử vạn kiện khang bản thân liền không phải cái thứ tốt, từ nhỏ trộm cắp, nếu không phải Tô Mai cùng hắn quan hệ không tồi, tiểu tử này đã sớm bị bắt lại. Lúc này đây, hắn bất quá là cùng chính mình cứu cứu đề đề là Tô Mai hại chính mình biến thành như vậy, cứu cứu liền chính mình hỗ trợ lăn lộn khởi vạn gia người tới. Hừ, đặc biệt là kia vạn gia người cư nhiên còn tưởng theo chân bọn họ Lý gia người đón dâu. Đem chính mình còn thành như vậy, hắn khiến cho nhà bọn họ khuê nữ cả đời đều gả không ra. Lý Vệ Quốc ở trên giường bệnh đau thẳng hừ hừ, mẹ, cứu cứu chuyện này làm như thế nào a? Ta biến thành như vậy nhưng tất cả đều là vạn gia người làm hại, ngươi nhất định phải làm hắn giúp ta hảo hảo chỉnh bọn họ. Vệ Quốc ngươi yên tâm đi, ngươi cứu đau lòng ngươi đâu, đã sớm bắt đầu thu thập bọn họ. Lý Mâu đang ở cấp nhi tử tức quả táo, xem cái khác mấy cái trên giường bệnh người bệnh hâm mộ không thôi. Tô Như Quang Minh chính đại nghe này hai mẹ con nói chuyện, tuy rằng tò mò này Lý Vệ Quốc rốt cuộc là đắc tội với ai mới bị thu thập thảm như vậy. Nhưng ngẫm lại lần trước hắn là như thế nào đối chính mình phụ thân, nàng nhưng một chút đều không cảm thấy đồng tình. Biết này nam nhân hiện tại là cùng Tô Mai đối thượng, Tô Như tự nhiên nhạc xem náo nhiệt. Thấy Lý Vệ Quốc đang ở cùng hắn mâu thân cùng tức phụ thương lượng như thế nào chỉnh Tô Mai, Tô Như không có hứng thú lại đem lực chú ý quay lại Lưu Trấn Bằng bên này. Hiện tại nàng đã có thể khẳng định cái này Lưu Trấn Bằng còn có hắn cái kia phụ thân Lưu Thợ Rèn chính là vẫn luôn ở nơi tối tăm giám thị chính mình phụ thân kẻ thân bí, bất quá người này rốt cuộc là vì ai làm việc nhi vẫn là không có manh mối. Bất quá chỉ bằng hắn có thể ở trấn trên giúp Tô Mai nhiều chuyện như vậy nhi, trả lại cho Tô lão đầu một cái xuất ngũ kháng chiến lao tướng như vậy tốt đãi ngộ liền biết hắn năng lực. Muốn làm rõ ràng cái này Lưu bác sĩ rốt cuộc là cái gì địa vị. Này giám thị phù văn nhất định phải chạy nhanh làm rõ ràng. Nhưng lấy nàng trước mắt nghiên cứu tàn đồ tiến độ, chỉ sợ còn cần nửa năm thời gian mới có thể đủ hoàn toàn nắm giữ. Hiện tại Lý Vệ Quốc liền cùng cái chó điên dường như, Lưu bác sĩ, ngươi cần thiết đến lại giúp ta một lần, đặc biệt là ta tiểu nhi tử, hắn như vậy nghe lời, sao có thể đi làm những cái đó trộm cắp chuyện này. Ngươi cũng biết, nhà ta lại không thiếu vài thứ kia. Khẳng định là Trương Thành giúp đỡ hắn cháu ngoại trai bôi nhỏ ta nhi từ đâu. Tô Mai nói liền khóc lên, nhà ta khỏe mạnh từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá gì bị khuất, ngươi cũng là biết đến, hiện tại những người đó bắt lấy tặc sau đánh chết đều không tính phạm pháp, nhà ta khỏe mạnh mới 14 tuổi, hắn vẫn là cái hài tử a, bị quan đến trong nhà lao còn không biết muốn chịu bao lớn tội đâu. Được rồi, đừng khóc. Lưu Trấn Bằng không kiên nhẫn mở miệng, trên tay bút lại là càng chuyển càng nhanh. Ngươi đi về trước chờ, nhà ngươi chuyện này ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi làm được, bất quá ngươi cũng đừng quên chúng ta chi ra nước định, lao tam bên kia ngươi nhưng đến nhìn chằm chằm khẩn điểm nhi. Nói, hắn nhớ tới lần trước gặp được nữ hài kia, mặt vô biểu tình nói, Tô Kiến Võ có cái nữ nhi, tiêu tô như ngươi biết đi. Kia tiểu nha đầu. Tô Mai ngẩn người, biết, làm sao vậy? Về sau nghĩ cách đừng làm cho cái kia tiểu nha đầu ở bên ngoài loạn lắc lư. Bằng không sẽ cho chúng ta gặp phải phiền toái tới. Lưu Trấn Bằng nhớ tới Tô Như gương mặt kia, ánh mắt có chút tấm lãnh. Tô Mai khó hiểu nói thầm, một tiểu nha đầu phiến tử có thể gặp phải cái gì phiền toái tới. Chuyện này liền dùng không ngươi nhọc lòng, ngươi chỉ cần nhớ rõ chuyện này nhi liền thành. Lưu Trấn Bằng đột nhiên đứng lên, sửa chính mình áo bờ lọc trắng, hờ hững hướng về phía nàng nói, chúng ta trong tay đồ vật cũng không phải là như vậy hảo lấy, hiện tại ngươi có thể đi rồi. Tô Mai không có được đến xác thực nói, tuy rằng có chút bất mãn, nhưng vẫn là tin tưởng Lưu Trấn Bằng năng lực, nghĩ đến chính mình ngoan nhi tử hẳn là thực mau liền sẽ bị thả ra, nàng thở ra một hơi, thần sắc cũng nhiều vài phần nhẹ nhàng. Vạn Lâm từ đầu chí cuối cũng chưa hé răng, bồi nàng rời đi Lưu Trấn Bằng văn phòng mới hỏi nói, như thế nào lại nhắc lên ngươi cái kia chất nữ? Chuyện này ngươi đừng động, lòng ta hiểu rõ. Tô Mai thần sắc thả lỏng không ít, cùng Vạn Lâm cùng nhau đi ra vệ sinh viện. Tô Kiến Võ vẫn luôn ở bên ngoài chờ, thấy bọn họ vừa ra tới, lập tức ôm Tô Như đứng lên liền hướng tới Tô Mai đi qua. Đại tỷ, sao ngươi lại tới đây vệ sinh viện a? Có phải hay không sinh bệnh? Tô Mai bị đột nhiên xuất hiện ở chỗ này Tô Kiến Võ khiếp sợ, theo bản năng lui về phía sau một bước, loát loát nhị tấn sợi tóc, chột dạ nói, là, đúng vậy, Lao Tam sao ngươi lại tới đây? Tô Như lúc này đã mở mắt, đen nhánh hai mắt liền như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tô Mai, khoe miệng gợi lên một tia lược lánh độ cung. Này không văn phi tới báo danh tổng quân sao, ta liền cân nhắc đã lâu không nhìn thấy đại tỷ, liền tới đây nhìn xem ngươi cùng tỷ phu. Tô Kiến Võ vui tươi hớn hở cười, căn bản không phát hiện hắn trong miệng đại tỷ ánh mắt lập lòe, căn bản không dám đối thượng hắn mắt. Tô Như xúc ở trong lòng ngực hắn, lại là đem Tô Mai trên mặt trột dạ thu hết đáy mắt, nhớ tới kia Lưu Trấn Bằng lời nói, nàng sờ sờ chính mình mặt. Chương 152 huynh đệ tỷ muội bổ càng 4 tiếp tục cầu vé tháng cầu đặt mua. Phòng trưng lần này gặp mặt liền Tô Kiến Võ một người cao hứng nhạc a, Tô Mai trong lòng trang chuyện này. Cũng không kiên nhẫn cùng hắn nói chuyện phiếm, mặc kệ Tô Kiến Võ hỏi cái gì, nàng trả lời đều phi thường có lệ. Tô Kiến Võ lại xuẩn cũng biết chính mình phỏng chừng là bị người ghét, hồi tưởng khởi trước kia đại tỷ đối chính mình hảo, lại nhìn nhìn hiện tại tỷ đệ hai này mới lạ bộ dáng, hắn thở dài, trên mặt tươi cười cũng phai nhạt vài phần. Giữa trưa lại đây ăn cơm đi, chúng ta ca hai uống chút rượu hảo hảo tâm sự. Vạn Lâm vô vô Tô Kiến Võ bả vai, tuy rằng không nhiệt tình, nhưng nên có khách khí vẫn là không ít. Tô Mai không hề răng, căn bản không có làm chính mình đệ đệ đến chính mình ra ăn cơm ý tứ, Tô Kiến Võ cũng không nốc, vội vàng xua tay cự tuyệt, không được, chúng ta là một đám người đâu, phỏng chừng sẽ ở một khối ăn, liền không phiền toái tỷ phu. Nói, hắn dừng một chút, có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ có thể cùng ta nói một tiếng, tỷ phu, ta đây liền đi trước. Ân, sớm một chút trở về đi. Tô Mai có lệ gật gật đầu, không kiên nhẫn bộ dáng, Vạn Lâm không tán đồng nhìn nàng một cái, trực tiếp bị làm lơ cái hoàn toàn. Tô Kiến Võ xấu hổ cười cười, liền ôm Tô Như đi rồi. Ngươi đại cô ai? Tô Kiến Võ thở dài muốn nói cái gì, chính là nghĩ lại tưởng tượng ở tiểu hài tử trước mặt nói này đó không được tốt, liền đem bên miệng nói đều cấp nuốt đi xuống. Tô Như xoa bóp chính mình khuôn mặt nhỏ, hoàn toàn lâm vào trầm tư bên trong. Đừng làm nàng đi ra ngoài loạn hoảng. Sẽ rước lấy phiền toái. Cái kia Lưu Trấn Bằng là đang nói nàng gương mặt này sao? Trấn trên như cũ thực chen trúc, hôm nay ăn mặc lục quân trang giải phóng quân chiến sĩ đặc biệt nhiều, tùy tiện đi vài bước là có thể thấy một cái. Tô Kiến Võ vừa mới chạm vào một cái lanh cái đinh, một lát sau tâm tình liền lại hào lên, rốt cuộc hôm nay chính là con của hắn ngày lành, vẻ mặt đau khổ nhưng không tốt. Đối với phụ thân loại này cường đại tự mình điều tiết năng lực Tô Như cũng là rất bội phục, không phải ai gặp loại sự tình này đều có thể đủ thực mau điều tiết hảo tự mình tâm thái. Lần này tới chân trên nàng quả nhiên không có tới sai, lại nắm giữ tới rồi một cái hữu dụng manh mối. Triều binh vẫn luôn liên tục đến trạng vạng mới kết thúc, Tô Kiến Võ bọn họ được tin chính xác, đại khái ở nửa tháng sau liền sẽ nhập ngũ chính thức trở thành một người giải phóng quân chiến sĩ. Cho nên, đại ca cũng chỉ có này nửa tháng thời gian còn có thể đủ theo chân bọn họ ở bên nhau sinh sống. Bất quá ai đều không có nhắc tới cái này mất hứng đề tài, toàn ra đều chỉ có vì hắn cao hứng. Tô Như cười cười, cũng không tính toán đem phụ thân bí mật nói cho cấp đại ca, khiến cho hắn chuyên tâm tiến vào bộ đội theo đuổi chính hắn mộng tưởng. Tới chân trên thời điểm Trương Hạnh Hoa cho Tô Kiến Võ 5 đồng tiền, vì chúc mừng một chút Tô Văn Phi sắp trở thành một người quân nhân. Cái này thành thật nam nhân liền chủ động đề nghị đi tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Thuận tiện còn có thể đi xem ở tiệm cơm quốc doanh đi làm lục thúc Tô Kiến An. Tô gia này cả gia đình, trừ bỏ lão ngũ Tô Kiến Nguyên ở bộ đội, cũng chỉ có lão lục Tô Kiến An ở tiệm cơm quốc doanh tìm cái việc làm. Mặt khác nhi tử bao gồm Tô gia lão đại lão nhị ở bên trong đều bị lưu tại nông thôn. Nói lên cái này lục thúc, Tô Như cũng đã sớm không có gì ấn tượng. Chỉ nhớ mang cái này lục thúc thực chịu lao thái thái yêu thương, trong nhà có cái gì thứ tốt đều là cho hắn lưu trữ, ngay cả hắn đi tiệm cơm quốc doanh đi làm chuyện này nguyên bản Tô lão đầu là không đồng ý, chính là bị lao thái thái nháo nháo, vẫn là cho hắn ở trấn trên tìm cái công tác, hơn nữa còn cưới cái trấn trên tức phụ, ở chỗ này ăn ra. Mà kiếp trước đối với nhà nàng tao ngộ cái này Lục Thúc cũng chưa từng có ra mặt quá, phảng phất người này liền không tồn tại giống nhau. Đi tiệm cơm quốc doanh là muốn đi ngang qua Vạn Gia, Tô Kiến Võ lần này không có nghĩ qua đi chào hỏi, mà là mắt nhìn thẳng trực tiếp đi qua Vạn Gia, cũng không tưởng lại đi vào cùng Tô Mai chào hỏi gì. Tô Như nhìn buồn cười, đừng nhìn Tô Kiến Võ người này tâm đại, trên thực tế cũng vẫn là rất có tự mình hiểu lấy. Biết nhân gia toàn gia kỳ thật căn bản liền không chào đón hắn đâu. Toàn gia bao gồm Lâu Tư Thần cùng Trương Tử Thu ở bên trong cùng nhau vào tiệm cơm quốc doanh, Tô Kiến Võ cũng luyến tiếc ăn gì tốt, liền một người kêu một chén mì thịt thái sợi ăn, đang chờ đợi mặt nấu chín trong lúc, còn không quên cùng nhân gia tiệm cơm quốc doanh người phục vụ hỏi thăm hắn tiểu đệ Tô Kiến An. Nhân gia người phục vụ nhưng thật ra rất nhiệt tình, hô câu trích lời sau mới trả lời hắn. Hôm nay tiểu tô không lại đây đi làm, hẳn là còn ở nhà, hắn tức phụ lại có mang, vội vàng đâu. Lại có mang a? Tô Kiến Võ nghe thấy cái này tin tức cũng rất cao hứng, liệt miệng cười ngây ngô. Tô Văn Tường xem bất quá đi, bĩu môi nói, ba, ngươi cao hứng cái gì, lại không phải ta mẹ có mang. Ngươi tiểu tử này sao nói chuyện đâu? Mệt ngươi Lục Thúc trước kia còn cho ngươi làm bộ ăn. Tô Kiến Võ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại cùng kia người phục vụ hỏi thăm, mới biết được, hắn lục đệ muội đều đã hoài 8 tháng, này mắt thấy liền phải sinh. Mà này 8 tháng trong lúc, Tô Kiến An lại là liền ra cũng chưa trở về một chút, căn bản không nói cho bọn họ. Tô Kiến Võ này trong lòng lại không phải tư vị. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã không quen biết này đó đã từng thực thân mật huynh đệ tỷ muội nhóm. Lão nhị liền không nói, làm người khôn khéo quá mức, hắn cũng không lớn thích cùng hắn tiếp xúc. Lão đại nhưng thật ra còn sẽ nói với hắn nói chuyện, chỉ là mỗi lần đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn, xem hắn này trong lòng cũng thẳng phạm nói thầm, theo bản năng liền thân cận không đứng dậy. Duy nhất quan hệ hảo điểm nhi chính là lão tứ cùng lão ngũ, bất quá lão ngũ hàng năm ở bộ đội, một hai năm đều không thấy được một lần mặt, quan hệ cũng thực mới lạ. Hiện tại đại tỷ cùng tiểu lục lại là loại thái độ này, ngẫm lại hắn liền cảm thấy có chút khó chịu. Rốt cuộc ở hắn trong lòng, bọn họ huynh đệ tỷ muội mấy cái vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thân mật, chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ hữu hình cùng người lạ một ngày. Tô Văn Phi huynh muội tam lại là thờ ơ lạnh nhạt hắn ảm đạm xuống dưới thân sắc, cười nhạo chính mình cái này lao cha đều lớn như vậy người, vẫn là như vậy thiên chân. Tô Như càng là nhớ tới kiếp trước hắn đối lao thái thái ngoan ngoan phục tùng bộ dáng, làm hại bọn họ toàn gia cuối cùng rơi vào như vậy một cái kết cục, tức khắc liền tới rồi khí. Liền ăn mì ăn uống cũng chưa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chạy nhanh ăn. Lâu Tư Thần xoa xoa nàng đầu, chờ mặt nấu hảo liền đem chính mình trong chén thịt ti đều chọn đến nàng trong chén, lại đem nàng không thích ăn ớt xanh đều kẹp đến chính mình trong chén. Như vậy tự nhiên động tác xem Trương Tử Thu sửng sốt, vuốt cằm nói dơ nói, Lôi Tử, ta phát hiện ngươi đối ta muội tử là thật sự không tồi a, này lại là đùi gà lại là thịt ti. Sao liền không thấy ngươi đối ta tốt như vậy đâu? Lâu Tư Thần tà hắn liếc mắt một cái, ha hả cười hai tiếng. Trương Tử Thu ra mặt đó là thật dày, bị trao phúng cũng không tức giận, ngược lại hướng về phía Tô Như là mặt quỷ. Nha nha, ngươi Lôi Tử ca đối với ngươi tốt như vậy, bằng không chờ ngươi trưởng thành liền cho hắn làm tức phụ đi. Dù sao chúng ta cũng như vậy chín, lượng hắn về sau cũng không dám khi dễ ngươi. Chương 153 trò đùa dai bổ càng năm tiếp tục cầu vẽ tháng. Trương Tử Thu, ngươi nói bậy gì đâu? Tô Như còn không có mở miệng nói chuyện, Tô Văn Phi tức giận mắt trợn trắng, một quyền liền chú ý ở hắn trên vai, Lôi Tử cùng ta muội tử hiện tại mới bao lớn, đừng tùy tiện nói giỡn. Nói hắn liếc hướng Lâu Tư Thần, hơi hơi mỉm cười, ngươi nói đúng không Lôi Tử? Lâu Tư Thần vô tội nhún nhún vai, túi đầu tiếp tục ăn mì. Đương nhiên vẫn là không quên đem chính mình trong chén thịt ti tất cả đều kẹp tới rồi Tô Như trong chén. Tô Kiến Võ ở một bên xem đi theo nhạc, Văn Phi, nhân gia Tử Thu cũng nói không sai, ngươi nhìn nhìn nhân gia Lôi Tử đều đối với ngươi muội tử như vậy hảo, ngươi đâu? Ta xem à, nếu là nhà chúng ta nha nha về sau có thể gả cho Lôi Tử đường tiểu tức phụ cũng không tồi. Cái này niên đại 15-16 tuổi liền kết hôn người nhiều đến là, Tô Như tuy rằng còn không đến 10 tuổi. nhưng trong thôn cũng đã có rất nhiều lão nương nhóm nhìn chằm chằm nàng làm ai. Bất quá những việc này nhi bởi vì hài tử tuổi còn nhỏ duyên cớ, Trương Hạnh Hoa cùng Tô Kiến Võ cũng không để ở trong lòng, nhưng thật ra thường xuyên sẽ đi theo quen thuộc người cùng nhau khai nói giỡn gì đó. Húng chi cái này niên đại người ai đều đem kia một ngụm thịt xem cùng mệnh dường như, không thân không thích nguyện ý phân cho người khác ăn kia quả thực là thiên phương dạ đàm. Cho nên nhìn đến Lâu Tư Thần này tiểu tử đối nhà mình khuê nữ tốt như vậy, Tô Kiến Võ cũng mừng rỡ theo chân bọn họ khai nói giỡn. Nội tim đã sớm là người trưởng thành giả tiểu hài tử nào chịu quá loại này trêu chọc, một bên ăn mì một bên đều mau đem mặt chôn đến trong chén đi, nếu cẩn thận nhìn, còn có thể nhìn thấy nàng hai chỉ hồng nóng lên lỗ thai nhỏ. Thích, một cái quả phụ dưỡng ra tới có gì tốt, thật gả cho loại người này về sau mới có người khóc đâu. Trần Thúy Toàn ra ngồi ở mặt khác một bàn, nghe được bọn họ bên này nói chuyện thanh, cười nhạo nói. Chỉ là nàng thanh âm không lớn, chỉ có nàng trượng phu cùng nhi tử có thể nghe thấy, lại không biết bên này lại có vài cái nhĩ lực phi phàm người cũng đem nàng lời nói nghe được rành mạch. Tô Như sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới, bất thiện hướng tới Trần Thúy nhìn thoáng qua. Cái này mụ già thúi có phải hay không cùng nhà nàng có thù oán a? Phía trước ở trong tối xui khiến những người đó đừng tới giúp nàng ra xây nhà cũng coi như, hiện tại còn nơi trốn soi mói, thật đương nàng tính tình hảo sẽ không so đo sao. Tô Văn Phi cùng Tô Văn Tưởng hai anh em cũng nhíu mày. Trần Thúy là trưởng đội sản xuất Chu Đại Ngưu tức phụ, trước kia xem ở Chu Đại Ngưu phân thượng, đối cái này miệng xú bọn họ cũng là có thể nhẫn tắc nhẫn. Nhưng hiện tại này vô duyên vô cớ liền mắng đến chính mình huynh đệ trên người đi, này cũng quá khi dễ người đi. Hai anh em liếc nhau, thấy được đối phương đáy mắt cười lạnh. Đến nỗi Lâu Tư Thần sao, còn lại là hoàn toàn không đem kia Trần Thúy nói để ở trong lòng. Một người làm xong rồi một chén lớn mì sợi sau, liền bắt lấy Tô Như bím tóc chơi. Tô Như khỏe miệng vừa kéo, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ý bảo hắn buông ra chính mình bím tóc. Lâu Tư Thần hướng về phía nàng cười, nhưng trên tay lại căn bản không buông ra nàng ý tứ. Tiệm cơm quốc doanh một chén mì thập phần thật sự, Tô Như ăn đến một nửa liền ăn không vô. Lâu Tư Thần thấy thế rất là tự nhiên đem nàng dư lại mì sợi tiếp nhận tới tiếp tục ăn. Nguyên bản tưởng giúp chính mình khuê nữ giải quyết dư lại mì sợi Tô Kiến Võ yên lặng thu hồi chính mình vươn đi tay. Khu khu, tiểu tử này nên sẽ không thật là đối hắn khuê nữ có ý tứ đi. Chỉ là hắn nhìn chính mình khuê nữ gầy cùng cọng lúa mạch dường như, không ngược lại không ngông, trừ bỏ một đôi mắt nhìn qua thật xinh đẹp ở ngoài, hoàn toàn chính là cái không lớn lên tiểu cô nương nha. Này Lôi Tử liền tính trưởng thành sớm thông suốt, cũng không đến mức coi trọng nhà mình khuê nữ như vậy đi. Tô Như đã sớm đối Lâu Tư Thần này tự quen thuộc bộ dáng từ bỏ trị liệu, căn bản không biết chính mình lao ba ở trong lòng là như thế nào đánh giá bản thân, bằng không xác định vững chắc sẽ nôn hộp máu. Ở tiệm cơm quốc doanh ăn xong rồi cơm, mọi người liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Trở về thời điểm vẫn là một đoàn một đường, thái dương đều xuống núi. Tô Như đánh áp, bò lên trên Tô Kiến Võ bối, nhắm hai mắt bắt đầu tiếp tục nghiên cứu giám thị phù văn. Tuy rằng cái kia Lưu Chấn Bằng một chốc làm không được cái gì, bất quá sớm một chút giám thị lên, người kia tổng hội là lộ ra dấu vết, vừa lúc nhìn hắn nhân mạch rốt cuộc mạnh như thế nào. Sắc trời đen thời điểm, liền có người điểm nổi lên cây đuốc, chiếu sáng gập ghềnh bất bình đường núi. Dọc theo đường đi người nhiều, không khí cũng thực náo nhiệt. Trần Thúy cong sọn, vẫn luôn ở cùng những người khác nói chuyện thiếm, nói nói cười cười, nhìn qua cao hứng cực kỳ. Tô Văn Phi cấp Tô Văn Tường đưa mắt ra hiệu, huynh đệ hai người vô thanh vô tức liền đến gần rồi Trần Thúy, một khối hòn đá nhỏ bay thẳng đến Trần Thúy ngực đá qua đi. Trần Thúy đau la lên một tiếng, lập tức chửi ầm lên, ai như vậy thiếu đạo đức dùng cục đá tạp ta a? Mẹ cái chim, ngươi lại tạp một cái thử xem. Frank! Đột nhiên, lại có một cái đá hướng tới nàng bả vai vô thanh vô tức tạp lại đây, đau nàng lại kêu một tiếng. Tô Như mở mắt ra. Ánh mắt dừng ở Lâu Tư Thần trên người, vừa lúc đối thượng hắn cười tủm tỉm đôi mắt. Trần Thúy còn đang mắng người, chính là cái loại này hòn đá nhỏ vẫn là không biết từ địa phương nào ném tới nện ở trên người nàng. Chu Đại Ngưu vội vàng chạy tới đem nàng che chở, giơ cây đuốc khắp nơi xem xét, cái nào như vậy trò đùa dai. Làm gì đâu? Không chuẩn là cái nào tiểu hài tử đùa giỡn đâu. Này đen như cục than, ai thấy được rõ ràng. Trần Thúy ngươi lại đây cùng chúng ta đi cùng nhau đi. Được rồi, tiếp tục lên đường đi, này đều vài giờ, nhà ta heo còn chờ ta trở về đi đâu. Dịu dít đám người lại xào lên, Tô Văn Phi hai anh em nghẹn cười, một chốc nhưng thật ra không có động thủ, vẻ mặt vô tội đi đến Tô Kiến Võ bên người, bất quá hai người trong tay vẫn là bắt lấy một phen đá vụ tử. Trần Thúy Hoài nghi ánh mắt từ mỗi người trên mặt đảo qua, chỉ tiếc lúc này sắc trời ám, chẳng sợ có ánh lửa nàng cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể hắc mặt đi ở chính mình nam nhân bên người, phòng ngừa ai lại lấy cục đá tạp nàng. Đám người tiếp tục di động, Tô Như nhìn chằm chằm Trần Thúy, trên mặt lộ ra một cái ác liệt tươi cười, một cái phong hệ phù văn liền bị nàng dễ dàng vẽ ra tới. Một con đang ở trong bụi cỏ tránh né đám người thằn lằn đột nhiên bị một cổ thanh phong nâng lên, sợ tới mức nó cả người run lên, căn bản làm không rõ chính mình sao lại đột nhiên bay lên tới. Trần Thúy chính buồn bực cùng Chu Đại Ngưu nói chuyện, đột nhiên cảm giác tác dụng chậm chợt lạnh, một cái ướt rầm rề đồ vật theo nàng cổ đột nhiên hướng trong quần áo toản, tức khác sợ tới mức nàng hoa hoa kêu to, Đại Ngưu, có cái gì chạy đến ta trong quần áo đi? Có cái gì? Chui vào trong quần áo thằn lằn cũng hoảng loạn thực, ở Trần Thúy trong quần áo chuyển tới chuyển khởi, trực tiếp liền bò tới rồi nàng trước ngực. Kia ướt hoặc nhuyễn mềm cảm giác kích thích Trần Thúy sắp nổi điên, lại là nước mắt đều bị dọa rớt ra tới, gắt gao nắm chặt Chu Đại Ngưu tay. Mọi người bị nàng động kinh dường như tiếng kêu cũng cấp khiếp sợ, vội vàng thò lại gần giúp nàng chấn động rớt xuống trong quần áo đồ vật. Mấy chỉ tay thừa dịp hỗn loạn ở Trần Thúy trước ngực bắt một phen, có người hắc hắc cười sờ nàng ngông, khi Trần Thúy lại là một trận chửi ầm lên. Chương 154 lão hổ mương người bổ một càng tiếp tục cầu vẽ tháng. Nhìn Trần Thúy đều bị chính khóc, Tô gia tam huynh muội mới nhạc cười ha ha, bất quá lúc này Trần Thúy chính khóc nhẹ đâu, hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, bằng không lại là một đốn phá mạng. Ác chỉnh Trần Thúy, kia khẩu khí xem như ra, tam huynh muội tâm tình cũng cao hứng lên, dọc theo đường đi vừa cười. Chờ tới rồi mở rộng chi nhánh khẩu, các đội sản xuất người đều tách ra sau lại đi rồi hơn một giờ, bọn họ này đoàn người mới về tới Đông Hương. Trong lúc Trần Thúy lại như thế nào mắng chửi người liền tạm thời không đề cập tới, dù sao kia chỉ chui vào nàng trong quần áo thằn lằn đem nàng dọa quá sức. Về đến nhà, Trương Hạnh Hoa đã nấu mặt con cá, bọn họ trở về thời cơ vừa lúc, trực tiếp liền có thể ăn. Tô Như đi theo phụ thân các ca ca lại làm một chén mì con cá mới từng người trở về phòng nghỉ ngơi. Ban đêm theo thường lệ là bọn họ huynh muội tu luyện nhật tử, Tô Như cũng không có vội vã đem quang linh chi cấp dùng. Này bảo bối có thể tinh luyện một chỗ thiên địa năng lượng, mặc dù là đặt ở tiểu giao diện không sử dụng cũng có thể đủ mang đến chỗ tốt. Lại quá nửa tháng, đại ca liền thật sự phải đi, Tô Như cứ việc không tha, nhưng cũng tính toán nhiều chuẩn bị điểm hắn tu luyện có thể dùng đến đồ vật cho hắn cùng nhau mang lên. Kia cá chuối hiện tại là bị lao chuyên gia bọn họ nhìn chằm chằm, lâu lâu đều còn có trong huyện người chạy đến Đông Hương bờ sông thượng chuyển động. Nhìn xem những cái đó thần kỳ cá chuối còn có thể hay không tái xuất hiện. Chỉ tiếc, những người đó mỗi lần đều là bất lực trở về, chỉ có thể nhìn chằm chằm bờ sông phát ngốc. Cho nên, nay cá chuối khẳng định là không thể trực tiếp lấy ra đi, ngay cả hòng gió ướp cũng không được. Tô Như tính toán làm thành làm cá viên cùng bột cá cấp đại ca mang một ít, cá chuối đối với tu luyện giả tu luyện có rất lớn trợ giúp, đại ca liền tính đi bộ đội. Tu luyện tiến độ cũng sẽ không lạc hậu nhị ca quá xa. Như vậy nghĩ, Tô Như tâm niệm vừa động liền vào tiểu giao diện, trước bắt mấy cái đại cá chuối ma lưu cấp giết, sau đó liền ra tới chạy đến trong phòng bếp bắt đầu nhóm lửa. Cá viên tương đối hảo làm, đem thịt cá hợp với xương cá cùng nhau băm thành thịt nát, bọc thành viên ném tới nóng bỏng nước sôi nấu chín, sau đó lại vớt lên phóng tới nồi khổng bên cạnh hong khô. Mà bột cá liền càng đơn giản. Đem thịt cá cắt thành hơi mỏng phiến sau rửa sạch sẽ, hong khô thành cá phiến lúc sau lại đảo thành phân trạng, ăn thời điểm chỉ cần dùng chút nước sôi hướng một hướng là có thể được đến một chén mỹ vị bột cá canh. Cả đêm nhiều nhất cũng chỉ có thể làm một cân tả hữu bột cá cùng tam cân tả hữu cá viên. Làm được không sai biệt lắm, Tô Như mới thu thập thứ tốt, đánh ngáp về phòng nghỉ ngơi. Chờ ngày thứ hai sáng sớm, nàng ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm. Lại đột nhiên nghe được bên ngoài mẫu thân tiếng thét chói tai. Các ngươi làm gì? Đây là nhà của ta, cút cho ta đi ra ngoài. Tránh ra. Người tới a. Mau tới người a. Tô Như ý thức nháy mắt tỉnh táo lại, trực tiếp từ trên giường nhảy xuống chạy ra khỏi ngoài cửa. Chỉ thấy nhà nàng trong viện không biết từ nơi nào chạy tới một đám hung thần ác sát đầu trọc, đầy mặt dữ tợn, ở trong sân loạn tạp một hồi không nói. còn có vài cái trực tiếp chạy đến trong phòng bếp cũng ở tạp đồ vật. Trương Hạnh Hoa bị này nhóm người sợ tới mức hồn phi phách tán, đứng ở cửa động cũng không dám động. Thấy nàng chạy ra tới, vội vàng quát lớn nàng chạy nhanh vào nhà trốn tránh. Từ từ, này tiểu nha đầu chính là chúng ta tiểu lục muốn cưới cái kia tiểu cô nương Tô Như đi. Một cái ăn mặc áo lót trung niên nam nhân trong miệng còn ngậm một cây nông ra người chính mình cuốn tốt thổ yên. Các ngươi rốt cuộc là nơi nào toát ra tới? Trương Hạnh Hoa vừa nghe cái này, vội vàng đem Tô Như xả đến chính mình phía sau che chở, cảnh giác trừng mắt này nhóm người. Tô Kiến Võ đã xuống ruộng bắt đầu làm việc, hai cái nhi tử mang theo hai cái tiểu nhân đi trong rừng đào rau dại, chỉ có Tô Như bởi vì làm bột cá cùng cá viên khởi tương đối trễ, lúc này đều mau 10 giờ. Vẫn là Trương Hạnh Hoa lo lắng nàng có phải hay không ra chuyện gì, cùng ghi việc đã làm viên thỉnh một lát giả gấp trở về nhìn xem nàng tình không. Kết quả không nghĩ tới vừa mới về nhà, liền thấy này đàn không biết từ chỗ nào chạy ra nam nhân vọt tới trong nhà nàng, đang ở phá cửa. Hừ, nhà các ngươi lão thái thái phía trước đem cái này tiểu cô nương bán cho nhà chúng ta tiểu lục đương tức phụ, phía trước bị ngươi cái này mụ già thúi cấp làm tạm, đều lâu như vậy. Ta cân nhắc nhà các ngươi cũng thương lượng không sai biệt lắm, hiện tại khiến cho ngươi khuê nữ theo chúng ta đi đi, bằng không, nhà các ngươi phải bồi nhà của chúng ta tiểu lục 1.000 đồng tiền. Trung niên nam nhân lạnh mặt nói, các ngươi là lão hổ mương người. Trương Hạnh Hoa sắc mặt đại biến, lập tức ý thức được này nhóm người là từ lão hổ mương chạy ra. Hắc hắc, ngươi cái này lão nương nhóm nhưng thật ra rất thông minh sao. Trung niên nam nhân bên cạnh một cái khô gầy lão nhân nhe răng trợn mắt nói, hiện tại làm này tiểu nha đầu theo chúng ta đi, chúng ta tiểu lục còn chờ tiểu tức phụ ấm ổ chăn đâu. Mua bán nhân khẩu chính là phạm pháp, ta muốn đi cử báo các ngươi này nhóm người. Trương Hạnh Hoa ngoài mạnh trong yếu hướng về phía này nhóm người chửi bậy nói, trong lòng lại đem Tô lão thái thái hận đến chết khiếp. Đều qua đi lâu như vậy, nàng đã nỗ lực đem lão hổ mương chuyện này cấp phai nhặt rớt. Mắt thấy trong nhà nhật tử hiện tại là càng ngày càng tốt, lại không nghĩ rằng này lão hổ mương người cư nhiên đều dám chạy đến Đông Hương tới nháo sự. Cứ báo, chúng ta đây là cùng nhà ngươi lão thái thái chính nhi ở nàng một niệm gian vẽ thành, ngọn lửa sóng nhiệt thẳng buộc bọn họ mặt. Này, này gì đồ vật? Sóng nhiệt đánh út lại, những người này theo bản năng lùi bước, kêu sợ hãi ra tiếng. Tô Như hướng về phía bọn họ hơi hơi mỉm cười, phong hệ phù văn lực lượng lặng yên xuất hiện. Cuốn lên kia ngọn lửa lực lượng bay thẳng đến bọn họ bay cuộn mà đi. Chương 155 Tô Mai sao? Bổ hai càng. Yêu, yêu quái. Nha đầu này là yêu quái. Ngọn lửa cùng phong lực lượng lẫn nhau dung hợp, mang theo càng cường hỏa lãng, theo phủ văn chủ nhân niệm lực mà biến hóa. Tô Như đứng ở ngọn lửa ở ngoài, ngọn lửa như trường long giống nhau đem này đó tự tiện xông vào nhà nàng giá hỏa vây quanh lên. Lão hổ mương ở thật lâu trước kia chính là cái thổ phỉ hóa tử, thẳng đến Tân Quốc thành lập lúc sau này nhóm người mới an phận xuống dưới đương cái thành thật trồng trọt nông dân. Trước đó, bọn người kia đều dựa vào đi mặt khác thôn trấn mượn lương thực quá sinh hoạt. Không có nữ nhân nguyện ý gả qua đi, bởi vì này lão hổ mương căn bản không có nữ nhân địa vị, cưới trở về tức phụ huynh đệ đều có thể đủ dùng, căn bản mặc kệ nhân gia cô nương rốt cuộc có nguyện ý hay không. Lão hổ mương nam nhân là điển hình chủ nghĩa xô vinh giả, nữ nhân bất quá là nối roi tông đường ấm áp ổ chăn công cụ, những người này còn không kiêng nghể gì từ những cái đó mẹ mìn trong tay đi mua nữ nhân cùng nữ hài, nơi đó quả thực chính là nữ tính địa ngục. Lúc trước biết Tô lão thái thái thế nhưng đem Tô Như bán được lão hổ mương thời điểm, Trương Hạnh Hoa thiếu chút nữa không hỏng mất rớt. Nếu không phải Vương Đào Hoa khuyên còn có Chu Kiến Quân cùng với Tô Kiến Lâm hỗ trợ, nàng mới có thể kịp thời đem Tô Như từ lúc ấy cùng lao thái thái giao tiếp nhân thủ đem Tô Như cấp cấp về. Mà lúc này, Trương Hạnh Hoa đứng ở cửa, nhìn trước mặt này huyền huyễn một màn, cả người đều sợ ngây người. Thao tác ngọn lửa cùng phong lực lượng, Tô Như giống như là những cái đó liêu trai chuyện xưa chung yêu tinh giống nhau, lạnh băng bộ dáng căn bản không giống một cái 9 tuổi tiểu cô nương. Ngay cả nàng cái này đương mẹ nó, đều mau không quen biết chính mình thân nữ nhi. Nhìn lại những cái đó nguyên bản hung thần ác sát ra hỏa, lúc này liền cùng cái chim cút dường như hoảng sợ ôm thành một đoàn, trong miệng không ngừng nhắc mãi yêu quái, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là cái kia tiểu giao diện tiên nhân lưu lại đồ vật sao? Trương Hạnh Hoa che lại ngực, cả người bỗng nhiên trở nên nhiệt huyết sôi trào lên. Nàng đột nhiên cảm thấy, có được loại này lực lượng tựa hồ cũng không có cái gì không tốt, trong nhà các nam nhân không ở, những người này đột nhiên chạy tới, nếu là Tô Như cùng chính mình giống nhau tay trói gà không chặt, chỉ sợ lúc này kết cục sẽ trở nên thập phần thê thảm. Nhưng đúng là bởi vì có này cổ thần tiên ban ân lực lượng, nàng nữ nhi đã có tự bảo vệ mình năng lực, nàng cũng cuối cùng không cần lo lắng đề phòng, sợ Tô ra cái kia lão thái thái lại lần nữa đem vai chủ ý đánh tới nữ nhi nhóm trên đầu. Bên hai là những người đó hoảng sợ tiếng kêu, Tô Như thấy thời điểm không sai biệt lắm, liền thu hồi phù văn lực lượng, khinh thường nhìn trong đó vài người cư nhiên dọa nước tiểu, chạm đều đứng không vững. Yêu quái, yêu quái. Cái kia khô gầy lão nhân càng như là bị dọa choáng váng dường như, nhìn nàng liền hoảng sợ kêu lên, kia còn có vừa rồi kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng. Tô Như đứng ở mẫu thân bên người, hướng về phía nàng cười cười, mụ mụ, ngươi đừng sợ. Nha nha Trương Hạnh Hoa đôi mắt đỏ lên, ngồi xổm xuống thân mình trực tiếp ôm nàng nhỏ giọng nước nở lên, loại này lực lượng, tuyệt đối không thể lại sử dụng, minh bạch sao. Tô Như đương nhiên biết mẫu thân ở lo lắng cái gì, bất quá nàng lại không lo lắng. Hỏa hệ phù văn nàng vẫn luôn rất ít sử dụng, ngày thường nhiều lắm dùng để điểm điểm hỏa gì đó, lần này vẫn là đầu một hồi cùng phong hệ phù văn cùng nhau sử dụng. Vừa rồi kia hỏa lãng nhìn qua rất cường đại, nhưng thực tế thượng này không có gì cường đại lực sát thương, nhiều lắm chính là giàn hoa lấy tới hù dọa người thôi. Chỉ có trung kỳ phù văn lực lượng mới có đủ để đả thương người tánh mạng lực lượng. Sử dụng này phù văn thời điểm nàng đồng thời còn lợi dụng thăm dò phù văn đối nhà nàng chung quanh tiến hành cảm giác, xác nhận cũng không có những người khác mới sử dụng phù văn đem này đó lao hổ mương người dọa sợ. Người xứ khác lời nói đông hương người có lẽ sẽ không tin, nhưng quê hương người nếu là thấy đâu, luôn là sẽ có người khiến cho hoài nghi. Nàng hiện tại còn không có cường đại đến có thể làm lơ quốc gia lực lượng nông nỗi, tự nhiên cũng sẽ không như vậy xuẩn đem chính mình bại lộ ra tới. Không phải tộc ta, tất có dị tâm, kiếp trước giao huấn nàng nhớ rõ rành mạch, tự nhiên sẽ tiểu tâm hành sự. Lão hổ mương người đều không phải cái gì thứ tốt, nói ra nói tự nhiên cũng sẽ không có người tin. Tô Như ôm một cái sợ hãi mâu thân, mới cho xa ở trong rừng hai cái ca ca phát tin tức, làm cho bọn họ chạy nhanh trở về. Nói đi, ai kêu các ngươi tới? Trấn an hảo mâu thân, Tô Như mới nhìn về phía đám kia đã bị dọa đến chân mềm ra hỏa, lạnh lùng hỏi. Yêu nữ, yêu nữ. Trung niên nam nhân hướng về phía nàng hoảng sợ kêu to, trực tiếp xoay người liền phải chạy. Chỉ tiếc, nhận được Tô Như tin tức Tô Văn Phi đã dẫn đầu chạy như bay trở về, nhìn đến cái kia trung niên nam nhân chuẩn bị chạy trốn, trực tiếp một chân liền đem hắn một lần nữa đạp trở về. Đá này nam nhân một búng máu phun tới, kinh hãi trừng mắt cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Đại ca, Tô Như cười vẫy tay, những người này đều là lao hổ mương. Các ngươi không có việc gì đi. Tô Văn Phi bước đi lại đây, nhìn muội muội cùng mẫu thân, xác nhận các nàng không bị thương mới nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì. Trương Hạnh Hoa gian nàn từ cái kia trung niên nam nhân trên người thu hồi tầm mắt, rơi xuống đại nhi tử trên người. Bất chi bất giác gặp thời chờ, nàng khuê nữ cùng nhi tử đều lợi hại như vậy sao? Một đại nam nhân, này, này một chân liền đá bay. Như thế nào liền cùng xem điện ảnh dường như... Trương Hạnh Hoa trong đầu đã loạn thành một đoàn, nhi tử khuê nữ nói gì nàng theo bản năng liền ứng gì. Tô Văn Phi yên lòng, lạnh mặt đi đến kia trung niên nam nhân trước mặt, nhấc chân liền giẫm đến hắn xương bánh trẻ thượng, hung hăng nghiền áp đi xuống, còn chạy sao? Trung niên nam nhân xương bánh trẻ nháy mắt vỡ ra, đau đến hắn thê thảm kêu lên, sợ tới mức kia mấy cái chuẩn bị chạy đùi người mềm nhũn, trực tiếp liền té ngã ở trên mặt đất. A đại chính là bọn họ lão hổ mương đánh nhau lợi hại nhất một cái. Công nhận con người rắn giỏi, nhưng hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu thí hài đạp lên dưới chân kêu như vậy thê thảm, bọn họ như thế nào không sợ. Cái kia khô gầy lão nhân càng là liên tiếp run run, ngươi, ngươi buông ra A Đại. Chúng ta không bao giờ tới, thật sự không bao giờ tới. Này không thể được. Tô Như mặt vô biểu tình cự tuyệt, các ngươi còn không có nói cho ta, rốt cuộc là ai cho các ngươi chạy tới tìm ta ra phiền toái. Kiếp trước nàng bị mẫu thân liền sau khi trở về, lão hổ mương người nhưng không xuất hiện quá, cũng không biết là bị ai cấp giải quyết. Cho nên nàng dám khẳng định lúc này đây bọn người kia cũng tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ chạy đến nhà hắn tới cấp tân nhân, khẳng định là có người sai xử bọn họ mới có thể bất động thanh sắc sở đến nhà nàng tới. Là Tô Mai. Tô Mai. Khô gầy lão nhân hỏng mất dường như kêu lên, A Đại chính là hắn nhất có khả năng nhi tử. nếu là liền như vậy phế đi, về sau hắn ở lão hổ mương danh vọng khẳng định sẽ giảm xuống, cho nên việc cấp bách vẫn là trước cứu ra A Đại lại nói. Tô Mai sao? Tô Kiến Võ mang theo một đám người đột nhiên xuất hiện, một chốc còn không có làm rõ ràng tình huống, nhìn thấy một đám xa lạ nam nhân xuất hiện ở nhà mình trong viện, vẻ mặt mờ mịt. Tô Mai sao? Trương Hạnh Hoa phản ứng nhưng thật ra mau, lạnh lùng nở nụ cười, nàng rất tốt. Hảo thật sự. Chương 156 lửa giận bổ càng ba cầu xin vé tháng. Yêu quái. Nha đầu này là yêu quái. Các ngươi mau đem nàng bắt lại. Các ngươi tin tưởng ta, này tiểu nha đầu thật là yêu quái. Thật là yêu quái a. Lão hổ mương bên kia người đã sắp bị dọa khóc, nhìn chằm chằm Tô Như ánh mắt đều tràn đầy là sợ hãi, thấy Tô Kiến Võ mang theo một đám người lại đây, cùng thấy thân cha dường như tay chân cùng sử dụng chạy đến Tô Kiến Võ bọn họ này nhóm người bên người, chỉ vào Tô Như liền khóc kêu lên. Cái kia khô gầy lão nhân càng là vẻ mặt kích động đỏ mắt, liều mạng ôm Tô Kiến Võ làm hắn nhanh đưa Tô Như cấp bắt lại, đó chính là cái yêu nữ a. Chỉ tiếc, Tô Kiến Võ hiện tại một chút tâm tình cũng chưa không nghe hắn, mà giống Chu Kiến Quân này đó cùng lại đây nhìn xem rốt cuộc là ra chuyện gì người, nhưng thật ra bị này đàn dọa sợ lá gan người làm cho tức cười. Lão đầu nhi, ta nhớ rõ ngươi là lão hổ mương đi. Các ngươi lão hổ mương người không phải được xưng không sợ trời không sợ đất sao, liền công an cũng không dám đi các ngươi chỗ đó tra án tử, như thế nào còn sợ thượng nha nha. Nha nha nếu là yêu quái, kia Chu Đại Ngưu còn không phải là chúng ta quê nhà yêu vương sao. Ha ha, không chuẩn ta cũng là cái gì yêu quái đâu. Hiện tại quy định, không chuẩn làm cái gì phong kiến mê tín, lão nhân à. Các ngươi lão hổ mương người còn làm này một bộ là phải bị phê bình a. Thôi đi, nhân gia liền công an đều không sợ đâu, còn sợ phê bình a. Bất quá này lão hổ mương người cũng quá không đem chúng ta Đông Hương nam nhân phóng nhãn, đây là chạy đến chúng ta địa bàn đi lên đoạt cô nương, chúng ta nếu là nhịn xuống đi vẫn là nam nhân sao? Trước đem bọn người kia đều cấp bắt lại. Chu Kiến Quân trực tiếp kêu lên, hướng về phía những người khác vẫy tay. Căn bản không quản những người này một ngụm một cái hướng về phía Tô Như kêu yêu quái, liền đem bọn họ trước cấp bắt lại. Trương Hạnh Hoa mắt lạnh nhìn Tô Kiến Võ, lúc này là thật sự liên quan hắn cũng cấp tức giận thượng. Tô gia rốt cuộc là một đám người nào a? Đương mãi mãi không giống cái đương mãi mãi, đương cô không cái cô bộ dáng. Những người này một đám tâm địa so rắn rết còn muốn ngoan độc, trăm phương nghìn kế tinh kế chính mình nha nha, những người này chẳng lẽ sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Hạnh Hoa. Tô Kiến Võ thật cẩn thận nhìn chính mình tức phụ khó coi đến cực điểm sắc mặt, hắn hiện tại còn không có làm minh bạch rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng trực giác nói cho hắn này đó lão hổ mương người chạy tới cùng chính mình đại tỷ thoát không được căn hệ. Đừng cùng ta nói chuyện, làm ta lẳng lặng. Trương Hạnh Hoa thật sâu hít vào một hơi, ngăn cản Tô Kiến Võ nói chuyện, nàng sợ chính mình nhịn không được cho hắn một bạt tai. Tô Như thương mà không giúp gì được hướng về phía ba ba nhún nhún vai. Bồi mẫu thân tiên tiến nhà ở, mới lại đi ra đóng lại lén lút đóng cửa lại. Nha nha! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Kiến Võ thấy khuê nữ vừa ra tới, vội vàng hỏi. Tô Như thở dài, nhìn chằm chằm đám kia bị trói lên người ta nói, ba ba, những người này phía trước nói muốn bắt ta trở về cấp cái gì tiểu lục cấm ổ chăn, còn nói là đại cô gọi bọn hắn lại đây, nếu là ta không theo chân bọn họ đi, khiến cho nhà ta bồi bọn họ 1.000 đồng tiền. Tô Kiến Võ sớm nhìn đến lao hổ mương này nhóm người thời điểm liền có dự cảm bất hảo, này đó quả nhiên ở Tô Như trong miệng chứng thực, càng làm cho hắn khó có thể tin chính là chuyện này thế nhưng sẽ là hắn vẫn luôn thân cận đại tỷ gọi người làm. Hắn sững sờ ở tại chỗ, giống như đã chịu thật lớn đả kích giống nhau, lại là không biết nên như thế nào đối mặt chính mình tức phụ cùng quê nữ. Tô Văn Phi đạp lên dưới chân cái kia kêu A Đại trung niên nam nhân cũng bị trói lại lên. Chu Kiến Quân thấy hắn ôm một chân liên tiếp đánh run, tò mò đem hắn ống quần cấp lót lên, sau đó liền thấy một cái trở nên đỏ tím sưng to chân. Tô tiểu tử, ngươi cái này tay tàn nhẫn a. Chu Kiến Quân hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên, nhưng thật ra một chút cũng chưa đồng tình cái này A Đại. Đều phải đi bắt nhân ra tiểu tử muội muội đương tức phụ, Tô gia đại tiểu tử liền tính xuống tay trọng một ít cũng không tính gì. Dù sao Tô gia này mấy cái hài tử luôn luôn là sức lực đại, lần trước bọn họ cùng đám kia công an đánh lên tới thời điểm, không đồng nhất chút thiệt thòi cũng chưa ăn, ngược lại đem cái kêu Lý Vệ Quốc đánh mấy quyền sao. Chu Kiến Quân cảm thấy, Tô gia này mấy cái tiểu tử sớm muộn gì cũng là có đại tiền đồ. Tô Văn Phi ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía Chu Kiến Quân nói, Chu thúc thúc, những người này tính toán làm sao? Trước bắt lại, đến làm lão hổ mương bên kia cấp cái cách nói, bằng không những người này đừng nghĩ an toàn trở về. Chu Kiến Quân nghiêm túc nói, vỗ vô bờ vai của hắn, ta đi đem đội trưởng bọn họ cũng kêu lên tới, hảo hảo nói nói chuyện này nhi, khẳng định sẽ không cho các ngươi ra ăn không trả tiền cái này mệt. Nhìn về phía lão hổ mương những người đó, này nhóm người còn chỉ vào Tô Như nói nàng là yêu quái, chỉ tiếc Đông Hương không một người tin, ngược lại cho rằng đây là bọn họ đang trốn tránh trách nhiệm cố ý giả vờ. Đối với lão hổ mương này đó cùng thổ phỉ giống nhau ra hỏa, chung quanh các hương chấn người có thể nói là hận thấu xương, đây là tổ tông truyền xuống tới thù hận, căn bản không có giải hòa khả năng, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, A Đại những người này mới chỉ dám lén lút chạy đến Tô Như trong nhà tới bắt người, bằng không, chỉ cần bị người khác phát hiện bọn họ là lão hổ mương, còn không có tiến vào Đông Hương đâu phỏng trừng liền sẽ bị người bắn cho đi ra ngoài. Tô Mai làm lão hổ mương người chạy tới bắt đi chính mình chất nữ chuyện này cũng nhanh chóng ở Đông Hương lan tràn mở ra. Không ít đang ở trong đất làm việc người đều chạy tới xem náo nhiệt, nhìn những cái đó lão hổ mương ra hỏa chỉ trỏ trỏ. Đối với bọn họ mắng Tô Như là yêu nữ chuyện này căn bản không ai để ở trong lòng. Ngược lại có tổ tông cùng lão hổ mương có thù oán người còn lại là âm thầm đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Tốt như vậy nhược điểm không cần bạch không cần. Dù sao gần nhất bên ngoài không phải lưu hành cái gì cử báo linh tinh sao. Hiện tại nhưng không chuẩn tuyên ngôn cái gì phong kiến mê tín đầu trâu mặt ngựa, bọn người kia còn dám như vậy quang minh chính đại mắng bọn họ quê nhà cô nương là yêu quái, này không phải nói dỡn sao. Một đám người xoa tay hầm hè, tính toán hảo hảo thu thập này đàn không thỉnh tự đến khách nhân. Mà Tô Kiến Võ lại là ngồi xổm trên mặt đất nhìn bên chân bỏ quá con kiến phát ngốc. Không trong chốc lát, Tô Văn Tường cũng mang theo tiểu đệ tiểu muội đã trở lại, biết trong nhà phát sinh những việc này như sau, nhìn chằm chằm những cái đó lao hổ mương ra hỏa sắc mặt không tốt, đi qua đi liền một người cho một chân. Hiện tại làm sao? Tô Văn Tường sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm này đàn lão hổ mương người, nhìn về phía chính mình đại ca. Làm sao? Đi tìm Tô Mai tính sổ. Tô Văn Phi tính tình vốn là không phải thực hảo, lần này sự kiện có thể nói là hoàn toàn chạm vào hắn nghịch lân. Lần này chuyện này nếu là lại nhịn xuống đi, bọn họ liền thật sự cho rằng nhà ta dễ khi dễ. Cái gì phá thân thích, cái gì phá đại cô. Có như vậy khi dễ người sao? Tô Tiểu Đệ cùng Tô Tiểu Muội bị đại ca tức giận bộ dáng sợ tới mức tránh ở nhị ca phía sau run bần bật. Tô Văn Tường lạnh lùng cười, đệ thấp thanh âm, đại ca, gấp cái gì, nàng Tô Mai không phải năng lực thực sao? Nếu nàng như vậy tưởng đem chúng ta Tiểu Muội đưa đến thổ phỉ hoa tử đi. Không bằng làm nàng chính mình khuê nữ gả vào đi thôi. Chương 157 tính sổ, 1, bổ bốn càng. Thật không thấy ra tới à, này Tô Mai cùng nàng mẹ còn đều là giống nhau đức hạnh, như thế nào liền quang nhìn chằm chằm Tô lão tam gia đại khuê nữ không bỏ đâu. Các nàng Tô gia cũng không thiếu kia mấy cái bán khuê nữ đi. Ai biết được, lão hổ mương như vậy địa phương này hai mẹ con cũng tàn nhẫn đến hạ tâm địa đem người đưa vào đi, này có phải hay không có thủ án à? Lại nói tiếp này Tô Thím chính là đối Tô lão tam phá lệ kém một ít ta, lúc trước Tô lão tam không phải muốn đi tổng quân sao, kết quả Tô lão thái thái chính là nháo không cho hắn đi, kết quả Tô lão năm đi tổng quân thời điểm, nàng liền không như vậy làm ầm ĩ, này không phải cố ý chống đỡ nhân ra Tô lão tam tiền đồ sao. Lão hổ mương đám kia người bị trói ở Tô Kiến Võ ra bên ngoài vây quanh một vòng Đông Hương lão phụ nữ lẩm nhẩm, chuyện này nháo đến lớn như vậy. Nguyên bản ở làm việc người đều chạy tới xem náo nhiệt. Tô gia người tự nhiên cũng đều nghe được tin tức này, ở nhà cũng chưa nhàn rỗi, vội vàng chạy tới, ở biết được này đàn lão hổ mương người đều là Tô Mai liên hệ lại đây chảo Tô Như thời điểm, cũng tràn đầy khó có thể tin. Đến nỗi Trương Hành Hoa, nàng đã khí không nghĩ thấy bất luận cái gì một cái Tô gia người, lúc này Tô Như chính bồi ở bên người nàng, khuyên mẫu thân đừng đem chính mình thân thể cấp tức điên. Không được. Ta nhẫn không dưới khẩu khí này, chúng ta này liền đi chấn trên, ta nhưng thật ra tưởng hảo hảo hỏi một chút Tô Mai nàng rốt cuộc muốn làm gì. Liền như vậy không thể gặp nhà ta quá ngày lành sao. Trương Hạnh Hoa này càng muốn trong lòng càng là tức giận, đột nhiên đứng lên liền đi ra ngoài. Tô Kiến Võ liền canh giữ ở bên ngoài, Tô gia lão thái thái cùng những người khác còn lại là tận tình khuyên bảo ở trước mặt hắn khuyên, lời trong lời ngoài đơn giản chính là Tô Mai không có khả năng làm chuyện này nhi. Chỉ tiếc chính là, Tô Kiến Võ lần này cũng không ngây ngốc tin tưởng, chỉ là mặt vô biểu tình nghĩ sự tình hôm nay, căn bản không có đem các nàng nói nghe đi vào. Lão Tam A. Ngươi nghe thấy không A Lão Tam? Ngươi đại tỷ sao khả năng làm ra loại chuyện này? Đều là bọn họ nói bậy đâu. Tô Lão Thái Thái nhìn hắn một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, cấp dầm chân. Không nghĩ tới như vậy thái độ lại càng thêm làm Tô Kiến Võ nản lòng thoái trí. Đều lúc này, hắn nương vẫn là hướng về Tô Mai, căn bản liền hắn khuê nữ tình huống đều không hỏi một chút, có thể nghĩ chính mình này người một nhà ở trong lòng nàng căn bản không đáng giá nhắc tới. Tô Kiến Võ bụng mặt, giấu ở trong mắt thống khổ làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Đây là hắn vẫn luôn hiếu thuận mẫu thân, vẫn luôn tín nhiệm người nhà. Lần trước muốn đem Tô Như bán được lão hổ mương cho nhân gia huynh đệ làm cộng thê chủ ý chính là mẹ nó ra, lần này ai có thể đủ bảo đảm làm những người này tới bắt chính mình khuê nữ chuyện này không phải lao thái thái cùng Tô Mai ra chủ ý đâu. Lần trước hắn nhịn, lần này nếu là lại nhịn xuống đi, chỉ sợ đừng nói Hạnh Hoa sẽ khinh thường hắn. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình. Được rồi mẹ, ngươi đừng nói nữa, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Tô Kiến Võ lau đem nước mắt, ngạnh sinh sinh đem dư lại nước mắt cấp bước trở về, đứng lên, thở ra một hơi nói, ta đi trấn trên hỏi một chút đại tỷ, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chuyện này nếu là không cho cái cách nói, về sau theo ta Tô Kiến Võ không chỉ có không cái này đại tỷ, chúng ta hai nhà vẫn là kẻ thù. Lão, Lão Tam. Tô Kiến Võ hồng con mắt, khí cả người phát run, nhìn qua lại là mang theo một cổ lệ khí, như là muốn ăn thịt người dường như. Lão Thái Thái bị hắn dáng vẻ này khiếp sợ, lại là liền lời nói đều nói không nên lời. Người thành thật thật sự sinh khí lên là nhất khủng bố, thấy hắn đều bị khí thành như vậy, Tô gia những người khác cũng nói không nên lời cái gì lại vì Tô Mai biện giải nói tới. Đặc biệt là Khâu Lâm các nàng này mấy cái gả đến Tô gia tới tức phụ trong lòng rõ ràng hơn. Chuyện này nhi 80% chính là Tô Mai làm ra tới, bằng không lão hổ mương cái kia lão đầu nhi như thế nào không nói lão thái thái, cố tình liền cắn ra Tô Mai đâu. Tô ra mặt khác mấy cái huynh đệ há miệng thở dốc, cũng nói không ra lời, bọn họ ý tưởng cùng chính mình tức phụ không sai biệt lắm, lần này thật là Tô Mai làm thật quá đáng. Liên tính là người thành thật cũng có hạ cuối. Tô lão tam điểm mấu chốt chính là hắn tức phụ hải tử, vì các nàng đều dám cùng lão thái thái đối nghịch. Lần này Tô Mai lại xúi dục những cái đó lao hổ mương người tới bắt nhân ra khuê nữ, lại nhịn xuống đi liền thật sự thành túng bao. Vì thế chờ Trương Hạnh Hoa trầm khuôn mặt đẩy cửa ra tới thời điểm, Tô Kiến Võ cũng lập tức đi đến bên người nàng đi. Hai vợ chồng nhiều năm như vậy ăn ý cho dù là không cần nói chuyện với nhau cũng có thể biết lẫn nhau ý tưởng. Trương Hạnh Hoa lạnh lùng nhìn mắt Tô Lão Thái Thái, đầu tiên là Tô Văn Phi nói mấy câu, mới nắm Tô Như liền đi. Muốn nhìn náo nhiệt người vội vàng đuổi kịp, ngay cả Trần Thúy cũng mặc kệ trong đất chuyện này, trực tiếp liền bắt lấy Chu Đại Ngưu cùng qua đi cùng nhau xem náo nhiệt, mỹ danh rằng không thể làm chúng ta Đông Hương người bị khi dễ. Chu Đại Ngưu cũng biết này không phải việc nhỏ nhi, Trương Hạnh Hoa kia tính tình nếu là thật nháo lên không chuẩn liền phải đánh lên tới đâu, vội vàng đem trong đất việc đều cấp phân phân, đi theo chính mình bà nương cùng đi. Tô Văn Phi lưu tại trong nhà mang theo tiểu đệ tiểu muội. Nhân tiện nhìn chằm chằm bị bắt lại bọn người kia, đỡ phải lao thái thái nếu là đầu góc vừa kéo, muốn đem những người này phóng chạy nói, đến lúc đó liền cá nhân chứng cũng chưa. Tô Văn Tường nhưng thật ra đi theo cùng đi, bất quá hắn là vì bảo hộ mẫu thân cùng muội muội. Đông Hương một đám người mênh mông quần quận liền đi theo Trương Hạnh Hoa đi, mấy cái giờ lộ trình Trương Hạnh Hoa lăng là nửa điểm cũng chưa dừng lại nghỉ ngơi một chút. Chính là dựa vào lồng ngực kia cổ lửa giận trực tiếp liền đi tới vạn gia cửa nhà. Vạn gia trụ phòng ở chính là cái điển hình khẩu tự tiểu viện, diện tích không lớn, nhưng bên trong trên thực tế ở tam người nhà, ngày thường tiểu viện môn đều là mở ra, ai đều có thể đi vào. Tô Mai chính hử ca ở trong sân phơi quần áo đâu, nghĩ lúc này lão hổ mương đám kia người hẳn là đã đắc thủ, giải quyết cái kia tiểu nha đầu sau Lưu Trấn Bằng nên giúp chính mình đem ngoan nhi tử cấp làm ra đến đây đi. Ngẫm lại chính mình ngoan nhi tử không biết ở trong tù sẽ chịu nhiều ít đau khổ đâu, nàng liền đau lòng nhất chịu. Tô Mai. Nàng đang nghĩ ngợi tới nhi tử có hay không ở trong tù ăn cơm no đâu, đột nhiên liền nghe được một người kêu tên nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu lên, một cái bàn tay liền hung hăng dừng ở nàng trên mặt, đánh nàng đầu đều đốc. Nhưng mà gần là một cái bàn tay lại là vô pháp thư hoán hành hung giả lửa giận, Trương Hạnh Hoa ở nàng còn ở vào ngộng bức trạng thái thời điểm liền một chân lại đạp đi lên. Tô Mai ai nha đau kêu một tiếng, lăn trên mặt đất đánh nghiêng nàng vừa mới rửa sạch sẽ một chậu quần áo, lại không cẩn thận bắt tay cổ tay cấp xoay. Tô Mai! Ngươi cái này xú không biết xấu hổ độc phụ. Trương Hạnh Hoa đầy mặt hận ý, ôm đồm nàng tóc liền đem nàng đầu hướng trên mặt đất đâm, xuống tay không phải giống nhau tàn nhẫn. Chờ mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Tô Mai đã đầy mặt máu loãng, này náo ra động tĩnh cũng đem này tiểu viện tử người khác cấp kinh động, vội vàng từ trong phòng chạy ra tới, liền nhìn Tô Mai đang ở bị người đơn phương ẩu đả. Mà cái kia đánh người nữ nhân phía sau còn đi theo một đám người xem náo nhiệt, hoàn toàn không có tiến lên giúp một chút ý tứ. Chương 158 cử báo nàng bổ năm càng. Nơi nào chạy tới bà điên, đây là làm gì đâu? Vạn lao thái thái bước chân nhỏ vội vàng chạy tới ngăn cản, nàng tuy rằng không thích cái này nông thôn đến con dâu, cũng không thể phủ nhận chính là nữ nhân này đích xác cấp vạn gia mang đến không ít chỗ tốt. Tô Mai lại là cái nhất mang thù, nếu là lúc này nàng không đứng ra hỗ trợ, không chuẩn liền ghi hận thượng nàng. Về sau không cho nàng lấy tiền lấy đồ vật sao chỉnh.